Nguyệt Dĩnh sợ hắn hiểu lầm, vội nói, lần trước bồi ngươi đi Hạ Yêu vực, cái kia. Ta không trên đường rời đi quá, chính là vẫn luôn mở ra thiên môn, từ thiên môn trở về, cái kia. Cái kia. Cũng không đúng, ta. Ta. Nàng như thế nào càng giải thích càng loạn. Nàng là tưởng nói lần đó không trên đường rời đi, chính là lời này như thế nào nghe càng làm cho người hiểu lầm, phảng phất có bao nhiêu luyến tiếc hắn dường như. Ly Mạc trong lòng ấm áp, nàng đây là hoảng loạn, định là đối chính mình động tâm bãi, ta biết ngươi không rời đi quá, có thể làm Nguyệt Tôn muốn bạn 1500 tái, thật là không dễ. Cái kia, ngươi là ta bằng hữu sao, chúng ta lẫn nhau dẫn vì bản thân. Đã vì bằng hữu, đương nhiên không thể trên đường từ bỏ ai. Nguyệt Dĩnh cười nói, ta hiện tại liền đưa ngươi đi nửa yêu giới. Ly Mạc cười đến khuynh thành tuyệt sắc. Gia hỏa này tuy rằng lớn lên hảo, có thể trước cũng không như vậy cười quá. Sao cười đến nàng trong lòng tê dại? Ngươi phải có ý kiến liền nói ra tới. Ta như thế nào có ý kiến, đây chính là tạo phúc yêu châu đại sự. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, lấy hắn tính tình, khẳng định sẽ đi làm. Nàng vãn cái kết giới cầu, ngươi tiến bảo, ta mang ngươi đi. Hắn thì tại tưởng, nàng vẫn luôn có thể tự do đi tới đi lui ngũ linh đại lục cùng hạ giới, nhưng vì bồi hắn, lại từ bỏ trên đường trở lại ngũ linh đại lục, nàng đãi chính mình cũng là một mảnh tình thâm, chỉ là trước mắt, nàng không tự biết, hay là không muốn thừa nhận. Chung có một ngày, nàng là có thể cảm nhận được chính mình tình ý. Bọn họ đều yêu, một khi nhận sai người, liền sẽ không thay đổi. Như Điêu, Ưng cùng hắn, đều là ít có si tình người. Kết giới nội một trận lay động, hắn nghe thấy nàng trong người bạn thanh âm. Đây là xuyên qua không gian giới vách tường va chạm, một lát liền hảo. Lại ba tấc hương sau, quả nhiên không hề lay động. Hắn mở ra trước mắt, người đang đứng ở một chỗ đỉnh núi, dưới chân là vạn trượng vực sâu, mà vực sâu bên trong lại có vô số người thân điểu cánh nửa yêu, bọn họ chính tự do bay lượn. Nguyệt Dĩnh nhìn xuống phía dưới, này giới, mỗi năm một lần sẽ có một lần thành niên lễ đại điển, sở hữu nửa yêu nhân đều sẽ không xa ngàn dặm đuổi tới đối diện đỉnh núi trên quảng trường, từ đại vu sư hiến tế thiên địa. Lại đem thành niên rượu phân phát đi ra ngoài, bọn họ là có thể biến hình, điểu tộc cánh, thú tộc hàm răng, móng nuốt cùng cái đuôi, thủy tộc đuôi cá trở. Nay thành niên rượu kỳ thật chính là một loại kích phát huyết mạch lực lượng dược rượu, cùng hóa hình đan có chút tương tự, chỉ dược hiệu xa không kịp hóa hình đan. Xem bộ dáng này, thành niên lễ đại điển đã kết thúc. Điểu tộc thí cánh, thú tộc thí buôn, thủy tộc thí du, ngươi nhìn xem chung quanh, có vực sâu, có sông nước còn có rừng rậm. Tuyển ở chỗ này cử hành thành niên lễ đại điển đều có đạo lý. Nơi này, có thể thỏa mãn sở hữu điều kiện. Hắn cùng nàng, sóng vai đứng ở chỗ cao. Không trung bay tới vài vị hồng bào điểu tộc nửa yêu nhân, quạt hai cánh, lãnh đầu nam tử cao giọng hỏi, nhị vị chính là thượng giới thần nữ cùng yêu tộc đại điện hạ. Nguyệt Dinh thấp giọng nói, này vu tộc hơi có chút thần thông, có thể câu thông thiên địa, sớm tại mấy ngàn năm trước, này giới liền có truyền thuyết, nói thượng giới sẽ có người buông xuống, vì bọn họ mở ra thiên môn. Ly Mạc chắp tay nói, bổn tọa đúng là yêu tộc đại hoàng tử, vị này chính là các ngươi trong miệng thần nữ. Lãnh đầu hồng bào nam tử ôm quyền nhất bái, ta chờ hạ giới yêu tộc đã xin đợi nhị vị nhiều năm. Lại có hồng bào người tới phía sau hô một tiếng, bằng yêu tiểu tử nhóm, mau tới nên đón khách quý. Ly Mạc mặt hơi hơi trầm xuống. Bằng yêu tiểu tử. Hắn chính là một con chim đại bàng A. Nhiên, nay còn không phải làm hắn năng kham, vu tộc thế nhưng làm có được đại bàng huyết mạch nửa yêu tái bọn họ đi vu tộc thánh điện. Chẳng lẽ đại bảng chính là cấp đương tọa kỵ? Nguyệt Dĩnh trêu ghẹo nói, ngươi mặt hắc thành như vậy, là không nghĩ làm ta lấy bọn họ đương tọa kỵ. Ly Mạc trong lòng vừa động, một cái xoay người, liền hóa thành một con đạm kim sắc chim đại bảng, nói thanh, ta tái ngươi qua đi. Vu tộc cùng chúng điều yêu nhóm hai mặt tương huy, này đại hoàng tử sao không ấn lẽ thường ra bài, còn hóa ra nguyên hình, lại là một con to như vậy vô cùng đại bảng, khắp cả người đạm kim, đây là sắp muốn hóa thành bằng tiên. Lãnh đầu vu tộc nâng tay, ý bảo bọn họ trở về. Nguyệt Dĩnh nhuẩn miệng cười, ngươi hóa thành như vậy, ta. Nàng có thể nào lấy hắn đương tọa kỵ, vận chuyển sinh tử luân hồi quyết, đang muốn hóa thành chu tước, mà nàng chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, đã bị hắn ôn nhu mà phóng tới trên lưng, này nhu nhu vũ mau hảo sinh ôn hòa. Ngươi có thể có bao nhiêu trọng, ta còn không thể nhẹ nhàng đem ngươi bối quá vực sâu. Nàng cười đến xấu hổ, vừa rồi, ta chính là tùy ý vừa nói. Người ta hai người, tại hạ giới gắn bó 1500 tái. Tình cảm sớm đã không giống tầm thường, ngươi không nên đem nhất ngôn nhất ngữ để ở trong lòng, ta có thể mang ngươi bay qua vực sâu, cái này làm cho ta thực vui mừng. Đây là hắn bối, hắn đều bối qua nàng, bọn họ chi gian tổng nên có điều tiến triển. Nàng liên trường lại mê hồ, cũng đương thể hội ra hắn đãi nàng bất đồng. Đối diện đỉnh núi, là một cái to như vậy quảng trường, chừng mấy ngàn mẫu lớn nhỏ, quảng trường chung quanh thực có hoa một vườn, quảng trường trung ương điêu khắc một con to như vậy vô cùng cánh người, là một cái nam tử, hắn ngẩng đầu nhìn trời, một tay chỉ mà, hai cánh triển khai, tựa muốn một bước lên trời, ngũ quan ngạnh lãng. Hồng bào mọi người ngừng ở quảng trường bên trong, lần lượt thu hồi cánh. Lãnh đầu hồng bào nhân đạo, đây là này giới vu thần, là ta vu tộc tổ tiên. Ta chờ đều là vu tộc vu sư, ta là đại vu sư Lam Tây. Chương 515 hạ giới hành bảy. Nguyệt Dĩnh hạ bằng điều bối. Ly Mạc hóa thành hình người, vân đạm phong khinh, chút nào không đem vừa rồi việc để ở trong lòng. Vu sư nhóm nhìn nhau vài lần, thượng giới tới đại điện hạ cùng thần nữ, tựa hồ. Hẳn là tình lữ quan hệ. Ly Mạc hỏi, vu thần cốt hải ở nơi nào? Đại vu sư đáp, tại đây tòa pho tượng dưới. Đây là luyện chế thang trời, thiên môn tài liệu, tìm cái nhật tử lấy ra, bổ tọa vì các ngươi luyện chế thang trời, thiên môn. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, ta ở thượng giới thượng có chuyện quan trọng, lần này có lẽ là không thể toàn bộ hành trình bồi ngươi, đại ta đem sự cấp xử trí, liền tới đây mở ra thiên môn, du lịch nửa yêu giới. Ly Mạc rất là vừa lòng. Nàng là người tu tiên, không thể từ bỏ chính mình sự không làm, chỉ một lòng bồi hắn, ở hắn bận rộn bên trong, có thể vì hắn lưu lại một ít thời gian, hắn càng thêm cảm thấy vừa lòng. Ly Mạc thấp giọng nói, ngươi đi sớm về sớm. Nàng cười đến trong sáng, quay người lại tiến vào kết giới cầu, hướng hắn lắc lắc tay. Đại vu sư thấy Nguyệt Dĩnh đi rồi, hình như có chút khó hiểu, nàng ở thượng giới có việc, cần thiết đến rời đi, mở ra thiên môn khi, nàng sẽ lại đến. Mấy người mới vừa rồi hiểu được. Phù Phong. Nguyệt Dĩnh tiếp tục ngồi xếp bằng đánh tòa, lại dò xét một chút các giới tình huống. Hồng Y Lìa đưa tới mấy phân thiệp, không tâm địa bãi ở một bên. Nguyệt Dĩnh lấy thiệp, Đức Quang, Thu Lăng kết làm đạo lữ, Nhật Tử tổng trưởng là đính xuống, liền ở sơ sáu. Sơ sáu, đây là gì ngày? Hồng Y Lìa đáp, là ba ngày trước sự, thuộc hạ đem Nguyệt Tôn dự bị kia đối tiên kiếm đưa đi đương hạ lễ. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi làm được thực hảo. Hồng Y Lìa trong mắt mang theo vài phần ý cười. Nàng nguyên là một con rối, năm gần đây không lâu học xong nói chuyện, còn sẽ động não, Nguyệt Dĩnh phỏng đoán, Hồng Y có lẽ là muốn từ một con rối hóa thành tinh linh, trước kia nàng dùng chính là Lam Giai Ma Tinh, Nguyệt Dĩnh cấp đổi thành linh thạch điều khiển. Nguyệt Dĩnh lại lấy ra một phần thiệp, đây là Đức Cấm viết, nói muốn bái kiến chính mình, thỉnh giáo về như thế nào tu luyện vực vấn đề. Lại lấy ra một phần, là Nho Tiên đưa tới nhận lỗi thiệp, đem thượng phẩm vực loại đi Tây Phật Châu sự tiến hành rồi giải thích, thái độ thật là thành khẩn. Cầm Tiên cũng tặng thiệp tới, đầu tiên là Vân An, lại truy vấn Kiếm Thánh. Võ Thánh đám người hướng đi, nói bọn họ có phải hay không đi hạ giới, còn nói chính mình cũng nguyện vì hạ giới sinh linh ra một phần lực. Nghiêm Mai tặng một phần thiệp, phía trên nói Yến Minh lại tới nữa hai lần, mỗi lần đều bỏ lỡ. Tô Huyền cũng tặng thiệp tới, lời nói chi gian pha là hoài niệm lúc trước quen biết nhật tử, còn nói chính mình tạp ở Nguyên Anh hậu kỳ trăm năm, hy vọng Nguyệt Tôn có thể chỉ điểm nàng một vài. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ trong chốc lát, cấp Nho Tiên, Nghiêm Mai, Đức Âm đều trở về tin tức. Mới vừa phát ra không đến một canh giờ, Nho Tiên liền đến phóng. Nguyệt Dĩnh ở Phù Phong phòng khách thấy hắn. Nho Tiên lại đem vực loại sự lại tinh tế mà nói một lần. Hồng Y thì thấp giọng nói, kia bút linh thạch, Hoài Nghĩa trưởng môn lệnh người đưa lại đây, thuộc hạ liền gác ở Nguyệt Tôn bảo hộp bên trong. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, sự tình quá liền bãi, Nho Tiên cũng không cần chú ý hôm nay thỉnh ngươi lại đây, là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nho Tiên thanh tú trên mặt lập tức xuất hiện một tia bất an, ôm quyền nói, Nguyệt Tôn nhưng có phân phó. Tại hạ Mạc giám công tử, thật là thương lượng sự. Nàng ý bảo hắn ăn linh quả, linh trà, không nhanh không chậm nói, Cầm Tiên tới Dược Tông truy vấn vài lần, hỏi thăm Kiếm Thánh, Võ Thánh đám người rơi xuống, ở ngươi trước mặt, ta liền không dối gạt, bọn họ đi hạ tu tiên giới. Hạ tu tiên giới còn hiểu rõ phiến đại lục. Thế gian có một câu, năng lực có bao nhiêu đại, trách nhiệm liền có bao nhiêu đại. Bọn họ là đại thừa tu sĩ, các có thần thông, nên vì hạ giới thiên khải thiên môn tận một phần tâm lực. Nhìn cái này đi đảo mắt liền mười mấy năm, bọn họ đều vội vàng tại hạ giới khai sơn lập tông, thành lập đạo tràng, thượng không một người luyện chế hảo thang trời, thiên môn. Bọn họ không đổi, ta cũng không đổi. Ta đảo nhìn một cái, chờ bọn họ tại hạ giới quá hơn 1.800 năm, còn không đem chính sự ghi tạc trong lòng. Kiếm Thánh Mưu Hoa Tiên Kiếm Đại Lục chính tông kiếm tu môn phái, chỉnh lý công pháp, lại muốn đem Tiên Kiếm Đại Lục phi thăng đài kiến ở kiếm tông. Linh Tôn cũng không kém, tại hạ giới đánh biến toàn giới linh tu vô địch thủ. Cũng khai phái lập tông, phát huy mạnh linh tông thần thông. Nguyệt Dĩnh rất có vài phần đoán giận, cảm thấy bọn họ đều ở bận việc chính mình sự. Võ Thánh nhân ra càng không đổi, biết ta tỏa chấn, lại có Nguyệt Tiên, chậm gì gì mà liền không tìm luyện chế thang trời, thiên môn tài liệu, mà là một mặt tâm tư tại hạ giới Sấm Di Phủ, tìm thượng cổ công pháp, thu mấy cái đệ tử, thành lập võ tông. Thượng giới là lúc, mỗi người đều là cao nhân, đại thừa tu sĩ, hiện hiện các cư một giới, nháo đến vô pháp xem. Ta cũng lười đến bồi bọn họ nháo, là kiến đạo tràng thu tín đồ cũng thế, vẫn là khai phái lập tông cũng thế, toàn từ bọn họ đi. Nếu tam đại tông đều có chính mình sở trưởng hạ giới đại lục, bổn tọa cũng không ngại lại nhiều mấy cái tu phái, không bằng nho tu đi hạ giới kiến một tòa nho tu môn phái, đạo tràng. Đây chính là danh dương thiên cổ cơ hội. Bao nhiêu năm sau, lại có hậu nhân trước tiên, sẽ nhắc tới hắn, sẽ nói hắn là lao tổ tông. Đây chính là lớn lao cơ duyên. Tại hạ nhưng bằng nguyệt tôn phân phó. Nho tiên ấn ức kích động tâm tình. Võ thánh, kiếm thánh, linh tôn sở cư đại lục ngươi không thể đi. Này ba cái đại lục là thuần linh tu, võ tu, kiếm tu. Ngươi vừa đi chắc chắn bị nơi đó tu sĩ trở thành dị loại, yêu đạo. Nguyệt Dinh đứng dậy, hơi hơi mỉm cười. Ta đưa ngươi đi văn hoa đại lục, nơi đó người trọng văn. Ngươi nếu đi chỗ nào chắc chắn như cá gặp nước. Hồng Y ghi vào phòng khách, thấp giọng nói, Nguyệt Tôn, Nghiêm Chân Nhân tới rồi. Mời vào tới bãi. Nguyệt Dinh tiếp tục nói, liền đem văn hoa đại lục kiến thành thuần nho tu đại lục bãi. Nghiêm Mai bước vào phòng khách, chắp tay hành lễ. Nguyệt Dinh nói, ngươi tới vừa lúc, nếu có việc trước xử lý một chút, trong chốc lát ngươi theo ta ra tranh xa nhà. Nghiêm Mai cười đáp, tiểu sư thúc, ta có thể có chuyện gì nha. Chỉ là lại có hồi lâu chưa thấy được tiểu sư thúc, tưởng niệm vô cùng, tưởng thỉnh sư thúc lại chỉ điểm ta một vài. Nguyệt Dinh kiểm tra rồi một phen, không tồi, tu vi củng cố, lại nhiều chút rèn luyện là có thể thăng cấp đại thừa. Ngươi cùng Viên Trí có thể vững vàng thăng cấp, ta thực vì ngươi cao hứng. Tiểu sư thúc. Nghiêm Mai hờn dỗi một hô, trong lòng rất là vui sướng. Chỉ có ở tiểu sư thúc trước mặt, nàng mới có vài phần tiểu nữ nhi ra bộ dáng. Nho tiên cấp tiên âm môn trưởng môn truyền tin nhi, lại cùng vài vị tương giao bạn tốt các để lại tin tức, không nói đi hạ giới, chỉ nói muốn đi nhân gian du lịch, ngày về chưa định. Kết giới cầu, nho tiên tâm bang bang thẳng nhảy. Nghiêm Mai tâm tình nhảy nhót, nàng đã là đoán được lần này tới chính là Nam Tiên Châu hạ giới. Không bao lâu, kết giới cầu dừng ở một cái bãi biển thượng, đúng là đêm khuya, đầy sao điểm điểm, Nguyệt Dĩnh mở ra kết giới. Nho tiên nhìn xung quanh bốn phía, trông thấy cách đó không xa làng trài, hắn dùng thần thức còn có thể nhìn đến làng trài khêu đèn đêm đọc thiếu niên thư sinh, lão niên người đánh cá, càng có ở bên làm bạn trung niên mẫu thân. Nguyệt Dĩnh lời nói thâm thiế nói, Nghiêm Mai, ngươi liền tại đây giới lấy y y tế thế, nếu ngộ y y thuật thiên phú cao siêu giả, nhưng đem Vu Nguyệt y y phổ truyền thụ đi xuống, nếu ngộ người có duyên, cũng chỉ điểm này y y thuật một vài. Tiểu sư thúc, tựa như ta ở Ngũ Linh Đại Lục nhân gian du lịch khi giống nhau sao? Chương 516 hạ giới hành 8. Nguyệt Dĩnh nghiêm túc nói, người ta đều không phải là này giới người, không cần tại đây giới thành lập đạo tràng, cũng không tất cùng này giới người trong tranh đoạt hương khói. Hết thể nhưng bằng bản tâm, bổn tính, không làm ác. Nhưng cũng không phải nhu nhược, nhưng nhậm người khi dễ. Nàng dùng tay nhẹ lỗ Nghiêm Mai trên trán tóc mái, bảo vệ tốt chính mình, này giới nhiều là văn nhân, tâm nhãn nhiều, phòng người chi tâm không thể vô. Tiểu sư thúc thực sự có ý tứ, sợ nàng sẽ bị khi dễ giống nhau, dặn dò mấy trăm lần, chọc đến nho tiên thường thường quay đầu lại, cuối cùng là nhịn không được, Nguyệt Tôn, này giới có ta cũng sẽ bảo vệ Nghiêm chân nhân một vài. Nguyệt Dĩnh nói thanh, nho tiên, ta thả cảm tạ ngươi. Nàng kéo Nghiêm Mai đến một bên, lại thấp giọng nói, dựa người không bằng dựa mình, tục ngữ còn nói, dựa núi núi sợ, dựa thủy thủy lưu, chỉ có chính mình cường, chính mình hảo, đây mới là thật bản lĩnh. Nghiêm Mai chưa bao giờ gặp qua như vậy Nguyệt Dĩnh, trong lòng rất là hưởng thụ, cảm thấy đại để như vậy mới là chân chính thân nhân. Tiểu sư thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo, tuyệt không sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Ta đương nhiên tin ngươi. Nàng cười, nếu không bên sự, ta liền đi trở về, bảo trọ. Nàng đề tài vừa chuyển. Nhớ rõ cho ta mang chút lễ vật trở về. Tiểu sư thúc, ta nhớ kỹ. Nguyệt Dĩnh đi vào kết giới, hướng hai người phất tay từ biệt. Nho tiên hiện nay đối cái gì cũng tò mò. Hắn hỏi Nghiêm Mai nói, Nghiêm chân nhân không bằng cùng ta một đạo. Ta lấy ý y tế thế, mà nho tiên tiền bối muốn tại đây thành lập đạo tràng, tông môn, cũng không phải là một đường người. Nho tiên không biết Nguyệt Dĩnh cùng Nghiêm Mai nói gì đó, tổng cảm thấy sẽ có cái gì quan trọng nhất nói, thử nói, ngươi không ở này giới kiến đạo tràng, tông môn. Không cần. Lấy y lìa nhập đạo, có thể ngộ y lìa hồn giả, vạn trung khó có thứ nhất, nếu tu đến phi thăng, càng là khó thượng này khó, Ngũ Linh Đại Lục đã có y lìa tu, ta liền không cần lại cắm một chân, sao kiến đạo tràng, tông môn, trái lại lầm người khác tiền đồ. Nho tiên thấy nàng nói được chân thành, lại nói, ngươi liền không nghĩ tới kiến đạo tràng. Tiểu sư thúc nói, Vũ Nguyệt y lìa phổ, thần nông y lìa điển sử dụng, đều chú ý một cái huyết mạch truyền thừa ký ức cùng năng lực. Không giống ta quê nhà người hoặc nhiều hoặc ít đều có thượng cổ thần tộc huyết mạch, học lên cũng dễ dàng. Nếu làm này phương thiên địa sinh linh mạnh mẽ học tập, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nho tiên nếu có điều ngộ nói, khó trách ngày xưa Bách Thảo Phong Nguyệt Tôn truyền thụ y y thuật, tuy có ba người phản đến y y đạo địa trước, nhưng ngộ ra y y hồn lại chỉ có ngươi một người. Đức Thiện, Đức Khang nhị vị sư đệ y y thuật hơn người, chỉ là kiến thức hữu hạn, đại hai người bọn họ ở nhân gian du lịch lúc sau, nghĩ đến định có thể thành công ngộ ra y y hồn. Nghiêm Mai chắp tay nhất bái, biện đường phương hướng phương nam bước vào. Nho tiên nhìn nàng bóng dáng, trong miệng nỉ non nói, không biết Nguyệt Tôn quê nhà ra sao bộ dáng, nghe đảo so này phương thiên địa càng tốt. Hắn vài lần thử Nghiêm Mai, thấy nàng quả nhiên không có cùng chính mình tranh kiến đạo tràng ý tứ, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Dược Tông, Phú Phong. Nguyệt Dinh thấy Đức Âm. Đức Âm là trong ngực nghĩa, Hoài Tố phu phụ làm bạn tới đến thăm. Nhìn Đức Âm, Nguyệt Dinh lại nghĩ tới Hỏa Yên Nhi, nàng tuy là Hỏa Yên Nhi chuyển thế, ký ức chỉ là bị giới thần cấp phong ấn, giới thần là hóa thần tu vi, một khi Hỏa Yên Nhi thăng cấp đại thừa, phong ấn tự giải, kiếp trước ký ức liền sẽ trào dâng xuất hiện. Đức Âm tò mò mà đánh giá Nguyệt Dĩnh, nghe nói này nhìn đi lên chỉ phải 16-17 người, kỳ thật tuổi tác luận võ thánh đô còn muốn lớn tuổi, nhân nàng huyết mạch tựa hồ có thần nông, nữ hoa máu, không phải tầm thường phàm nhân có thể cập. Không nói được cùng yêu giống nhau, nhìn qua là thiếu niên, không nói được đều sống mấy ngàn tuổi. Nguyệt Dĩnh cười nói, Đức Âm ở trong lòng lấy ta cùng với yêu so sánh với. Đã biết. Đức Âm mặt lộ kinh sắc, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Hoài Nghĩa phu phụ nhìn lên nàng bộ dáng này, nơi nào không biết là bị Nguyệt Tôn truyền thuyết vạch trần, trong lòng lại bực lại tức, sao như vậy không hiểu chuyện, Nguyệt Tôn là yêu sao? Nhân ra là tiên tộc. Đức Âm lấy lại tinh thần, vội nói, không có. Không có thanh âm tiệm được, ngượng ngùng nói, Nguyệt Tôn, vãn bối sai rồi, cũng không dám nữa. Nguyệt Dĩnh ha ha nở nụ cười, Đức Âm sinh ra có được làm giai trung phẩm phong linh căn ngoại còn có được một quả tiên khí không gian. Nàng biết, chẳng lẽ đây là đại thừa tu sĩ thần thông, không có gì sự có thể gạt nàng. Nguyệt Dĩnh mở ra phá vọng mắt, ở Đức Âm đan điển, thức hải nhìn quét một lần, tiên khí không gian hiện nay đã có cách viên 5 dặm lớn nhỏ, ngươi muốn đem không gian hóa thành vực. Đức Âm cười nói, Nguyệt Tôn thật là lợi hại. Đem không gian hóa vực, ở đan điển vì thật, ở thức hải vì hư, từ đan điển dẫn đến thức hải, kỳ thật là hóa thật là hư quá trình. Đức Âm nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết như thế nào hóa thật là hư, lại cứ còn gấp đến độ không được, hiện nay như thế nào hóa hư a? Ngộ. Này không gian nguyên là Tô Huyền, ở Tô Huyền phía trước là Hỏa Yên Nhi, Hỏa Yên Nhi nhân bất mãn Tô Huyền lau sạch nàng ký ức, chuyển thế phía trước tinh kê Tô Huyền một phen, lúc này mới lệnh Đức Âm lúc sinh ra liền tự mang tiên khí không gian. Hóa thần lúc sau, ngươi lại bế quan tìm hiểu, cơ duyên chưa đến, cấp cũng vô dụng. Đức Âm nói, hiện tại, có hảo chút tu sĩ đều biết ta trong cơ thể có tiên khí không gian, tiên châu tu sĩ vì vực loại, đều có thể nổi điên, ta cũng không dám ra cửa lịch luyện. Liền sợ ra ngoài ý muốn. Nguyệt Dĩnh vươn tay, bên trong trống trơn, hỏi, ta trong tay có cái gì? Cái gì cũng không có. Vừa dứt khi, trong tay lại có một con quả táo. Đức Âm nói, là quả táo. Nguyệt Dĩnh nói, lại xem đâu? Không có. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, lại xem. Vẫn là kia chỉ quả táo. Nguyệt Dĩnh chính xác nói, xem vật, không thể bằng đôi mắt, đắc dụng tâm, đừng ngươi tâm nhìn đến không gian là hư, nó chính là hư. Chính ngươi nghĩ lại, ngươi đan điền có thể có bao nhiêu đại, một cái nắm tay đại, hai cái nắm tay đại, vì cái gì liền chứa phạm vi mấy dặm không gian. Chuyện này không có khả năng chứa, nếu thật chứa, ngươi đan điền còn không được bị nứt vỡ. Đối Nga, ta đan điền như thế nào liền chứa lớn như vậy không gian đâu. Này không hợp lý. Nguyệt Dĩnh lại nói, cho nên, ngươi đôi mắt nhìn đến cũng không phải chân thật, đó là ngươi tâm nhìn đến, ngươi tâm tin tưởng không gian có lớn như vậy. Đưa ngươi học được dụng tâm xem vật. Chính ngươi có thể nhận định không gian chỉ có bụi bặm lớn nhỏ, cũng sẽ ngươi tâm cảm thấy không gian cũng không tồn tại khi, nó là có thể hóa thật là hư tiến vào thức hải biến thành vực. Đức Âm vẻ mặt mang sắc, nàng vẫn là không hiểu a. Hoài Tố thấy nàng bộ dáng, cũng biết nàng không hiểu, trong lòng than nhỏ, mấy năm nay nữ nhi tu vi trướng đến quá nhanh, hiện nay liền lộ ra nhược điểm, đứng dậy hành lễ, đa tạ Nguyệt Tôn chỉ điểm Đức Âm. Thả mang nàng trở về bãi, làm nàng cùng Thiên Huyền, Hoài Võ, Hoài Thành đám người tâm sự. Hứa có thu hoạch ngoài ý muốn. Tạ Nguyệt Tôn. Hoài Nghĩa phu phụ mang theo nữ nhi ra phủ phòng. Đức Âm ý liền là giống không ngủ tỉnh, mơ mơ hồ hồ, sao càng nghe càng hồ đồ. Hoài Nghĩa nhẹ trách mắng, ngươi muốn thật ngộ đã hiểu, ly đại thừa liền không xa. Hoài Tố lo lắng nói, nếu không, ta tìm chút kinh Phật trở về, làm nàng đọc đọc. Chương 517 hạ giới hành chín. Đức Âm reo lên, ta mới không cần đương ni cô. Đại thừa Phật tu đa số đều có thể ngộ ra vực. Có thể thấy được đọc kinh Phật là có chỗ lợi. Tiên Châu nhiều như vậy đại thừa tu sĩ, trừ bỏ Nguyệt Tôn tu ra vực, mặt khác tất cả đều là bằng vào vực loại mới có vực, Nguyệt Tôn chính là linh Phật song tu, ở giữa chắc chắn có đạo lý. Đức Âm không nói chuyện nữa, sợ làm tức giận phụ thân. Bởi vì vài vị sư huynh đều không lo trưởng môn, phụ thân đã đủ sinh khí, thường xuyên chỉ vào vài vị sư huynh mắng to, sợ tới mức sư huynh hoặc là bế quan, hoặc là du lịch, cũng không dám ở trước mặt hắn xuất hiện, ngay cả trước kia luôn luôn thuận theo Đức Chiêu sư huynh cũng tránh đến rất xa. Hoài Tố thở dài, hy vọng kinh Phật có thể giúp ngươi tìm hiểu. Đương cha mẹ thật là thao đủ tâm, không có nhi nữ, ngóng trông có một người, hiện nay có, thật là thao không sóng tâm, tư chất kém, thao tâm, tư chất hảo, vẫn là thao tâm. Một nhà ba người mới vừa đến hồi Xuân Điện ngoại khúc kính thượng, liền thấy Vương Thúy Thúy lánh hai người lại đây. Nữ tu chậm rãi tới, hơi hơi hành lễ, Tô Huyền bái kiến cô tổ mẫu, cô tổ phụ, gặp qua biểu cô. Đức Âm cũng không liền không mừng Tô Huyền, không có đạo lý, chính là bản năng không thích, cảm thấy Tô Huyền quá dối trá, quá có thể trang. Hoài Tố nói, Huyền Nhi đây là. Tô Huyền cúi đầu nói, trước đó vài ngày cấp Nguyệt Tôn đệ bái thiếp, hôm nay Vương Sư tỷ tới truyền lời, nói Nguyệt Tôn triệu kiến, sớm liền ở Dược Tông ngoài cửa lớn chờ chứ. Đức Âm trong mắt vừa chuyển, nhìn đến cách đó không xa anh Tuấn Nam Tử, hắn là ai? Tô Huyền ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút. Yến Minh chắp tay hành lễ, lễ nghĩa chu toàn. Đức Âm cảm thấy thú vị, ngươi là Tô Huyền kẻ hái mộ. Tấm tắc, Tô Huyền, ngươi lại đổi nam nhân. Hoài Tố ninh một phen, cô nương mọi nhà, sao như vậy nói chuyện? Tô Huyền trên mặt tường đỏ, bị so với chính mình tuổi còn nhỏ trưởng bối trắng ra nói ra, đúng như đánh một cái tát. Hoài Nghĩa nói, các ngươi mau đi bãi, Mặc Làm Nguyệt Tôn đợi lâu. Tô Huyền trả lời một tiếng, đi theo Vương Thúy Thúy hướng Bách Thảo Phong bước vào. Yến Minh đối Tô Huyền hiểu lầm rất là không mau, Nguyệt Hoa có ý tứ gì? Thế nào cũng phải làm ta cùng với ngươi một đạo đi, vừa tiến đến đã bị người hiểu lầm. Tô Huyền hừ nhẹ một tiếng, ta nhưng không quấn lấy ngươi, lấy ta hiện tại thân phận, muốn tìm cái dạng gì nam tu không có. Ngươi tình thâm như biển lục sư huynh như thế nào cưới người khác, ngươi trước kia cái đuôi nhỏ giống nhau lầm sư huynh như thế nào không để ý tới ngươi, cạnh ngươi, hiện tại cũng chỉ thừa một cái vân bằng. Tô Huyền đối việc này dẫn cho giang sỉ, nàng trả giá nhiều nhất chính là Lục Tử Tốn cư nhiên cưới người khác làm vợ. Mà Lâm Kinh Hồng càng ở trăm năm trước không thể hiểu được liền cùng nàng phiên mặt. Nàng đây là chiêu ai, chọc ai. Mà nàng luyện đan thuật tạp ở thập phẩm đan sư thượng lại khó tiến bộ. Nguyệt Dĩnh vẫn chưa ở Phù Phong thấy hai người, mà là ở Bách Thảo Phong trong rừng đỉnh hóng gió. Vương Thúy Thúy đem người lánh đến đỉnh hóng gió, lại gọi đệ tử phụng trà bánh linh quả. Yến Minh phát hiện chính mình thấy không rõ nàng mặt, nàng dung mạo tựa che thượng một tầng mê sương ngủ. Tô Huyền hơi rũ cằm, cung kính mà hành lễ. Thức Hải Phượng Nhi kêu, ma đầu hồn bình động, a, hồn phách ngược dòng trận hồn bình sao liền động. Long Nhi một quán vân đạm phong khinh, định là phụ cận có ma đầu phân hồn. Phân hồn, Bạch Thần phân hồn liền ở phụ cận, nàng buông ra thần thức, toàn bộ Bách Thảo Phong, Dược Tông đều không thấy bất luận cái gì khác thường. Nguyệt Hoa vực tiên cảnh cự thạch thượng, hồn phách ngược dòng giữa trận hồn bình còn ở điên cuồng má lắc đầu, nếu không phải tạp ở trung ương khe lõm, hồn bình tùy thời đều sẽ ngã quăng ngã. Nguyệt Dĩnh ánh mắt tỏa định ở Yến Minh trên người, nàng nhìn hắn, tựa xuyên phá thời gian, tựa nhìn thấu nhân quả, này trong nháy mắt, đã từng khúc mắc như băng hòa tan, tựa cầu rách nát. Chân tướng, lại là như vậy sao? Nàng ra vẻ bình tĩnh, cố gắng đạm mạc, hết thể đều đã đi xa. Như thế, cũng hảo. Nàng không cần lại kiên trì. Nhân thế gian nhất khổ không gì hơn cầu không được, không bỏ xuống được, nàng không cần lại không bỏ xuống được, cũng không cần lại vì cầu không được mà đau lòng. Chỉ sợ Bạch Thần không thể tưởng được nàng nhìn thấu đi. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp bày ra hồn phách ngược dòng trận phòng bị Bạch Thần, nếu không phải nàng hút một đôi mắt vượng chi lực, luyện thành phá vọng mắt, hết thể vẫn như cũ nhìn không thấu. Nàng cười, cười đến thoải mái. Yến Minh đột nhiên cảm thấy, nàng này cười, hình như có quan trọng đồ vật ly chính mình càng ngày càng xa. Nguyệt Dĩnh nhìn như lơ đãng, kỳ thật dùng phá vọng mắt trước xem Tô Huyền, lại nhìn Yến Minh. Tô Huyền khí vận, so hơn 100 năm trước phai nhạt rất nhiều, nói cách khác, đã từng tiên châu khí vận nữ biến thành một cái bình thường nữ tu. Yến Minh trên người hơi thở rất kỳ quái, nguyên thần rõ ràng cùng linh hồn không xứng đôi, nguyên thần so người bình thường cường, mà linh hồn lại tiểu, tiểu đến càng như là tàn hồn. Nguyên bản liền không phải hồn phách, bất quá là một sợi phân hồn, như thế nào có thể cùng hoàn chỉnh hồn phách so sánh với. Tô Huyền ôn nhu nói, tùy tiện cầu kiến Nguyệt Tôn, là vãn bối đường đột. Đã biết đường đột, huống chi liền đệ vài lần bái tiếp. Vãn bối tới đây, là tưởng cầu Nguyệt Tôn chỉ điểm một vài, vãn bối tu vi gần trăm năm tới chướng tiến không lớn. Không phải tu vi tiến bộ không lớn, mà là niên thiếu khi tu vi tiến bộ quá nhanh, hiện nay như vậy tu vi củng cố cũng cực không tồi. Cái gì kêu không tồi, nàng đã mau 80 năm không trường tu vi, nàng cũng không lười biếng, rõ ràng linh căn so trước kia càng tốt, như thế nào liền không được. Tô Huyền chắp tay ôm quyền, thật mạnh thi lễ, thỉnh Nguyệt Tôn chỉ điểm. Nguyệt Dĩnh hơi hơi ngưng mi, hơn 100 năm trước, ta xem ngươi khí vận thật tốt, sao lần này gặp ngươi, khí vận đã chuyển bình thường. Tô Huyền, này 100 nhiều năm, ngươi có phải hay không làm cái gì cực đại ác sự, sai sự? Khí vận chuyển vì bình thường, là nói nàng vận khí không tốt. Nàng ngẫm lại gần nhất 100 năm, cùng niên thiếu khi khí vận thật sự vô pháp so. Niên thiếu là lúc, nàng ngã một ngã đều có thể nhặt được bảo bối, hiện giờ hao hết tâm tư cũng chỉ có thể nhìn bảo bối bị người khác đoạt được. Tô Huyền đem sở hữu sự ở trong đầu qua một lần, nàng giết qua người, tính kế hơn người, không phải một cọc hai kiện, nhiều đến nàng chính mình đều tính không rõ, nhưng tu sĩ không đều như thế, người khác có thể, vì cái gì nàng liền không được. Lục Tử Tốn cưới người khác, là bởi vì nhìn đến nàng giết người một mặt. Lâm Kinh Hồng một sớm cùng nàng trở mặt, là bởi vì đánh vỡ nàng cùng người khác quấn quýt si mê, cảm thấy nàng băng thanh ngọc khiết bề ngoài hạ, kỳ thật là một viên nhất dơ bẩn tâm. Yến Minh kêu một tiếng, Nguyệt Hoa. Yến Thiếu Hiệp, vẫn là gọi ta một tiếng Nguyệt Tôn, hoặc là Nguyệt Tiền Bối là được. Nàng từng cách hắn như vậy gần, hiện nay lại cách hắn như thế xa. 100 nhiều năm, hắn cho rằng chính mình hoàn toàn buông. Nguyên lai, là nàng buông tay đến hoàn toàn. Nàng sẽ không lại đối Yến Minh có nửa điểm hảo cảm, liền tính sẽ ra tay tương trợ, cũng gần là niệm ở hắn là quê nhà người tình cảm thượng, phát hiện chân tướng, điểm này tình cảm sợ là so Thu Lăng còn muốn nông cạn đến nhiều. Yến Minh mặt có cuốn sắc, Nguyệt Tôn, trước kia sự, là ta. Ta sai rồi. Nguyệt Dĩnh bỗng dưng nhớ tới lần trước gặp mặt, hắn lưu lại nhẫn chữ vật. Nàng duỗi khai bàn tay, đây là lần trước ngươi di lưu ở ta nơi này đồ vật, hôm nay châu về hợp phố. Chương 518 không phải chính mình. Yến Minh trong lòng vui vẻ, trên mặt đại hắn vô tình, nàng vẫn là niệm chính mình đi, bên trong chắc chắn có đan dược, không nói được còn có mặt khác thứ tốt. Tạ Nguyệt Tôn. Không cần cảm tạ ta, này nguyên là ngươi đồ vật. Nguyệt Dĩnh nói được nhợt nhạt. Nàng cùng hắn khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, bởi vì nàng khám phá chân tướng, nàng vô pháp lại giống như trước kia như vậy đại Yến Minh. Yến Minh tiếp nhận nhận chữ vật, dùng thần thức đảo qua, không có đan dược, cũng không có cái gọi là thứ tốt. Hết thể đều chỉ là 100 năm trước hắn giao cho nàng khi bộ dáng, một kiện chưa thiếu, cũng một kiện không nhiều lắm. Tại thế tục, nếu là có người còn nguyên mà trả lại ngươi đồ vật, này liền ý nghĩa tuyệt giao, lại vô căn hệ. Tô Huyền đảo qua Yến Minh trong tay nhận chữ vật, túi đầu nói, vạn bối gần 100 năm tu vi khó tiến, là bởi vì khí vận chi cố, này luyện đan thuật cũng có 100 năm chưa từng tiến bộ. Nguyệt Dĩnh tuy không mừng Tô Huyền, nhưng rốt cuộc từng có một phen giao thoa, thả trước kia lại từ nàng chỗ đó đến quá không ít chỗ tốt. Tô Huyền, ngươi luyện đan thuật không phải chính ngươi. Lời này ý gì? Không phải nàng chính mình, nhưng nàng có thể luyện ra thập phẩm đan dược. Hiện nay, Đan Môn, Linh Tông, Kiếm Tông đều ra hạ phẩm tiên đan sư, nàng này thập phẩm đan sư ở nhị, tam đẳng môn phái, thế gia thực nổi tiếng, nhưng nếu gác ở Đại Tông Môn, thật không tính cái gì. Ngũ Linh Đại Lục, đan thuật tối cao chính là Nguyệt Tôn, tiếp theo Yêu Tộc, Ma Tộc, Phật Tu cũng đều có trung phẩm tiên đan sư, mà Nam Tiên Châu Nguyệt Tôn dưới đó là Dược Tông Hoài Thanh Chân Quân. Hắn là trung phẩm tiên đan sư, nghe nói ngẫu nhiên cũng sẽ luyện ra một hai quả thượng phẩm tiên đan. Ngươi đan thuật ký ức được lợi với lánh đời tiên tộc Phượng Âm, không phải dựa chính ngươi nỗ lực cùng hiểu được đến. Nàng khẽ nhếch khởi cằm, phàm là tiên đan sư, cái nào chưa từng thừa nhận đan lôi kiếp, cái nào lại chưa từng nghiêm túc hiểu được đan đạo, nộ ra đan hồn, không có đan hồn luyện đan sư, vĩnh viễn thành không được chân chính tiên đan sư. Phượng Âm tuy có thể luyện chế hạ phẩm tiên đan, nhưng nàng chưa từng nộ ra đan hồn. Tô Huyền lần đầu tiên nghe nói đan hồn sự, đan hồn. Nguyệt Dĩnh đoan dung nói, kiếm tu kiếm ý, đan sư đan hồn, khí sư khí hồn, đều là chứng minh này hay không chân chính nhập đạo tiêu chí, kiếm tu không có kiếm ý, không coi là chân chính kiếm tu, này lý cùng nhiên. Nàng lời nói ở Tô Huyền cùng Yến Minh trong lòng kinh nổi lên tận trời sóng lớn. Bọn họ hai người một cái là đan sư, một cái là khí sư, nguyên lai ở phương diện này lại khó tiến bộ, lại là bởi vì bọn họ thiếu mấu chốt nhất đồ vật. Ngộ đan hồn, khí hồn, trừ bỏ ngộ tính, còn phải rửa cơ duyên. Ta Tông Hoài Thanh Chân Quân, bế quan 50 năm chưa từng ngộ ra đan hồn, vẫn là bên ngoài du lịch, đi Tây Phật Châu thí luyện trở về sau, chỉ dùng nửa năm thời gian liền ngộ ra đan hồn. Tô Huyền lúc này là nghe minh bạch. Nàng lại hỏi, Nguyệt Tôn, ta khí vận biến mất, dùng cái gì biện pháp có thể khôi phục? Nguyệt Dĩnh cảm thấy lời này hỏi đến thật đủ có thể, nhân ngươi thương thấu nhân tâm, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhân ngươi chết người, có thể trọng sinh. Thương thấu nhân tâm, là chỉ Lục Tử Tốn, Lâm Kinh Hồng bọn họ. Những cái đó chết người, đều là muốn cùng nàng cướp đoạt cơ duyên người, nàng không giết bọn họ liền sẽ sát nàng. Nguyệt Dĩnh lại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, những người đó xứng đáng chết, ngươi chỉ là vì tự bảo vệ mình. Kim Thiên Tứ, Lư Thiếu Tân, Phương Dương, Mạnh Bình đâu? Kim Thiên Tứ, là ở sát ma cổ mộ khi, nàng vì tự bảo vệ mình, đem Kim Thiên Tứ đẩy ra chắn kiếp, hắn là trung ma độc bỏ mình. Lư Thiếu Tân là ở một cái bí cảnh rèn luyện khi, bọn họ gặp gỡ ma thú, vì không bị ma thú ăn luôn, nàng đem Lư Thiếu Tân đẩy đến ma thú trong miệng. Nguyệt Dĩnh nhắc tới những người này, tất cả đều là ái mộ nàng càng nhiều phiên trợ giúp, bảo hộ quá nàng người, bọn họ cơ hồ đều có thể đem một trái tim chân thành đảo cho nàng, nhưng lúc ban đầu lại bị nàng hại chết người. Nguyệt Dĩnh môi đề một cái tên, Tô Huyền Tâm liền khẽ run lên, bọn họ khi chết tình cảnh liền ở trong đầu phù lược mà qua. Nguyệt Tôn nhìn thấu sở hữu hết thảy. Nàng tiếp tục nói, bọn họ ái có bao nhiêu sâu, sau khi chết đối với ngươi oán khí liền có bao nhiêu trọng, như vậy lưng đeo một thân nợ tình cùng oán khí ngươi, khí vận làm sao có thể hảo. Nếu không yêu, liền trực tiếp cự tuyệt, nếu cảm thấy quá trực tiếp đả thương người, cũng có thể biển chuyển, sạch sẽ mà cự tuyệt, không cần cấp đối phương hy vọng. Ngươi như vậy ái muội, dây dưa, cũng biết bọn họ chúng có bao nhiêu người nguyên là có số mệnh nhân duyên, ngươi đây là hỏng rồi mặt khác nữ tu nhân duyên, đã chịu các nàng ngày đêm nguyền rủa, tái hảo khí vận, bị này đó chú oán chi khi ăn mòn, cũng sẽ không có. Ngũ linh đại lục, có yêu, ma, tiên, Phật, người nằm giới. Nhân Phật mà có nhân quả nói đến, trên người của ngươi nhân quả chi tuyến ràng buộc quá sâu. Nếu ở ngươi thọ nguyên sắp hết trước, ngươi vô pháp trừ tận giải quyết này đó nhân quả, ngươi liền vĩnh viễn vô pháp phi thăng. Ngươi quay đầu lại thả xem này giới đại thừa nhóm, có mấy cái cùng người khác quá sâu ràng buộc, phàm là có, ở thăng cấp đại thừa trước liền đã xong kết. Nguyên Anh hỏi, thẳng chỉ đạo tâm, cũng là tiếp thu thiên đạo khảo nghiệm, khảo nghị lực, nghiệm bổn tính, hỏi danh. Hóa thần hỏi tình, hỏi chính là thất tình lục dục. Cũng ám chỉ ngươi nhân quả ràng buộc, nếu nhân quả quá nhiều, khó tấn đại thừa. Cho nên, đây cũng là ta nói đại thừa các tu sĩ ở thăng cấp đại thừa trước liền biết kết nhân quả nguyên nhân. Hóa thần hỏi tình kiếp, cấp ra ám chỉ, ngươi còn không hiểu biết, là tưởng ở chết đại thừa vấn tâm kiếp. Đại thừa vấn tâm, dắt ra ngươi dĩ vãng chưa từng lưu ý, nhưng ở thiên kiếp dưới, lại sẽ phát tác tâm ma. Nếu là chấp niệm quá nặng, chắc chắn sa đọa thành ma. Yến Minh ôm quyền nói, nhưng Nguyệt Tôn Tiên Đan lại có thể giúp người độ kiếp. Tiên đan hóa không được kiếp số, chỉ là làm thăng cấp người ở thiên kiếp khi nhiều hai phân thanh tỉnh, không đến mức mê thất ở ảo tưởng bên trong. Đây mới là tiên đan chân chính tác dụng, chỉ là thế nhân thật cho rằng tiên đan có thể hóa kiếp. Ở tiên đan chân chính công hiệu thượng, nộ ra đan hồn, cũng không nộ ra, kinh vĩ càng vì rõ ràng. Nguyệt Dĩnh đối Yến Minh nói, ngươi tạp ở Nguyên Anh khó có thể thăng cấp tình huống tương đối phức tạp, nửa năm sau lại đến tìm ta. Tình huống phức tạp? Có bao nhiêu phức tạp? Chẳng lẽ là nàng có nói cái gì không có phương tiện nói? Tô Huyền trịnh trọng nhất bái, tạ Nguyệt Tôn chỉ điểm mê tân. Nguyệt Dĩnh nói, đều trở về bãi. Nàng quay người lại, bay lên phù phong, trong lòng lại là cuộn sóng không tiếc, nàng niệm niệm không quên Nguyệt Duệ, thế nhưng là hắn. Mà này vô cùng có khả năng là một hồi âm mưu, còn cùng ma đầu nhắc lên quan hệ. Nguyệt Dĩnh đi vào thạch thất, thiết hạ kết giới, ý niệm động, chặt cây diêu, đãi nàng trận mắt, đã xuất hiện ở một nhà chùa thiện phòng bên trong. Viên Trí phút chốc ngươi trấn mắt, Nguyệt Tôn, thang trời luyện thành, thiên môn còn ở luyện chế chung. Nguyệt Dĩnh ở hắn đối diện ngồi xuống, lần này hạ giới, là muốn cùng trò chuyện. Nàng bày ra một quả kết giới cầu, tâm sự viết ở trên mặt, mặc cho ai vừa thấy liền biết. Nguyệt Tôn có gì phiền não? Nguyệt Dĩnh mặc một lát, đoan dung nói, không lâu trước đây, ta phát hiện một bí mật. Nếu không phải ma đầu hồn bình lay động, nàng sẽ không xác định, nhưng đây là sự thật, Yến Minh, chính là kiếm tông kiếm tu Yến Dương. Hắn là bạch thần phân hồn. Đi vào ngũ linh đại lục sau, đã xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn, cũng có cùng dĩ vãng không giống nhau nhân sinh. Chương 519 khí vận. Yến Minh nguyên thần cường đại, nhưng hồn phách của hắn nhỏ yếu, nhìn như là một sợi tàn hồn, kỳ thật là bạch thần phân hồn. Nếu không phải lần trước ở chùa Hồng Liên cùng bạch thần đại chiến quá một lần, ta thu hồn phách của hắn, khâu ở hồn phách ngược dòng trong trận, Yến Minh xuất hiện thời điểm, hồn phách ngược dòng trận nội hồn bình động, hắn vừa ly khai, lại khôi phục bình tĩnh. Bạch thần ngộ tính hơn người, ngộ ra một bộ ngàn thần vạn hồn quyết, hắn có thể đem nguyên thần hóa thành ngàn lũ, đem hồn phách hóa thành vạn lũ. Năm đó thần đế, thần hậu tiêu diệt bạch thần khi, đều cho rằng hắn thân vẫn hồn tiêu, hôi phi yên diệt, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn còn có vài sợi thần hồn tránh được một kiếp, chỉ bằng này vài sợi vài tia thần hồn, hắn thế nhưng đem chính mình tiêu tán hồn phách tiến hành đoàn tụ. Ta sau khi sinh, nhân huyết mạch chi lực quá mức cường đại, bị trong tộc tổ phụ, phụ thân, thúc phụ phong ấn huyết mạch. Vì làm ta linh hồn đến xứng cường đại huyết mạch, phụ thân khuynh tẫn nửa đời tu vi, mở ra dị giới chi môn, đưa ta đi dị giới luân hồi. Nhưng phụ thân không nghĩ tới, ở hắn mở ra dị giới là lúc, trừ bỏ ta hồn phách đến dị giới, Bạch Thần một sợi phân hồn cũng theo qua đi, mà ta cùng với Bạch Thần lại có một đời ái hận gút mắt. Trước kia, ta chỉ cho là một hồi khắc cốt minh tâm yêu say đắm, hiện nay nghĩ đến, này bất quá là Bạch Thần sáng sớm liền tính kế tốt. Cầu không được, không bỏ xuống được. Một sớm hiểu ra chân tướng, cầu không được, thành một hồi chê cười, không bỏ xuống được, lại làm ta hóa khúc mắc, có thể buông xuống. Viên Chí tụng thanh Phật hiệu. Nguyệt Dĩnh đem việc này nói cho hắn, là tin hắn, cũng là trọng hắn. Yến Minh linh hồn là Bạch Thần phân hồn, kia hắn nguyên thần là chuyện như thế nào? Yến Minh nguyên thần có đế vương mây tía, hẳn là đi theo ta trở lại Đại Phượng Hoàng Triều khi từ dị giới mang về tới. Nàng ngưng một chút, lẽ ra Yến Minh khí vận thật tốt, nhưng ta phát hiện, có người ở cắn nuốt hắn khí vận. Là Bạch Thần. Viên Chí một ngữ nói toạc ra. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, ta coi Yến Minh căn bản không biết chính mình là Bạch Thần phân hồn, như vậy bổn thuộc về hồn phách của hắn đi nơi nào, vì cái gì chỉ dư nguyên thần. Nàng cùng Bạch Thần ở chùa Hồng Liên một trận chiến, suy yếu Bạch Thần thần hồn chi lực, lại giết hắn hóa thân, đủ để bị thương nặng Bạch Thần, nhưng Bạch Thần người này quá mức yêu nghiệt, trời mới biết lại sẽ nghĩ ra cái gì cổ quái biện pháp tới khôi phục. Bạch Thần tu vi tấn thật sự mau, nếu không phải thiên đạo đối ma tộc yêu cầu càng vì khắc nghiệt, hắn sớm đã đạt tới phi thăng điều kiện. Ta hiện tại thực rồi dám, không biết là diệt Yến Minh hồn phách, vẫn là tinh lọc hồn phách của hắn. Nếu diệt, chỉ có nguyên thần, không có hồn phách, hắn tất thành si nhi. Nếu tinh lọc, hắn rốt cuộc là Bạch Thần phân hồn, khẳng định sẽ chịu Bạch Thần ý chí quấy nhiễu, tùy thời đều có hóa ma khả năng, nếu dùng mặt khác hồn phách thay thế, ta không có quyền lực vì hắn làm chủ, cũng không có quyền lực cướp đoạt hắn vốn dĩ linh hồn. Nàng không hề ái Nguyệt Duệ, ở nàng xem ra, đó chính là Bạch Thần bày ra cục. Nàng cũng thật sự giải khai khúc mắc. Tái kiến Yến Minh, nàng thật sự thoải mái. Viên Chí đại sư trầm mặc thật lâu sau, có thể tìm được hắn vốn dĩ hồn phách. Nguyệt Dĩnh nói, hồn phách của hắn ở dị thế, muốn tìm về tới rất khó. Hơn nữa, ta cũng mở không ra dị giới chi môn, ta chỉ có được xuyên qua phủ tang giới năng lực. Viên Chí đại sư hơi ngoài ý muốn, phủ tang giới. Ngũ linh đại lục và thượng giới tiên giới, ngũ linh đại lục lớn nhỏ hạ giới, gọi chung phủ tang giới, tiên giới tắc vì phủ tang tiên giới. Nàng giơ tay, lập tức xuất hiện một bức hình quạt đồ, trên cùng viết phủ tang tiên giới một chữ, phía dưới còn lại là ngũ linh đại lục. Mà ngũ linh đại lục dưới lại ấn năm châu phân chia bao nhiêu tiểu giới. Viên Chí cũng không chú ý, chuyện này quá khó tuyển. Hắn cùng Yến Minh quen biết, vốn là cố nhân. Nếu diệt hồn, hắn không đành lòng, nếu tịnh hồn, liền như Nguyệt Dĩnh lời nói, không dám bảo đảm Bạch Thần sẽ không thông qua ý chí khống chế Yến Minh. Viên Chí lại tụng một tiếng Phật hiệu. Bên ngoài, Hồng Liên tôn giả vào thiện phòng, vừa thấy có cái kết giới cầu, cao giọng hỏi, chính là Nguyệt Tôn tới. Nguyệt Dĩnh thu kết giới, cười hơi hơi nói, tôn giả có muốn biết hay không Bạch Liên tôn giả bị kia một phiến đi nơi nào? Không có Bạch Liên ở, Hồng Liên tôn giả thực tự tại, Viên Chí chỉ biết phụ tá, lại sẽ không can thiệp hắn làm bất luận cái gì sự. Viên Chí cảm thấy đối sẽ hỗ trợ, cảm thấy không đúng chỉ biết khuyên bảo mà không cản trở. Nguyệt Dĩnh nói, nàng đi phàm nhân giới, nơi đó thượng vô người tu hành, ở đàng kia sáng lập đạo tràng, thu hoạch vô số phàm nhân tín ngưỡng, mà nay càng là làm Đại Tần Hoàng Triều quốc sư, thành lập chính mình đạo thống. Nàng là đem một phàm nhân giới biến thành Phật quốc. Toàn dân tu Phật. Viên Chí đại sư không gì phản ứng. Thiên địa vận hành đều có nảy quỹ đạo. Hồng Liên tôn giả lại như suy tư gì, mở ra thiên môn, truyền xuống đạo thống, đều là lớn lao công đức, mà người sau càng sẽ có tin chúng muôn vàn. Nguyệt Dĩnh cười, đại tôn giả luyện chế hảo thiên môn, ta đưa ngươi đi phàm nhân giới thành lập đạo thống. Hồng Liên tôn giả ngoài ý muốn nói, ngươi chính là Tiên Châu tu sĩ. Nguyệt Dĩnh sửa đúng nói, ta là linh Phật song tu. Nàng cười đến điểm mỹ mà thoải mái, một chi độc phong không phải xuân, trăm hoa đua nở mới là xuân. Phật tu, đạo tu cũng hảo, nho tu, võ tu cũng thế, đều là người tu tiên, chẳng qua đạo bất đồng. Nguyệt tôn hành sự, lệnh người cảm phục. Nàng có tư tâm A. Vì cái gì lại thêm một cái cho rằng nàng thật vĩ đại người. Nàng chỉ là tưởng nhanh lên hoàn thành sứ mệnh, hảo từ phù tang mẫu thần chỗ đó hỏi ra rời đi này giới biện pháp. Nghĩ đến phù tang mẫu thần. Nàng ánh mắt chợt lóe, Yến Minh sự, có lẽ phủ tang mâu thần sẽ biết chút cái gì. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi nói, không có biên sự, ta liền đi trước, ngày nào đó gặp lại. Nàng quay người lại đi vào kết giới, ý niệm tồi động chặt cây. Hồng Liên tôn giả nguyên còn tưởng lại kéo chút thời gian, hôm nay nghe nói Bạch Liên tôn giả sự, chỉ có một ý niệm, sáng lập đạo tràng, thành lập thuộc về chính mình đạo thống, không thể kéo dài, cần thiết mau chóng luyện chế thiên môn. Nguyệt Dĩnh cũng không có thực mau hồi ngũ linh đại lục, mà là đi thấy Linh Tôn. Linh Tôn ở Linh Tu Đại Lục thành lập một số nhất đại tông môn, Linh Tông, tên đều sẽ ngũ Linh Đại Lục giống nhau, giờ phút này đang ngồi ở đại điện ở giữa đánh tòa, cảm ứng được không gian dao động, mở hai mắt, nàng hơi hơi mỉm cười, than trời, thiên môn còn không có luyện chế hảo đâu. Linh Tôn cười nói, tài liệu tìm về tới. Nguyệt Dĩnh nha một tiếng, ngươi tốc độ này cũng không tệ lắm, ngàn vạn muốn chậm, nhất định phải từ từ tới. Hồng Liên, Bạch Liên nhị vị tôn giả kia tốc độ thật sự quá nhanh, ai làm này nhị vị vội vàng tranh đoạt phàm nhân đại lục sáng lập đạo thống thành lập đạo chẳng đâu. Tấm tắc, này Phật tu à, chính là so Linh Tu lợi hại, Linh Tu đi một bước, nhân gia đã đi rồi 10 bước, liền sau khi phi thăng sự đều suy xét tới rồi, có chính mình tín đồ, nguyện lực, này phi thăng lúc sau, chỉ sợ thực mau liền sẽ thăng lên tiên, tiên quân. Linh Tôn đầu góc nhanh chóng mà vận chuyển. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, ngươi nhất định phải từ từ tới, bằng không, này phàm nhân đại lục nhưng không đủ dùng, mỗi người đều giống Bạch Liên Tôn giả bọn họ như vậy, này Nam Tiên Châu hạ giới phàm nhân giới, thả không đều biến thành Phật quốc, Phật vực. Bạch Liên, Hồng Liên đây là phải làm Phật Bồ Tát, Linh Tu sao đến điệu thấp. Chương 520 không ảnh. Hồng Liên, Bạch Liên hiện tại ở phàm nhân giới thành lập đạo tràng, thành lập đạo thống, nói như vậy, có này đó, có trợ sau khi phi thăng để cao tu vi. Nguyệt Dĩnh lại cười nói, biết tiên âm môn nho tiên đi, hắn đi Văn Hoa Đại Lục, ở đàng kia thành lập nho tu đạo thống. Sau này à, Văn Hoa Đại Lục phi thăng tu sĩ toàn nhập tiên âm môn, tất cả đều là hắn môn hạ đệ tử. Này những văn nhân, đầu óc chính là lợi hại. Linh Tôn đằng mà một chút đứng lên, đây là nói, mọi người đều ở đoạt tín đồ, đoạt công đức, lập tức cười nói, Nguyệt Tôn, ta sẽ thực mau, ta thực mau liền luyện thang trời thiên môn. Bên này sự một kết, ngươi đưa ta đi mặt khác đại lục. Thang trời thiên môn không ảnh sự, ngươi có thể mau nhiều ít. Nàng mặt lộ khinh thường, khởi động chạc cây chi lực, phía sau truyền đến Linh Tôn hô to thành, ta thật sự thực mau là có thể hoàn thành, ngươi tin ta. Ngươi nhưng sớm một chút tới a. Nguyệt Dĩnh đồng dạng đi võ thánh, kiếm thánh chỗ đó đâu một vòng, nói cùng loại nói, nói xong cũng mặc kệ bọn họ hay không phản ứng lại đây, phiêu nhiên mà đi. Kiếm thánh nhưng thật ra phản ứng quá. Võ thánh phản ứng khi, Nguyệt Dĩnh sớm không ảnh nhi. Hiện tại mọi người đều ở đoạt đạo tràng, đạo thống, Nguyệt Tôn làm ta từ từ tới, tốt nhất 3 năm ngàn năm mới hoàn thành, thật chờ đến lúc này, phàm nhân đại lục không phải đều bị bọn họ cướp sạch. Không thể chậm a. Chính mình sáng lập đạo tràng, đạo thống, đây mới là quan trọng sự. Têu các ngươi cọ sát, xem các ngươi hiện tại tiếp tục ma. Nguyệt Dĩnh lại đi gặp Nghiêm Ai, phát hiện nàng đang ở một chỗ đạo quan tu hành, lại mang theo ba cái ở y lý thuật có vài phần thiên phú đệ tử, nàng cảm giác được khác thường, các ngươi đều lui ra. Hảo hảo luyện tập châm cứu chi thuật. Là, đạo trưởng. Lãnh đầu chính là một cái trung niên lang trung, lại có một cái 20 xuất đầu, còn có một cái 13-14 tuổi, tuổi không đợi, lại các có đặc sắc. Đại ba người rời đi, Nguyệt Dĩnh lộ xuất thân hình, ở Văn Hoa Đại Lục còn hảo đi. Hồi tiểu sư thúc, rất tốt. Này ba người tâm tính như thế nào? Ngươi có tính toán gì không? Nghiêm Mai suy nghĩ một lát, lớn tuổi tổ tiên là trong cung ngự y đi, nhân khám sai thái hậu bệnh, bị biếm làm quan nô, lưu đầy nơi khổ hàn, tổ tiên truyền xuống tới một bộ y y thư, đương quyền thái y y vì được đến này thư, ở trên đường mai phục, cả nhà đều đã chết, liền dư lại hắn một người. Ta coi hắn có vài phần y y thuật thiên phú, thỉnh nho tiên hỗ trợ, còn hắn tự do thân. Người này học được rất là dụng tâm, tiến triển cũng lớn nhất, hắn nguyện không hề vào cung vì y y, chỉ làm dân gian, sơn dã chia y y. Ta tiêu tiền mua phụ cận vài tòa đỉnh núi, tại đây thành lập đạo quan, lại kiến dược vương quốc, muốn cho kế thừa y y bác. Nàng pha linh trà, cung kính mà phủng cấp Nguyệt Dĩnh. Kia thanh niên y y giả, nguyên là người trong giang hồ, nhân xương độc thủ thần y y, tính tình cuồng ngạo không kềm chế được. Mấy năm trước bị kẻ thù đuổi giết, vì ta cứu, thấy y y thuật của ta xa ở hắn người, nháo, khóc lóc muốn bái sư. Người này tuy tính tình quái chút, lại là chân chính y y dược của nhân, thích nhất kỳ khó trách chứng. Tâm tính còn tính lương thiện. Hắn có sản nghiệp của chính mình, hiện nay chỉ là ở chỗ này học y y. Niên thiếu hài tử nguyên là quyền quý gia hậu nhân, mẹ đẻ lại là ở nông thôn dân nữ, từ nhỏ mẫu vong, không bao lâu chịu huệ với toàn thôn, mới vừa rồi đến đã lớn lên. Sau lại, này phụ nhân dưới gối không còn, muốn dẫn hắn trở về, hắn không chịu, này phụ thế nhưng uy hiếp thôn trưởng, vì bảo hộ thôn dân, chỉ phải tùy phụ về nhà. Không nghĩ, đường huynh đường đệ mấy phen tính kế, làm hắn nản lòng thoái chí. Sau, này phụ vợ kế sinh hạ một tử, hắn nhật tử liền càng gian nan. Hắn liền từ trong nhà trốn thoát, lại khủng liên lụy hương lân, trở thành khất cái, mọi nơi lưu lạc. Ta thấy hắn tâm tính kiên nghị, lại rất có ngạo cốt, người cũng thông minh có chủ kiến, liền thu ở trong quan. Nguyệt Dĩnh khẽ gật đầu. Tuy không nói gì, lại mặt lộ tán thưởng. Đại đệ tử, nhị đệ tử đều có căn cơ ở, nhất điểm tức thông, duy này tiểu đệ tử bối y y thư, bối dược phổ, học được gian nan chút, ta đã cùng đại đệ tử, nhị đệ tử nói, làm hai người bọn họ lén nhiều chỉ điểm. Người xem bọn họ, mấy năm có thể học thành Vu Nguyệt y y phổ. Nhiều nhất 5 năm. Rất tốt, 5 năm sau, ta tới đón ngươi đi mặt khác phàm nhân đại lục. Đúng vậy. Chuyên y y thuật, lại bất truyền đạo thống, khiến cho y y thuật tạo phúc một mảnh đại lục ba cánh. Đối Nghiêm Mai, càng là một cái rèn luyện. Nguyệt Dĩnh tồi động chặt cây, lần này không phải xuyên qua hạ giới, mà là muốn cùng Phù Tang mẫu thần câu thông. Nàng thân hồn hóa hư ảnh, đứng yên phập phình ở Phù Tang thần thụ trước, dần dần nhìn đến một nữ nhân hiền từ gương mặt, hài tử, ngươi ở triệu hóa ta. Phù Tang mẫu thần, ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Kiếm tông đệ tử Yến Dương, hắn nguyên thần cường đại, nhưng hồn phách lại là Tây Ma Đế Bạch Thần phân hồn. Ta hiện tại thực rối rắm, không biết là diệt hồn vẫn là tịnh hồn, diệt chi, không đành lòng, tịnh chi, lại khủng Bạch Thần dụng ý chí với hắn. Ta muốn biết, như thế nào triệu hoán hắn vốn dĩ hồn phách. Phù Tang thần thụ lá cây sàn sạt lay động, hai tử, cảm ơn ngươi đem ta nhi tử mang về này giới. Nguyệt Dĩnh trong lòng giật mình, Yến Minh nguyên thần vốn là dị thế nguyên thần, hắn như thế nào là Phù Tang mẫu thần nhi tử? Phù Tang mẫu thần một con mắt hóa thành một mặt hình tròn gương, bên trong xuất hiện một cây Phù Tang hạt giống ở vũ trụ bên trong phiêu động, không biết phiêu bao lâu, có một ngày nàng rốt cuộc ở phiêu di là lúc rơi xuống một mảnh phập phềnh trên đảo nhỏ, này trên đảo nhỏ có hồ có thạch, lại không có bất luận cái gì sinh linh. Nàng bắt đầu cắm rễ tiểu đảo, hút thiên địa linh khí, rốt cuộc chui từ dưới đất lên nảy mầm trưởng thành một cây cây nhỏ, không biết lại qua nhiều ít năm, cây nhỏ trưởng thành đại thụ, hút thiên địa linh khí có hồng sắc, lam sắc, kim sắc, tím sắc thậm chí là thịt sắc đồ vật, theo năm tháng lưu chuyển, Phù Tang thần thụ thế nhưng kết ra năm loại linh khí năm sắc trái cây, lại không biết qua bao lâu, năm sắc trái cây thành thục rơi xuống đất, hóa thành năm cái hải tử. Tóc đỏ yêu tộc, lam phát ma tộc, tóc vàng Phật, tóc đen hoàng gia người, tím sắc tiên linh tộc, yêu cùng tiên linh toàn vì nữ hải, mặt khác ba cái đều là nam hải, bọn họ nhảy lên, hoan hô ở tiểu đảo tàng ra. Ma tộc huyết là lam sắc, rơi trên mặt đất là có thể biến thành một cái ma, yêu tộc huyết là hồng trung mang một chút tím, rơi trên mặt đất là có thể hóa thành một con yêu. Bọn họ đều cảm thấy chính mình quá cô độc, có đôi khi còn sẽ thi đấu ai hóa ra đồng loại nhiều nhất, chấm dãi, chính là trở nên nhiều nhất lại là nhân tộc, bởi vì người khôi phục lực quá nhanh, mà sinh sản cũng quá nhanh, đây là mặt khác bốn tộc đều không thể bằng được. Ở dài dòng 5 tháng, bởi vì các tộc người càng ngày càng nhiều, tiểu đảo rốt cuộc vô pháp cất chứa bọn họ. Bọn họ 5 cái đứng thẳng ở Phù Tang thần thụ phía dưới, hướng Phù Tang mẫu thần cầu xin hỗ trợ, muốn vì bọn họ hài tử tìm kiếm lớn hơn nữa địa bàn cùng sinh tồn không gian. Phù Tang mẫu thần dùng tràn ngập tang thương thanh âm nói cho bọn họ, các ngươi nguyện ý vì các ngươi hài tử hy sinh sao? Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Phù Tang mẫu thần nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ chết, lấy thân là thành đại lục, bọn họ hài tử là có thể có được cũng đủ sinh tồn không gian, còn có thể có được cũng đủ bọn họ hài tử ăn dùng lương thực. Chương 521 khác thường. Cái thứ nhất hy sinh chính là Phật quân. Hắn cơ hồ không có tưởng liền dùng chính mình thân hình hóa thành đại địa. Cái thứ hai còn lại là tiên quân, hắn cũng vì chính mình hài tử hóa thành núi cao con sông. Cái thứ ba lại là nhất nhát gan sợ phiền phức, lại sợ nhất chết nhân quân, nhưng nhìn đến khó có thể sinh tồn tiểu đảo, nàng vẫn là lựa chọn hy sinh, chỉ là nàng quá sợ đã chết, lâm chung trước, cầu xin Phù Tang mẫu thần, cho nàng một cái chuyển thế cơ hội, nàng nói huynh đệ tỷ muội nhóm đều cười nhạo ta nhát gan, ta xem yêu quân tỷ tỷ lá gan cũng không lớn, là bởi vì chúng ta là nữ hài. Mẫu thần, ta không cần lại làm nữ nhân, chuyển thế ta phải làm nam nhân. Cái thứ tư, thứ năm cái đều vì bọn họ hài tử hy sinh, thân hóa đại lục. Này, đó là ngũ linh đại lục lai lịch, mỗi một mảnh châu đều là Phù Tang mẫu thần một cái hài tử biến thành. Phù Tang mẫu thần đau lòng bọn họ hài tử, liền lại cho bọn họ một cái trọng sinh cơ hội, yêu quân làm yêu châu cái thứ nhất yêu đế, ma quân làm ma châu cái thứ nhất ma đế, Phật quân tắc làm cái thứ nhất Phật. Ma nhân quân chuyển thế thành nhất thống thế gian, nhất truyền đại thủy hoàng. Lại qua bao nhiêu năm, nhân bọn họ công đức, yêu đế, ma đế, Phật, tiên đế trước sau tu thành chính quả, phi thăng tới rồi tiên giới, đây là Phù Tang mẫu thần dùng hắn hướng thân hóa đại lục một bộ phận hóa thành tiên giới, bọn họ làm yêu tiên quân, ma tiên quân, Phật, tiên đế, chỉ có nhân quân lại lưu tại hạ giới. Nhân quân lại lần nữa chết sau, hắn hỏi Phù Tang mẫu thần, vì cái gì huynh đệ tỷ muội đều có thể thành tiên, vĩnh hưởng trường sinh, mà hắn lại muốn tử vong. Mẫu thần đau lòng mà nói cho hắn, bởi vì ngươi là người, cùng bọn họ bất đồng. Là người, cũng chỉ có thể có được ngắn ngủi sinh mệnh. Nhân quân không phục, hắn cũng tưởng trường sinh, vì cái gì liền không được. Phù Tang mẫu thần nói cho hắn, chỉ cần hắn bảo hộ nhân gian, chung có một ngày liền sẽ phi thăng thành tiên. Cứ như vậy, hắn luân hồi một đời lại một đời, lại thế thế làm người, vì hoàng, vì nước quân, trước sau không thể phi thăng. Nhân quân thực thương tâm, hắn nói chính mình là hảo hoàng đế, vì cái gì liền không thể thành tiên. Mẫu thần nói, ngươi là người, chỉ cần tại đây giới, ngươi liền thành không được tiên. Trừ phi, ngươi có thể lập hạ thật lớn công lao. Cái dạng gì công lao có thể làm ta thành tiên? Nhân quân hỏi nàng. Mẫu thần nói, mở ra thiên môn. Nhân quân lại chuyển thế sau, nỗ lực mà muốn mở ra thiên môn, một đời không thành, liền lại đến một đời, rốt cuộc ở vô số lần sau khi thất bại, nàng mở ra ngũ linh đại lục đi thông tiên giới thiên môn, tự nàng về sau, ngũ linh đại lục cũng xuất hiện phi thăng giả. Yêu quân là duy nhất nữ tử, đột nhiên lại tới nữa một nữ tử, cái này làm cho nàng tâm sinh ghen ghét. Yêu quân chọn bác nhân quân cùng mặt khác ba người quan hệ, rốt cuộc, tính tình bạo táo ma quân sinh khí, một trưởng trọng thương nhân quân. Bọn họ nguyên là mẫu thần sở ra, có thể nào giết hại lẫn nhau, này không bị mẫu thần sở tiếp thu, vì trừng phạt yêu quân cùng ma quân, phù tăng mẫu thần quyết định đưa bọn họ nhập luân hồi, muốn cho bọn họ minh bạch thủ túc chi tình. Vô số thế sau, bọn họ đều minh bạch nhân thế chi tình, nhưng quá mức trọng tình nghĩa ma quân, ở đối mặt duy nhất một quả phi thăng tiên quả khi, lại đem duy nhất cơ hội nhường cho yêu quân. Sinh linh tu luyện phi thăng, nguyên so ma quân còn muốn dễ dàng, ma quân tìm không được trở về tiên giới lộ, liền hỏi mẫu thần, ta muốn như thế nào mới có thể trở về. Phù tăng mẫu thần nói cho hắn, tưởng trở về, phải lập hạ như nhân quân giống nhau công lớn. Ta cũng mở ra thiên môn sao. Không, ngũ linh đại lục phía dưới đã có tần tiểu giới ra đời, nhưng mà, ngươi lại mở ra không được hạ giới đi thông ngũ linh đại lục thiên môn. Kia ai có thể làm được? Đi gì thế, tìm được có được thần tộc huyết mạch người, nàng có thể mở ra thiên môn. Mẫu thần đem hắn nguyên thần cùng hồn phách tách ra tới, đem hắn nguyên thần đưa vào dị thế. Ma quân mang theo mẫu thần dặn dò đi dị thế, hắn vẫn luôn ở đau khổ mà tìm kiếm cái kia có thể mở ra thiên môn thần nữ, nhưng một giới lại một giới, hắn cũng chưa tìm được. Sau lại ma quân thần hồn từ một cái dị thế trở lại tin tức, nói hắn ở một cái long phượng đại lục địa phương phát hiện thần tộc hậu duệ. Vì mở ra hạ giới thiên môn, tiên đế đem truyền tống đài kiến tạo ở vô tận hải, lại thiết hạ thượng cổ đại trận cùng mê cung, khảo nghiệm tiến vào người. Tiên đế mượn ma quân hồn phách cùng nguyên thần liên hệ, tàn nhẫn mà đem ma quân hồn phách chém thành hai nửa, một nửa tàng nhập truyền tống đài, một nửa kia tắc giao cho phủ tang mẫu thần. Chỉ có này, vô tận hải, truyền tống đài mới có thể chuẩn bị mà đến long phượng đại lục. Nguyệt Dĩnh nhìn đến, Hỏa Vân quốc ba cánh ở sa mạc phát hiện một tòa đại mộ, đem việc này bẩm báo cấp Hỏa Vân quốc quốc vương. Hỏa Vân quốc quốc vương tiến vào cổ mộ, cũng xuyên qua mê cung, đi tới vô tận hải, bị đưa đến truyền tống đài. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp khởi động, lại cuối cùng vô pháp khởi động. Hỏa Vân quốc vương trước khi chết, lưu lại di ngôn, lệnh con cháu đem hắn táng nhập này tòa đại mộ, còn làm con cháu tìm hiểu truyền tống đài bí mật. Lại qua 200 năm, một vị Hỏa Vân quốc vương tộc Hỏa Long phát hiện máu tươi có thể khởi động truyền tống đài. Hắn mang theo chính mình một chi quý tộc cưỡi truyền tống đài rời đi Long Phượng Đại Lục. Phù Tăng mẫu thần ở kia vương tộc trong ngộng hiện thân, nói cho hắn phi thăng bí mật, chỉ cần mở ra thiên môn, hắn là có thể phi thăng thượng giới thành tiên, thậm chí còn làm tiên đế đặc ban hỏa diễm thành cho hắn tộc nhân cư trú. Nhưng mà, Hỏa Long căn bản không cụ bị mở ra thiên môn thần thông, hắn cũng tìm không được hồi Long Phượng Đại Lục lộ. Sau lại, tiên đế tăng mạnh truyền tống trận nghiệm mạch chi lực, chỉ có thể viễn siêu Hỏa Long huyết mạch, mới nhưng khởi động truyền tống trận. Hỏa Vân quốc hậu nhân biết được đại mộ bí mật, chính là, lại rốt cuộc không ai có thể mở ra nó. Nguyệt Dĩnh ở trong gương nhìn đến chính mình cùng Bạch Thần tranh chấp, bị nhốt ở truyền tống đài, rõ ràng đã khởi động, lại đột nhiên dừng lại, kia một khắc, nàng khẽ môi máu tươi nhỏ giọt truyền tống đài. Trước kia chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì nàng huyết mạch chi cố, mới bị mang đến Ngũ Linh Đại Lục. Vô Tận Hải, truyền tống đài lưu tại Long Phượng Đại Lục, nó vẫn luôn lẳng lặng mà chờ cái kia có thể mở ra thiên môn người. Đợi một năm lại một năm nữa, một cái trăm năm lại một cái trăm năm. Nguyệt Dĩnh nhìn đến nơi này, cảm thấy nơi trốn đều có nghi hoặc. Ma quân phát hiện Long Phượng Đại Lục thần tộc hậu duệ, cho nên dẫn Vô Tận Hải, truyền tống đài qua đi. Ma quân hẳn là vẫn luôn ở Long Phượng Đại Lục, hắn lại như thế nào đi dị thế? Phù Tang mẫu thần nói, hai tử, ngươi liền không phát hiện chính mình khác thường sao. Ta từ nhỏ huyết mạch chi lực quá mức cường đại, linh hồn lại thực yếu ớt. Ngươi linh hồn không phải yếu ớt, là từng hồn phi phách tán quá. Có người một lần nữa ngưng tụ người hồn phách. Phù Tang thần thụ không biết hắn giới chuyện xưa, nhưng Nguyệt Dĩnh trên người hẳn là còn có dấu đại bí mật, thần tộc huyết mạch, há là tầm thường linh hồn có thể thừa trụ. Cho nên, linh hồn của nàng có khả năng vốn chính là thần tộc linh hồn. Phù Tang mẫu thần đem ánh mắt đầu hướng phương xa, vận mệnh chú định đều có an bài, ngươi là ma quân mang về tới, cũng là ngươi mang về ma quân nguyên thần. Nàng khẽ thở dài một tiếng, chỉ chưa từng nghĩ đến, ma quân hồn phách bị chém thành hai nửa sau, hắn thế nhưng lần thứ hai hóa ma. Ma quân nguyên thần ở Yến Minh trên người, kia một sợi phân hồn cũng ở Yến Minh trên người, lại có Phù Tang Mẫu thần nói, ngươi là nói. Tây Ma Đế Bạch thần hắn, chính là ma quân. Chương 522 an bài. Nàng còn tưởng rằng, là chính mình đem ma đưa tới này giới. Chưa từng tưởng, Bạch thần nguyên chính là thuộc về này giới. Bạch thần chỉ là ở dị thế luân hồi lúc sau, một lần nữa về tới chính mình sinh ra địa phương. Nguyệt Dĩnh hỏi, một nửa kia hồn phách ở đâu? Phù Tang thần thụ nói, kia địa phương ngươi đi qua. Ta đem nó giấu ở chỗ đó, chính là hy vọng có thể giữ được hồn phách của hắn không tiêu tan, cũng có thể ôn dưỡng hồn phách của hắn. Nguyệt Dĩnh trong lòng hạ qua một lần, một cái có thể ôn dưỡng hồn phách địa phương, là luyện hồn cảnh hồn thụ. Hồn thụ chi tâm đó là hắn một nửa kia hồn phách. Phù Tang thần thụ có chút thương cảm, hai tử, không cần tiêu diệt Bạch thần hồn phách, ngươi có thể tịnh hồn sau làm Yến Minh căn ướt, như vậy chân chính ma quân liền sẽ trở về. Nguyệt Dĩnh không cự tuyệt, lại cũng không một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đa tạ ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Phù Tang thần thụ nói, Yến Minh đi Dược Tông tìm ngươi. Nàng lặng lặng mà biến mất, Phù Tang thụ như cũ ở lay động cánh lá, tựa trấn an phía trên điểu tộc. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, nhìn trước mặt quen thuộc phòng khách, trong viện quen thuộc đóa hoa. Nàng đi vào bách thảo phong đỉnh trong rừng đỉnh hóng gió chỗ, Yến Minh đã lâu ở chỗ này. Gặp qua Nguyệt Tôn. Ngươi, nhanh như vậy liền tới rồi. Yến Minh có chút dở khóc dở cười, Nguyệt Tôn đã quên, đã qua nửa năm. Nửa năm. Nàng bất quá cùng Phù Tang thần thụ đối thoại, nhiều nhất một canh giờ, như thế nào đã vượt qua nửa năm, kia hạ giới chẳng phải là đã qua 6 năm. Nguyệt Dĩnh cười hỏi, ngươi theo ta đi một chỗ. Yến Minh thấy nàng mặt mang theo vài phần ý cười, lập tức nói, Tiểu Dĩnh, đi chỗ nào? Người này cũng thật có thể thuận căn bò, cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ. Nguyệt Dĩnh nói, vẫn là gọi ta Nguyệt Tôn đi. Nàng tiếp đón hắn vào kết giới, lại trợn mắt liền đứng ở luyện hồn cảnh hồn thụ dưới. Nàng dùng phá vọng mắt đảo qua, hồn thụ thân cây bên trong, quả có một quả thụ tâm, phía trên quanh quẩn lam sắc ma sương mù, đúng là ma hồn. Nguyệt Dĩnh vạn mấy cái thủ quyết, một trưởng chui vào thụ trùng, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn mà cầm thụ tâm. Yến Minh hỏi, đây là cái gì? Nuốt nó. Yến Minh tiếp nhận, nhìn lên chính là bà bối, hắn Tiểu Dĩnh tổng không thể hại hắn. Nay niệm chợt lóe, hắn một ngụm nuốt vào thụ tâm. Nguyệt Dĩnh lẳng lặng mà nhìn, hắn ra mặt cơ bắp bắt đầu dữ tợn, thân mình dùng mình, trong miệng phát ra thống khổ nức nở. Tiểu Dĩnh, vì cái gì? Thứ này thượng có hồn phách, nó muốn đoạt xá ta. Hôn mê trước, hắn nghe nàng nói như thế nói, Yến Minh, ngươi hồn phách không được đầy đủ, này thụ tâm là ngươi một nửa hồn phách biến thành. Yến Minh lần thứ hai tỉnh lại khi, như cũ ở hắc bạch sắc luyện hồn cảnh trung, trên người là phàm tục thảm, trên người cũng cái một giường chăn mỏng, cách đó không xa, Nguyệt Dĩnh đứng ở một cái trong sơn động nhìn xung quanh. Hắn tựa hồ trở nên có chút không giống nhau, trong đầu còn nhiều một ít không thể hiểu được ký ức. Tiểu Dĩnh, Nguyệt Dĩnh ngoái đầu nhìn lại, ngươi tỉnh. Yến Minh cảm thấy chưa bao giờ giống như bây giờ tinh thần quá, tự hắn thăng cấp nguyên anh, liền thường xuyên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, chẳng lẽ thật là bởi vì hồn phách không được đầy đủ duyên cớ, ta thật sự hồn phách không được đầy đủ. Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, đây là phệ hồn thú, qua mấy trăm năm, có lẽ nó trong bụng lại ngưng ra tinh hồn tinh phách, vật ấy đối với ngươi là đại bổ, ngươi mới vừa chữa trị bộ phận hồn phách, ăn nhiều một ít hứa có trọng dụng. Yến Minh gật gật đầu. Hai người vào sơn động. Nguyệt Dĩnh ngửa quen đường cũ liền đứng ở phệ hồn thú trái tim vị trí, không có trái tim, chỉ có một mơ hồ trái tim bóng dáng, là từ vài sợi tinh hồn, tinh phách biến thành, thật là có điểm, ngươi nuốt nó. Yến Minh tựa biết kia tâm trạng hư ảnh là tinh hồn, tinh phách, há mồm hút, chỉ trong chốc lát liền hút cái tinh quang, Tiểu Dĩnh, ngươi là bao lâu biết được ta hồn phách không được đầy đủ. Nguyệt Dĩnh không biết từ đâu mà nói lên. Yến Minh, nếu ta nói cho ngươi, ta ở Minh Nguyệt phía trước kia một đời. Khắc cốt minh tâm yêu người nọ là ngươi chuyển thế. Yến Minh lập tức nhạc nở hoa, ngươi nói thật, kia không phải nói. Ngươi cùng ta nguyên bản chính là yêu nhau một đôi, hai chúng ta. Nếu ta lại nói cho ngươi, kia hết thể là Bạch thần cố tình an bài. Nếu yêu nhau, vì cái gì là người khác an bài? Nay không nên, cái này kêu cái quỷ gì logic? Vì cái gì? Ta là ta, hắn là hắn, hắn vì cái gì an bài chúng ta tương ngộ? Hắn cũng sẽ không thừa nhận. Lại nói cho ngươi. Bạch thần chính là ngươi, ngươi chính là hắn. Yến Minh đã không biết như thế nào phản ứng. Này tin tức một cái so một cái khiếp sợ. Sao có thể, này căn bản không có khả năng. Nguyệt Dĩnh tự Nguyệt Hoa tiên cảnh lấy trận bàn, ở chùa Hồng Liên, ta từng cùng Bạch thần đã giao thủ, đây là từ hắn hóa thân trong cơ thể lấy ra hồn phách. Đây là hồn phách ngược dòng trận, một khi có giống nhau phân hồn phân phách xuất hiện, nó liền sẽ bất an. Nàng thanh âm lạc, hồn bình bắt đầu điên cuồng lay động, nếu không phải bên trong khe lõm cùng phía trên vong giá vây khốn, nó có thể chính mình bay lên tới. Yến Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy không thể tư nghĩa? Nhưng ngươi xác thật là bạch thần phân hồn. Kia vừa rồi thụ tâm. Nguyệt Dĩnh nhẹ nhàng gót sen, sớm muộn gì cũng muốn nói cho hắn, không ngại sớm chút nói cho hắn. Hắn liền đem chính mình ở phù tang trong gương nhìn đến hết thể tinh tế mà nói. Yến Minh thật lâu trầm mặc, hắn kiếp trước là ngũ linh đại lục ma quân, là sinh ra tại đây phiến đại địa sinh linh, hắn sau khi chết hóa thành ma châu, mà ngũ linh đại lục là năm cái kết ở phù tang thần thụ thượng trái cây, phù tang thụ là hắn mẫu thần. Ngươi cùng bạch thần nguyên là một người, chỉ vì hồn phách bị chém thành hai nửa, biến thành hai người. Trước kia, ngươi chỉ là bạch thần một sợi phân hồn biến thành, hiện tại có được một nửa hồn phách. Nhưng ngươi nguyên thần là ma quân, ngươi có được hoàn chỉnh nguyên thần. Nàng nói cho hết lời. Nguyệt Dinh thở hắt ra, vô luận ngươi tiếp thu hay không, đây là sự thật. Là ngươi đem ta đưa tới ngũ linh đại lục, là bạch thần hóa ra phân hồn, làm ta không khỏi chính mình yêu ngươi. Trước kia, ngươi chỉ là bạch thần phân hồn, hiện tại ngươi có được một nửa hồn phách chi lực, không hề là hắn phân hồn. Ngươi tự tiến vào nguyên anh sau, lại khó thăng cấp, trừ bỏ hồn phách không được đầy đủ, còn có một cái lớn hơn nữa nguyên nhân. Bạch thần mượn lưu tại trên người của ngươi phân hồn, vẫn luôn ở cắn nuốt ngươi khí vận. Ngươi ở gì thế? Long Phượng Đại Lục luân hồi đếm rõ số lượng thế, từng đã làm mấy đời đế vương, ngươi nguyên thần tự mang đế vương mới có mây tía. Nhưng hiện tại, ngươi đế vương mây tía đều mau bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Ta không biết, hiện tại ngươi có không cùng bạch thần chống lại, thực hiển nhiên, ngươi tưởng hồn phách hoàn chỉnh, bạch thần nhất định cũng hy vọng chính mình hồn phách hoàn chỉnh, ngươi nếu không nghĩ bị hắn tìm được cắn nuốt, phải thay đổi hồn phách hơi thở. Như thế nào thay đổi? Bạch thần có bao nhiêu lợi hại, hắn chính là lĩnh giáo qua. Hắn có thể chết mà sống lại, khẳng định cực có bản lĩnh. Hắn Yến Minh còn không có như vậy lợi hại, trước mắt chính là bảo mệnh. Hắn cũng không biết bạch thần là như thế nào làm được thần quỷ không biết liền cắn nuốt hắn khí vận. Thực hiện nhiên, này lại là bạch thần một cái thần thông. Tinh lọc hồn phách. Như thế nào tinh lọc? Dùng ta hồng liên nghiệp hỏa cùng chùa bạch liên tịnh tâm hạt. Nàng thực nghiêm túc nói, quá trình sẽ rất thống khổ. Xong việc lại rất tinh thần, thậm chí ngươi tu vi sẽ bởi vậy thăng cấp. Tinh lọc hoặc là không tinh lọc, quyết định bởi với ngươi. Chương 523 tinh lọc. Ta nguyện ý tinh lọc. Không tinh lọc, chẳng lẽ chờ bạch thần tới giết hắn? Hắn nhất định phải nhanh chóng cường đại. Và lại, Nguyệt Dĩnh không cần thiết lừa hắn. Nàng lần trước bộ dáng liền rất nghiêm túc, chỉ sợ cũng là nhìn ra manh mối. Nguyệt Dĩnh thu hồn phách ngược dòng trận, ngươi nếu chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Nơi này là phệ hồn thú nội phủ, nếu ngươi hồn lực không đủ, còn có thể hút nó. Nàng đã sớm vì hắn đều như hoa hảo. Trong chốc lát, ngươi buông ra thần thức, ta tiến vào ngươi thức hải tinh lọc hồn phách. Ta chuẩn bị tốt. Nàng biết tinh lọc hồn phách sẽ rất thống khổ, mà dùng hồng liên nghiệp hỏa bị bỏng, càng là đau đớn muốn chết, nhưng chỉ có như thế, mới có thể đem hắn cùng bạch thần tách ra, cũng mới có thể thay đổi hồn phách hơi thở. Không bao lâu, Yến Minh thần hồn liền thống khổ mà vặn mèo, kêu gọi, không được, quá đau. Ta kiên trì không đi xuống, ngươi vẫn là giết ta đi. Chỉ có hồn phi phách tán, không có có chết hay không nói đến, nhịn xuống. Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở hắn thức hải, nhẹ tụng kinh Phật, phản âm từng trận, mang cho hắn chưa bao giờ từng có an bình cùng tinh tâm, nhịn một chút, lại nhẫn trong chốc lát, có lẽ liền đi qua. Bước qua đạo khảm này, lại là một khác phiên cảnh đẹp. Hắn không cần cùng bạch thần giống nhau, không cần bị hút khí vận. Yến Minh không hề hô to, mà là tùy ý hồng liên nghiệp hỏa bị bỏng. Nguyệt Dĩnh khống chế được hỏa lực, cũng mất công Yến Minh là ma quân thần hồn, nếu là người bình thường, đã sớm thiêu đến hôi phi yên diệt, hiện tại, hồn phách của hắn càng sạch sẽ, từ màu đen biến thành thâm lam sắc, lam đến thuần túy, lam đến sạch sẽ. Này, mới là chân chính ma hồn. Nguyệt Dĩnh thu hồng liên nghiệp hỏa, cho hắn một quả bạch liên tịnh tâm hạt, hắn một ngụm nuốt vào, chỉ cảm thấy vừa rồi đau đớn cũng chưa, thay thế, là chưa bao giờ từng có thai thính mắt tinh, thần thanh khí sảng. Nguyệt Dĩnh ra hắn thức hải, bắt mạch kiểm tra lúc sau, nói, ngươi thả ở chỗ này đánh tòa điều tức, ta đi tìm ngươi tẩm bổ hồn phách đồ vật tới, ngươi yêu cầu bổ. Yến Minh muốn nói chuyện, lại không thấy thân ảnh của nàng. Qua thật lâu sau, Nguyệt Dĩnh khi trở về, trong tay dẫn theo mấy cái hoặc hắc hoặc bạch hư ảnh, hồn nguyên lực, phách nguyên lực, hồn phách tốt nhất đồ bổ. Nàng chưa nhiều lời, hắn phủng trụ sau, ba lượng khẩu liền cắn ướt, cho rằng ăn xong rồi, nàng lại giống ảo thuật giống nhau lại đề ra mấy cái ra tới, hắn lại ăn, nàng lại cướp. Như thế lặp lại mấy lần, nàng lại đổi thành hồn quả, đây là hồn quả. Chính là cho hắn ăn. Yến Minh lại đem mấy cái hồn quả ăn sạch sẽ. Nguyệt Dĩnh lấy hồn phách ngược dòng trận ra tới, đặt ở một bên, hồn bình lay động lên, Yến Minh tâm nhắc tới cổ họng, Nguyệt Dĩnh lại lặng im mà nhìn chằm chằm Hôn Bình, nó chậm rãi an tĩnh lại. Nàng phùng trận bàn, vây quanh Yến Minh đi rồi một vòng, Hôn Bình lại chưa động. Ngươi hiện tại an toàn, thành công thay đổi hồn phách hơi thở, ta chuyển cho ngươi một bộ Thiên Hồn Quyết, ngươi thả tu luyện thử xem, tận lực đem nguyên thần cùng hồn phách trói đến một chỗ. Lần sau nếu lại có người cường thế bổ ra ngươi hồn phách, ngươi bằng pháp quyết này là có thể làm hồn phách lấy nhị hợp nhất. Cựu truyền thần hồn quyết là Long Nhi từ Thiên Hồn Quyết, Bạch Thần Ngàn Thần Vạn Hồn Quyết diễn hóa mà đến. Nguyệt Dĩnh không muốn đem pháp quyết này chuyển cùng người thứ hai, có một số người nàng không thể không phòng. Thiên Hồn Quyết đủ để cho Yến Minh ứng đối hồn phách phân liệt chi khổ. Đây là một bộ lớn mạnh linh hồn công pháp, linh hồn hóa nhị, hợp hai là một, vẫn luôn ở một vì nhị, nhị hợp nhất chi gian tuần hoàn. Nguyệt Dĩnh mang theo Yến Minh ra luyện hồn cảnh. Đứng ở trong rừng đình hóng gió, nàng lấy một cái túi chữ vật, bên trong có ngươi sở cần đang ăn dược, ta liền không tiễn ngươi. Tiểu Dĩnh Yến Minh ấm thanh thở nhẹ, mặc dù lớn mạnh linh hồn, có được một nửa hồn phách, nhưng hắn tình như cũ, đây là nguyên thần lưu dư hắn thất tình lục dục. Nguyên thần, chủ ký ức, tình cảm, hồn phách, chủ thiện ác, tính tình. Nguyệt Dĩnh nói, hóa thần lúc sau, ngươi lại đến tìm ta, ta vì ngươi luyện chế một quả vực loại. Yến Minh hơi hơi nhíu mày, lại phân cách ngươi vực tới luyện chế sao? Nguyệt Dĩnh hỏi ngược lại, ngươi nghe ai nói bậy? Ngươi cũng thật ngốc, phân cách chính mình vực tới thành toàn chính mình. Nguyên lai, ngươi là như vậy xem ta. Nàng cười, nếu hắn cho rằng ngốc, vậy ngốc đi, dù sao nàng lại không thật như vậy làm, kia rõ ràng chính là hạ giới yêu vực thu tới phù phong phù đảo. Ngươi từng mở ra một ngư giới thiên môn, có công đức ánh sáng hộ thể, nếu không có như thế, ngươi đã sớm ma hóa. Nàng không hề xem hắn, có lẽ, ngươi có thể mở ra hạ ma giới thiên môn. Yến Minh ôm quyền hành lễ, bảo trọng. Hắn nhanh nhẹn mà đi, hắn dùng thần thức nhìn quét qua túi chữ vật, bên trong có dao xà, dao châu, cũng có đan dược, còn có một thanh cấp bậc không thấp thượng phẩm tiên kiếm. Nàng trước kia một lần vắng vẻ hắn, có phải hay không nhìn ra hắn cùng Bạch Thần chi gian liên hệ. Bạch Thần muốn đem hắn hóa ma, làm hắn trở thành Bạch Thần phân thân, tưởng đều đừng nghĩ, hắn chính là Yến Minh, là kiếm tông kiếm tu Yến Dương. Nguyệt Dĩnh trở về phù phong. Lần thứ hai đi vào văn hoa giới, Nghiêm Mai ba cái đệ tử toàn đã có thể một mình đảm đương một phía, mà xuống giới Dược Vương Cốc, Vu Nguyệt xem đại đệ tử đã vâng mệnh trở thành Dược Vương Cốc cốc chủ, nhị đệ tử thế nhưng thảo Vu Nguyệt quan chủ vị trí đi. Nghiêm Mai mặt lộ vui mừng mà nhìn ba người, ta phải đi. Tam đệ tử tuổi nhỏ nhất, hiện nay đã lớn lên thành nhân, là cái hơn 20 tuổi thanh niên, mặt mày thanh tú, khí độ bất phàm. Sư phụ muốn đi đâu nhi? Nghiêm Mai nghiêm nét mặt nói, tiểu sư thúc muốn tới tiếp ta hồi thượng giới. Nguyên nói 5-6 năm, nhưng lúc này đây lại có 8 năm. Nàng hơi hơi mỉm cười, ta đem tu tiên công pháp truyền cùng các ngươi, cũng không biết tiểu sư thúc có thể hay không trách cứ. Trong phòng không gian dao động, Nguyệt Dĩnh xuất hiện ở phòng, nàng hiện tại đối kết giới cầu thao không càng vì thuần thục, khởi khi có giới bảo hộ, khi kết giới biến mất, càng có thể tùy ý niệm thu hợp. Nghiêm Mai đứng dậy hành lễ, đệ tử cung nên tiểu sư thúc. Đi đi. Nguyệt Dĩnh không nói nhiều, đối này trong phòng ba người phảng phất không thấy. Tam đệ tử lại bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, thật mạnh nhất bái, tiểu sư tổ không cần trách phạt sư phụ, nàng. Nàng chỉ là nhìn chúng ta quá đến quá khổ, mới vừa rồi đem tu tiên công pháp truyền cùng chúng ta. Nguyệt Dĩnh đảo qua ba người, như cũ thần sắc nhàn nhạt, không có nửa phần biểu tình, lần trước chưa từng tế nhìn, hôm nay mới phát hiện bọn họ ba người đều có tiên căn. Nàng thấp giọng hỏi nói, ngươi sẽ không cố ý chọn có tiên căn phàm nhân đương đệ tử. Tiểu sư thúc anh minh. Nàng thế nhưng thừa nhận. Này rõ ràng chính là cố ý, này không phải muốn chọc giận nàng. Nguyệt Dĩnh lập tức hét lớn, Nghiêm Mai, ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ không phạt ngươi. Nàng nói bao nhiêu lần, chớ có lưu đạo thống truyền thừa, nhưng nàng chính là đương gió thoảng bên hai. Tiểu sư thúc bất giận, đệ tử. Nàng lời còn chưa dứt, Nguyệt Dĩnh lệ trách mắng, một ngày kia ăn đau khổ, ngươi sẽ tự minh bạch ta hôm nay lời nói nguyên do. Ngươi lại như vậy nháo, cũng đừng đi mặt khác đại lục rèn luyện, ngoan ngoan cút cho ta hồi Tiên Châu. Nghiêm Mai hô to một tiếng, tiểu sư thúc. Thật mạnh quỳ trên mặt đất, phủ thân mình nói, tiểu sư thúc lòng dạ rộng lớn, chưa bao giờ đem công pháp, y lý thuật tàng tư, đối đệ tử dạy dỗ thắng qua thân truyền đệ tử, có thứ tốt cũng chưa bao giờ quên quá đệ tử, tại đây trên đời, đại Nghiêm Mai tốt nhất người coi như số tiểu sư thúc. Chương 524 khắc thưởng. Đệ tử đi vào này giới tới nay, vẫn luôn nhớ kỹ tiểu sư thúc dặn dò, không dám có quên, chỉ là này ba cái đệ tử bọn họ quá đến không dễ, cũng rất có tuệ căn. Nghiêm Mai thật sự không đành lòng xem bọn họ thừa nhận phàm nhân sinh lão bệnh tử, lúc này mới uổng tự làm chủ, đem công pháp truyền dư bọn họ. Đệ tử đã dặn dò qua, về sau Dược Vương Cốc đệ tử, phi tâm địa lương thiện giả không thu. Ba gã đệ tử quỳ trên mặt đất, mặt lộ hoảng sợ. Nguyên lai, y lý thuật cao siêu y lý tiên nghiêm mai đến từ thượng giới, mà nàng còn có một cái lợi hại hơn tiểu sư thúc. Chỉ là này tiểu sư thúc như thế nào nhìn giống cái tiểu cô nương, nhưng nghiêm mai lại kính sợ thật sự. Tâm địa lương thiện. Ngươi làm sao biết nhân gian hiểm ác? Nếu ngộ tâm thuật bất chính giả, tai họa thương sinh, ngươi tội khó này thứ. Nghiêm mai hướng trên mặt đất một khấu, vọng tiểu sư thúc chỉ điểm. Chỉ điểm, ta chỉ điểm cái rắm. Ngươi đem sự đều làm, hiện tại mới để cho ta tới chỉ điểm. Ta xem ngươi là muốn cho ta cho ngươi thu thập cục diện rồi rắm. Ta làm hạ giới là truyền thụ y y thuật, lấy y y tế thế, nhưng không làm ngươi làm điều thừa. Nghiêm mai nghe được tiểu sư thúc nói thô tục, nàng một trận ngạc nhiên, tiểu sư thúc là thật nổi giận, liền hình tượng cũng không để ý. Nguyệt Dĩnh đi qua đi lại, ngươi hố chính là chính ngươi, ta ở chỗ này tức giận cái gì. Nhưng ngươi, thế nhưng đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai, ngươi thật sự năng lực. Đại sư huynh không ở, ta đại hắn dạy dỗ ngươi, ngươi liền không đem ta đương hồi sự. Nếu không, ngươi đơn giản liền lưu lại nơi này, cùng Nho Tiên, Linh Tôn bọn họ giống nhau, kiến đạo tràng, lập đạo thống. Nghiêm Mai cúi đầu, thấp giọng nói, đệ tử không dám. Ngươi có phải hay không cảm thấy bọn họ tranh đạo thống đạo tràng chắc chắn có đại ích? Nghiêm Mai, ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta phi phủ tang tiên giới người, sớm muộn gì có một ngày là phải rời khỏi. Ngươi làm như thế, chỉ biết đem chính ngươi vây tại đây giới. Tương lai ngươi bị nhốt đốn này giới, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi sao liền không nghĩ, nếu việc này thực sự có chỗ tốt, vì cái gì ta không làm? Viên Chí không làm. Ta dặn dò mấy trăm lần kêu ngươi đừng làm một ít việc, vì cái gì không cho ngươi làm, nơi này đầu cũng chắc chắn có nguyên do. Ngươi tự chủ trương, thế nào cũng phải bức ta phát hỏa nói khó nghe lời nói mới bằng lòng nghe. Tiểu đệ tử thấy Nguyệt Dĩnh tức giận đến không nhẹ, liền kém động thủ đánh người, khó hiểu hỏi, xin hỏi tiểu sư tổ, sư phụ truyền chúng ta tu tiên công pháp, như thế nào liền sẽ bị nhốt tại đây giới? Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, Nghiêm Mai nha, ngươi cũng biết ta truyền dư ngươi đều là cái gì công pháp. Ít nhất là ngũ linh đại lục thiên giai công pháp. Thí, thấp nhất tiên giai công pháp, có được tiên tộc huyết mạch giả mới có thể tu luyện công pháp, tiên giai công pháp chỉ có được tiên tộc huyết mạch giả mới có thể tu luyện. Ngươi truyền thụ mấy cái phàm nhân như vậy công pháp, nhiều nhất chờ đến trúc cơ, bọn họ là có thể nổ tan xác mà chết, ha ha, ngươi một mảnh hảo tâm, lại làm hại bọn họ thân tiêu nói vẫn, thật đúng là hảo sư phụ. Nàng hư nhẹ một tiếng, bị chọc tức, ngươi hỏi một chút bọn họ ba người, có phải hay không tổng cũng không nhớ được tâm pháp khẩu quyết, nhưng một tu luyện lên, lại cực dễ luyện khí, tiến giai cũng mau. Nàng đều nói chúng rồi. Nghiêm Mai thầy cho bốn người sợ tới mức không nhẹ. Nghiêm Mai lắp bắp nói, nhưng ta tu luyện khi, cũng không có khác thường. Khác thường. Nguyệt Dĩnh cười ha ha, ngươi tên ngốc này, ngươi đến nhiều ngốc ca. Đại sư huynh của ta lúc trước như thế nào liền thu ngươi cái này đầu gỗ đương đồ đệ. Nghiêm Mai liên tục lắc đầu, nhìn tiểu sư thúc bộ dáng, chính mình là sông đại họa. Nguyệt Dĩnh trong lòng buồn bực, tung ra mấy cái ngọc giản, được, này địa giai công pháp mới thích hợp bọn họ tu luyện, phế đi bọn họ tu vi trọng luyện, nếu không, liền chờ bọn họ một đám nổ tan xác mà chết. Nàng bỗng dưng xoay người, độc thân đi rồi. Nghiêm Mai tràn đầy thấp thỏm, nhặt lên trên mặt đất ngọc giản, khuôn mặt có chút nan kham. Nhị đệ tử nói, sư phụ, hẳn là sẽ không có tiểu sư tổ nói như vậy nghiêm trọng. Tiểu sư thúc cũng không hù dọa người, làm theo đi, lão đại trước tự phế tu vi trọng luyện, lúc sau là lão nhị, lão tam. Đại đệ tử nghĩ chính mình tu luyện mấy năm, thật vất vả đến luyện khí 8 phần, như thế nào liền phải phế đi chúng tu. Nghiêm Mai ngượng ngùng nói, là vi sư hại các ngươi. Bảo mệnh quan trọng a, bất quá là nhiều mấy năm thời gian. Ba cái đệ tử trước sau phế đi tu vi. Nghiêm Mai lại khai lò cho bọn hắn luyện đan dược tương phụ. Ba cái đệ tử đều bế quan. Nàng một mình một người ngồi ở trong thiện phòng phát ốc. Không gian dao động, Nguyệt Dĩnh xuất hiện ở trước mắt. Tiểu sư thúc. Nguyệt Dĩnh than một tiếng, ta nói đến có chút trọng. Không, tiểu sư thúc là vì ta hảo. Nguyệt Dĩnh di gót sen, tung ra một cái kết giới cầu, lời nói thấm thía nói, này phương thiên địa tên là Phù Tăng giới, này tiên giới có thể cùng Long Phượng đại lục ngang hàng. Biết đây là có ý tứ gì? Nghiêm Mai trong lòng hơi trầm xuống, tiểu sư thúc ý tứ là... Phù Tang tiên giới cùng chúng ta Long Phượng Đại Lục là giống nhau. Đúng vậy, thời gian giống nhau. Nàng lại nói, Ngũ Linh Đại Lục một năm, Phù Tang tiên giới phương quá một ngày. Nói cách khác, chúng ta ở Ngũ Linh Đại Lục đãi 200 năm, mà Long Phượng Đại Lục còn không đến một năm. Nghiêm Mai có chút giật mình. Nguyệt Dĩnh vô ngực, Long Phượng Đại Lục là tiên giới, nơi đó ba tánh sinh mà làm tiên lại không tự biết. Người trong thân thể lưu chính là tiên tộc huyết mạch, Long Phượng Đại Lục là bị phong ấn tiên giới. Mà chúng ta thượng giới là thần giới, vì dấu Long Phượng Đại Lục thương sinh, chỉ nói là thành giới. Ta hiện tại là thượng tiên tu vi, cũng không phải cái gì đại thừa tu sĩ. Nhân ta ngộ ra ở giữa chân tướng, làm chứng thật suy đoán, ta cho ngươi tiên giai công pháp, ngươi hẳn là phát hiện, ngũ linh đại lục cái gọi là thiên giai công pháp, ở chúng ta nơi đó nhiều nhất chính là địa giai. Tu luyện công pháp cũng không phải cấp bậc càng cao càng tốt, có đôi khi muốn chú ý huyết mạch chi lực, chú ý thiên phú. Liên cử một cái đơn giản ví dụ, con thỏ là ăn cỏ, ngươi thế nào cũng phải cấp con thỏ hủy thịt, này sẽ có cái gì hậu quả? Nghiêm Mai ảo tưởng con thỏ ăn thịt tình hình, con thỏ tinh. Một cái tiểu hài tử ăn một chén cơm liền no, ngươi lại bức nhân ra ăn 10 chén. Tiểu hài tử bụng chẳng phải muốn trướng thành cổ, một cái không hảo là có thể nứt vỡ. Ta vì cái gì không được ngươi kiến đạo thống, đạo tràng, là không nghĩ dính chọc này giới nhân quả, này giới nhân quả kiếp thực trọng, Nguyên Anh hỏi, hóa thần hỏi tình, đại thừa vấn tâm, hôm nay kiếp cùng chúng ta chỗ đó bất đồng. Hỏi tình kiếp kỳ thật hỏi chính là nhân quả, vấn tâm tắc hỏi chấp niệm. Hóa thần kiếp khi, nếu có nhân quả, thiên đạo sẽ cho ra ám chỉ, nếu ở đại thừa phía trước không thể hiểu biết, vấn tâm là lúc tất hóa tâm ma. Ngươi bởi vì liên lụy nhân quả là thực dễ dàng sự, Nghiêm Mai a, ngươi đây là tự lầm. Nghiêm Mai hiện nay mới hiểu Nguyệt Dĩnh đối nàng một mảnh khổ tâm. Nếu nàng lúc ấy hỏi nhiều vài câu, có phải hay không liền sẽ thành hiện nay như vậy? Chúng ta chỗ đó là kết đan hóa hình kiếp, nói là hóa hình kiếp, kỳ thật là thiên lôi kích phát ẩn sâu huyết mạch chi lực, Nguyên Anh tôi thể kiếp, đây là tôi đi tạp chất tinh lọc thân thể, hóa thần tôi hồn kiếp, đây là tinh lọc linh hồn hóa thành tiên hồn, đại thừa tôi thần, đây là rèn luyện nguyên thần, hóa thành tiên thể. Ngươi tiểu sư thúc vì nháo minh bạch, nhưng tìm đọc không ít điển tịch, Long Phượng đại lục thiên kiếp là dựa theo tiên giới chi kiếp tới đi, nói cách khác, toàn bộ Long Phượng đại lục sinh linh, không phải tiên chính là thần, nhưng bọn họ lại không tự biết. Chương 525 tiên giới. Nghiêm Mai đưa qua một chản linh trà, đáng thương vô cùng nói, tiểu sư thúc, là ta sai rồi. Ngươi xác thật sai rồi. Ngươi tại đây giới lại lưu 20 năm, mặc cùng người khác liên lụy quá sâu, đệ tử không thu đã thu, công pháp bất truyền đã truyền. Nàng chưa tiếp Nghiêm Mai trà, là thật sự không nghĩ như thế nhẹ nhàng liền tha thứ nàng, nếu ngươi muốn cùng Thu Lăng giống nhau lựa chọn lưu lại, liền không cần để ý lời nói của ta. Nàng lại đi rồi, chỉ trừ vẻ mặt thần thương Nghiêm Mai. Nghiêm Mai tưởng hồi cố hương, nàng tưởng sư phụ, tưởng sư minh, thậm chí tưởng Lãnh Nguyệt Phong, tưởng Tê Hà Quan, tưởng nàng kia một đám đáng yêu nữ đệ tử. Hiện tại mới biết được, nàng ở chỗ này mấy trăm năm, mà nơi đó bất quá là đi qua mấy trăm thiên. Phát hiện nàng tưởng người khác, mà người khác có lẽ cũng không như chính mình như vậy tưởng nghiệm, tâm tình có chút mất mát. Nguyệt Dĩnh lại đi đại giáp giới, dựng thang trời, mở ra thiên môn, công lớn hoàn thành, tìm cái yên lặng chỗ, mang theo Hồng Liên Tôn giả cùng Viên Trí rời đi. Tới rồi tân phàm nhân giới, Hồng Liên Tôn giả tinh thần phân chấn, đầu tiên là biểu hiện thần tích, lại là thu mua nhân tâm, kiến chùa triền, thu đệ tử, vội đến không nên nhạc trăng. Mà Nguyệt Dĩnh lại tìm cái thời gian, cùng Viên Trí trưởng đàm một lần. Viên Trí sau khi nghe xong nàng lời nói, Nguyệt Tôn là nói, Long Phượng Đại Lục là cùng Phù Tang Tiên Giới giống nhau tiên giới, Ngũ Linh Đại Lục một năm, mà Long Phượng Đại Lục phương quá một ngày. Nguyệt Dĩnh khẽ gật đầu, đây là hắn cùng Nghiêm Mai bất đồng địa phương. Nghiêm Mai là đạo tu, theo lý sẽ không như vậy một đốn. Ta duy trì Nghiêm Mai hành tẩu phàm nhân giới, lấy ý nghĩa tế thế, là không nghĩ nàng cùng này giới có quá nhiều nhân quả liên lụy, Viên Trí Đại Tiên tất nhiên đã phát giác, này giới lôi kiếp cùng Long Phượng Đại Lục bất đồng. Nàng lại phân tích một phen, dùng sự thật chứng minh, Long Phượng Đại Lục so Ngũ Linh Đại Lục cấp bậc càng cao. Viên Trí rất là tán đồng nàng quan điểm, hắn lại hỏi, Long Phượng Đại Lục tăng nhân cũng không phải Phật, Phù Tang Tiên Giới tăng nhân đâu. Nguyệt Dĩnh cũng muốn biết cái này đáp án, nếu không, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Trao đổi ánh mắt, nói đi là đi. Không bao lâu, Nguyệt Dĩnh cùng Viên Trí tới rồi Phù Tang Tiên Giới. Tương vân vần quanh, tiên khí giật người, xa xa gần gần tiên đảo, tiên sơn, tiên phủ, cao cao thấp thấp, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Chúng nó quay chung quanh một tòa to như vậy tiên cung càng là khí phái trang nghiêm, san sát nối tiếp nhau, cung hành lang phức tạp. Cách đó không xa, hai vị tiên nhân đẳng vân giá vũ kết bạn tới, Nguyệt Dĩnh phóng xuất ra huyết mạch uy áp, tiên nhân gần trước mặt, ôm quyền hành lễ, thượng tiên, đây là mới từ Phật quốc du lịch trở về. Nguyệt Dĩnh cười đáp, ngoại muốn ra cửa, xảo ngộ một vị mới vừa phi thăng cố nhân, thiên hắn mê lộ, mà ta bế quan nhiều năm, cũng không biết Phật quốc biến hóa, đành phải trước lại đây nhìn một cái. Xem có hay không am hiểu sâu Phật quốc việc người, trước vị cố nhân hỏi thăm hỏi thăm. Khó trách chưa thấy qua, có lẽ là vị này thượng tiên bế quan tu luyện mấy ngàn tái. Viên mặt nam tử đáp, thượng tiên thật đúng là hỏi đúng rồi người, tại hạ 60 năm trước mới vừa đi Phật quốc du lịch quá. Nguyệt Dĩnh lễ phép hỏi, không biết tiên hữu nhưng có bản đồ, nếu là có, còn thỉnh cho chúng ta một phần, cũng miễn ta này bằng hữu lại mê lộ. Viên mặt nam tử thấy này thượng tiên rất có lễ phép, không giống mặt khác thượng tiên, một bộ kiêu căng thái độ. Hắn lấy cái tiên giản, khép hờ hai trong mắt, dùng thần niệm phục chế một phần, cung kính mà đưa cho Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh mỉm cười tiếp nhận, lại ấm thanh cảm tạ, đa tạ tiên hữu. Không cần cảm tạ, thượng tiên khách khí. Nguyệt Dĩnh truyền âm viên trí, đi mau. Đại bọn họ vừa đi, hai vị tiên nhân đã là một thân đổ mồ hôi. Mặt trái xoan tiên nhân nói, đây là vị nào thượng tiên, thật là lợi hại uy áp, nàng lại đái trong chốc lát, ta liền thừa không được. Viên mặt nam tử ở trên trán lau một phen hãn, chỉ sợ không phải thượng tiên, mà là một phương tiên quân. Thứ phương tiên quân chung, chỉ có tây tiên quân là nữ tử, chẳng lẽ là nàng xuất quan. Hai người thấp giọng nghị luận một trận. Truyền thuyết tây tiên quân tính tình cổ quái, nhưng hôm nay nhìn rõ ràng chính là một cái hiền thục, dịu dàng nữ tử. Nguyệt Dĩnh dẫm lên tường vân, một tay lại đỡ lấy viên trí, đem tiên giản hướng trên trán một phóng, về Phật quốc bản đồ lập tức liền chiếu vào trong đầu, một đường hướng tây, không biết được rồi bao lâu, rốt cuộc lại thấy một chỗ tiên thành tiên cung, này quy mô xa không kịp tiên giới. Nói là Phật quốc, thật đúng là Phật quốc, bốn phía thành lập cao cao tường thành, cung điện càng vì huy hoàng đại khí, lấy kim sắc là chủ, cả tòa tiên thành phỏng tựa hoàng kim thành. Viên trí nhịn không được liên tục lắc đầu, không đúng, không đúng. Này tuyệt không phải Tây Thiên Cực Lạc giới. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Viên trí nói, ta phải vào thành vừa hỏi. Lộng không rõ, hắn nhất định sẽ không cam tâm. Tu luyện nhiều năm, chẳng lẽ phi thăng lúc sau lại là một cái giả Tây Thiên, này rõ ràng không phải kinh Phật bên trong ghi lại cực lạc giới. Đúng rồi, này giới Phật thư trung, tựa hồ không có miêu tả Tây Thiên Cực Lạc giới văn hiến. Viên trí vẫn là ở Long Phượng Đại Lục khi nhìn quá. Hắn phát hiện nơi này có rất nhiều kinh Phật đều không có. Viên trí vì càng giống tiên giới Phật quốc người, thay Nguyệt Dĩnh vì hắn luyện chế Phật bào, áo cà sa, thủ thành tăng binh thấy viên trí quần áo tựa mỗ vị Phật quốc đại chùa triển cao tăng đại sư, lại có Nguyệt Dĩnh đi theo phía sau, khí chất không tầm thường, chỉ cho là tiên quốc tới bằng hữu, vẫn chưa ngăn trở, còn đối với viên trí được rồi một cái Phật lễ. Viên trí vào trong thành, đầu tiên là hai sườn cửa hàng lâm ly, có trà lâu, y lê phô, trai điểm cửa hàng chờ, thậm chí còn có bán Phật khí cửa hàng, hắn vào một nhà Phật khí cửa hàng. Bên trong Phật khí rực rỡ muôn màu, chế tác đến thật là tinh xảo. Chủ quán, như thế nào mua? Nơi này đầu phần lớn đều là hạ phẩm tiên bảo Phật khí, ngẫu nhiên có trung phẩm, thượng phẩm ở chỗ này càng là bị trở thành trấn điếm chi bảo. Viên trí cầm ở trong tay chính là một con mục ngư cùng một chuỗi Phật châu. Chủ quán thấy viên trí quần áo cực kỳ cao quý, cũng đương hắn là Phật quốc nhà ai đại chùa triển ra tới cao tăng, rất là lễ phép mà đáp, không biết đại sư là dùng đan dược chi trả, vẫn là dùng tiên thạch chi trả. Viên trí tuy có tiên đan, nhưng đều ăn xong rồi, hiện nay nơi nào còn có, thả chỉ có tiên đan vẫn là Nguyệt Dĩnh vì hắn chuẩn bị. Tiến vào đại thừa, lại ăn tiên đan liền không gì trọng dụng, chỉ có thể dựa ngộ cùng khổ tu. Nếu dùng tiên thạch, hắn đều không biết tiên thạch là dáng vẻ gì. Nguyệt Dĩnh lập tức nhớ tới ở Đại Phượng Hoàng Triều khi được đến linh thạch, tới rồi nơi này phẩm cực pha cao, nàng móc ra một quả cực phẩm linh thạch. Chủ quán nhìn đến này tràn ngập vô tận linh lực cục đá, hoảng loạn đắc thủ cánh tay khẽ run lên, này. Đây là thượng phẩm tiên thạch. Nhân là Phật quốc cửa hàng, nhiều là dùng hạ phẩm tiên thạch giao dịch, nhưng hôm nay thế nhưng nhìn thấy thượng phẩm tiên thạch, như thế nào không cho chủ quán khẩn trương. Nguyệt Dĩnh trong lòng vừa chuyển, chỉ sợ này một khối tiên thạch có thể mua không ít đồ vật, cho nên mới làm cho bọn họ khẩn trương như thế. Này một ngư, Phật Châu giá trị nhiều ít hạ phẩm tiên thạch. Này nữ tử vừa ra tay chính là thượng phẩm tiên thạch, làm hắn nhìn không ra tu vi, chỉ sợ là tiên quốc tới mộ vị tiên quân. Chủ quán trong lòng một tướng Nguyệt Dĩnh thân phận đoán một phen, đắp, hồi thượng tiên lời nói, một ngư, Phật Châu toàn thuộc hạ phẩm tiên bảo, 10 khối hạ phẩm tiên thạch là được. Nguyệt Dĩnh nói, tìm tiên thạch bãi. Đây chính là thượng phẩm tiên thạch A, đến giá trị 1 vạn khối hạ phẩm tiên thạch, chủ quán mặt lộ khó sắc, thượng tiên, ngươi nhìn lại ta trong tiệm mặt khác đồ vật, hàng ngon giá rẻ, chỗ khác nhưng không nhiều lắm thấy, nếu không nhìn một cái trung phẩm tiên bảo. Chương 526 không thích hợp. Nguyệt Dĩnh đối bên người viên trí nói, nghe nói Phật cung phố đông có một nhà vạn bảo Phật khí lâu, giá cả không tồi, chủng loại càng nhiều, trong chốc lát qua bên kia nhìn một cái, coi như là ta cho ngươi đệ tử chọn lễ vật. Viên trí nỗi lòng phức tạp tụng thanh Phật hiệu. Nguyệt Dĩnh há mồm liền tới, nói được liền cùng thật sự giống nhau. Tìm tiên thạch đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng, nhưng chỉ hoãn không được. Chủ quán rất là đau lòng, lại hỏi, thượng tiên là trung phẩm tiên thạch, vẫn là hạ phẩm tiên thạch. Đều tìm thành hạ phẩm tiên thạch. Không bao lâu. Chủ quán lấy một cái lưu ly bảo bình lại đây, cung kính mà đưa cho Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh nhìn quét liếc mắt một cái, 9980 khối hạ phẩm tiên thạch, trong lòng vừa chuyển, lập tức liền đem tiên thạch đổi tình huống sơ chín. Nàng tiếp nhận lưu ly bảo bình xoay người liền đi. Chủ quán kêu một tiếng, thượng tiên, thượng tiên. Này lưu ly bảo bình không thể lấy đi à, đây là dùng để lượng tiên thạch dùng, ngươi như vậy một lấy đi, ta không lại mệt mấy khối tiên thạch. Thấy gọi bất quá người, lại tưởng quan lưu ly bảo bình cũng bất quá mới giá trị nhị khối hạ phẩm tiên thạch, hôm nay này tiên bảo cũng có thể kiếm thượng 5 khối, thôi, thôi, chớ có đắc tội người. Viên trí đuổi kịp Nguyệt Dĩnh, hỏi, ngươi từ đâu ra tiên thạch? Còn nhớ rõ chúng ta tới đây giới phía trước, ta cho ngươi linh thạch, ta cầm ở giữa cực phẩm linh thạch ra tới, không tưởng lại là thượng phẩm tiên thạch. Này, có tính không lại là một cái bằng chứng, Long Phượng Đại Lục kỳ thật là một phương tiên giới. Ngay xưa tại hạ giới, thượng phẩm linh thạch thành cực phẩm, cấp bậc này không khỏi kém đến quá lớn. Nguyệt Dĩnh híp híp mắt, lại xuyên qua hai con phố, liền đến Vạn Bảo Phật Khí Lâu, cùng Viên Trí một trước một sau mà tiến vào ở giữa, Viên Trí lại chọn hai kiện trung phẩm tiên bảo Phật khí, lần này tuyển chính là pháp trượng cùng kinh ống. Nguyệt Dĩnh hỏi, nhiều ít tiên thạch? 10 khối trung phẩm tiên thạch một kiện, hai kiện 20 khối trung phẩm tiên thạch. Nguyệt Dĩnh đào hai khối đại phượng hoàng triều thượng phẩm linh thạch ra tới. Di chủ quán rất kỳ quái mà cúi đầu xem kỹ linh thạch, ngươi này tiên thạch thật là kỳ quái, ly trung phẩm lại hơi kém, nói hạ phẩm lại cường rất nhiều, ta. Tính ngươi một khối trung phẩm tiên thạch như thế nào? Nguyệt Dĩnh cười một chút, hành, ta lại phó 19 khối trung phẩm tiên thạch, đó là 1.900 khối hạ phẩm tiên thạch, nhưng đối. Đúng vậy, đối. Thượng tiên tính đến thực chính xác. Nguyệt Dĩnh cầm lưu ly bảo bình. Từ bên trong đếm 1.900 khối hạ phẩm tiên thạch ra tới. Hai người thay đổi một nhà cửa hàng, lần này y là từ Viên Trí chọn đồ vật, Nguyệt Dĩnh sở trung phẩm linh thạch ra tới. Chủ quán lấy trung phẩm linh thạch nhìn một phen, hạ phẩm tiên thạch, thượng tiên, đây chính là hạ phẩm tiên bảo Phật khí, ít nhất đến 9 khối hạ phẩm tiên thạch. Nguyệt Dĩnh lại đào 8 khối ra tới, thanh toán tiền lúc sau ra cửa hàng. Hai người kết bạn vào một nhà trà lâu, điểm bên trong chai điểm, tiên trà. Nguyệt Dĩnh uống một ngụm, hơi hơi nhíu mày. Viên Trí hơi có chút dư vị nói, rất giống chùa U Lan Thiết Quan Âm A. Tiên trà, cư nhiên cực kỳ giống Đại Phượng Hoàng Triều chùa Triền Trung trà. Càng thêm không lớn thích hợp. Nguyệt Dĩnh nghĩ tới Phù Tang Thần Thụ, nghĩ đến Bạch Thần, Yến Minh. Nàng tổng cảm thấy này nội bộ còn có cái gì, rốt cuộc là cái gì đâu. Thức Hải, Long Nhi thận trọng nói, Tiểu Dĩnh, càng ngày càng không thích hợp. Ngươi từ Đại Phượng Hoàng Triều mang đến linh thạch, có rất nhiều nguyên lực thạch, cực phẩm linh thạch là thượng phẩm tiên thạch. Trung phẩm linh thạch xen vào trung phẩm cùng hạ phẩm gian, có thể lý giải vì còn chưa hoàn toàn hóa thành trung phẩm tiên thạch, mà xuống phẩm linh thạch thế nhưng là hạ phẩm tiên thạch. Phượng Nhi dùng cực thấp thanh âm nói, gần đây, ta tổng cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm ta cùng Long Nhi, nếu không phải ngươi ở trên đảo thiết kết giới, ta cũng không dám cùng Long Nhi lớn tiếng nói chuyện. Long Nhi nói, Phù Tang Thụ có cổ quái a. Phượng Nhi thấp giọng nói, Tiểu Dĩnh, ngươi không phát hiện không thích hợp sao? Làm sao vậy? Ngươi cho người khác nhìn khí vận. Chẳng lẽ ngươi không thấy quá chính mình khí vận? Long Nhi nói, ta sinh ra chỉ tinh thông công pháp, thức bảo xem khí vận là Phượng Nhi sở trường. Phượng Nhi khẳng định nói, Tiểu Dĩnh, ngươi khí vận ở yếu bớt, so trước kia yếu đi tam thành. Nguyệt Dĩnh hoảng sợ, ý lìa giả không tự ý lìa, nàng có thể xem người khác xem, lại sẽ không cho chính mình xem. Ta tại đây giới chưa bao giờ trải qua chuyện xấu, như thế nào khí vận liền yếu đi? Long Nhi, Phượng Nhi vẫn luôn đi theo nàng. Nàng vẫn luôn làm đều là chuyện tốt, vì cái gì sẽ nhược đâu. Chuyện này, thật sự quá kỳ quái. Chà lâu, Viên Trí cười hơi hơi mà đối chủ quán nói, ta là mới tới đệ tử Phật môn, cùng Bần Tăng nói này Phật quốc sự. Phật quốc chi chủ, xưng là Phật quân, chính là bao nhiêu vạn năm trước hút thiên địa linh khí mà hóa. Phật quốc lại có tứ phương Phật tử, Mộc Ngư Phật tử, Liên Hoa Phật tử, Kim Bằng Phật tử, Tuyết Hổ Phật tử, tứ phương Phật tử các cư tứ phương cửa thành chỗ đại chùa trên nội. Nguyệt Dĩnh hàm một ngụm trà xanh, kia trưởng quản này phương thiên địa thượng thần là vị nào? Chủ quán chắp tay hướng thiên nhất bái, Phù Tang nữ thần. Các ngươi sao không xưng nàng vì mẫu thần? Chủ quán cười, đều xưng là thượng thần. Nơi này khẳng định có vấn đề, nàng là bị lừa, chỉ không biết này âm mưu lại tính kế chính là cái gì. Viên Trí lại hỏi, này mặt trên chính là có phương Tây cực lạc giới. Phật quốc đã có rất nhiều năm không có người phi thăng thượng giới. Chủ quán tiểu tâm mà nhìn tả hữu, tựa sợ bị người phát hiện. Bọn họ tựa chạm đến cái gì đại âm mưu. Nguyệt Dĩnh trong lòng quýnh lên, lập tức nghĩ đến vực sinh trưởng kia cây Phù Tang Thần Thụ, đơn giản hắc mắt, thiết cái kết giới đem Phù Tang Thần Thụ cấp cháo lên. Nguyệt Dĩnh đào hai quả thượng phẩm linh thạch ra tới, chủ quán nhìn lên, làm như trung phẩm tiên thạch, tâm một đại hỉ, không dối gạt nhị vị, ngày gần đây tứ quốc đế quân đều đi thượng giới cấp Phù Tang nữ thần mừng thọ, bọn họ nếu ở, tại hạ thật không dám nói. Nữ thần sẽ không cho phép có người phi thăng thần giới, một khi phi thần, nàng này địa vị đã có thể khó giữ được. Khó trách lộ chân tướng. chỉ sợ trước kia, là có người cố tình che lấp. Chủ quán nhìn nhìn hai người, nhị vị muốn hay không lại nghe một bí mật. Cái gì? Chủ quán nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh, này bí mật nhưng đến rửa tiền thạch mua. Nguyệt Dĩnh lại sờ một khối thượng phẩm linh thạch ra tới, một bí mật đổi một khối trung phẩm tiên thạch, nói đi. Chủ quán thấp giọng nói, phù tang nữ thần tưởng thăng thần quân, cho nên năm gần đây đang cùng bốn vị đế quân thương lượng mở ra hạ giới thiên môn sự. Hắn lại nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh. Viên trí thấy này chủ quán cũng hẳn là Phật môn cư sĩ, sao như thế ái tiên thạch, một câu liền phải một khối tiên thạch. Nguyệt Dĩnh lại đảo một khối. Nhiên, tự thượng cổ tới nay, mở ra thiên môn phi đại khí vận thần nữ không thể, nghe tiên giới người ta nói, cũng không biết phù tang nữ thần từ chỗ nào mời tới một vị thần tộc thiếu nữ, muốn cho nàng mở ra thiên môn. Chủ quán thực vừa lòng này thượng tiên phó tiên thạch tốc độ, trước mắt, còn có. Nguyệt Dĩnh lại đào một khối tiên thạch phong thượng. Chủ quán hơi hơi mỉm cười, nghe nói Tây Chùa Triền Mục Ngư Phật tử nhất lợi hại, hắn tự phong Mục Ngư giới mấy vạn năm, liền vì hút một chút thần tộc thiếu nữ khí vận, này thần tộc khí vận quả thực bất phàm, hắn một phi thăng đi lên, liền thành bốn vị Phật tử bên trong tu vi tối cao người. Hắn lại muốn tiên thạch, Nguyệt Dĩnh bởi vì sinh khí, lại không nghĩ cho, nàng nghe được Long Nhi đang nói, người này nói chưa nói xong. Chương 527 âm mưu. Nàng nói, thả một lần nói xong, nói không xong, ta sẽ không lại phó tiên thạch. Chủ quán tiếp tục nói, Tuyết Hổ Phật tử rất là hâm mộ, cho nên liền tại hạ giới thiết cái cục, dụ dỗ thần nữ đi mở ra đại giác giới thiên môn, không nghĩ tới, này thần nữ quả thực mắc mưu, hắn cũng bởi vậy mượn cơ hội hút một sợi thần nữ khí vận. Nàng khí vận thành này giới đường tăng thịt, mỗi người đều ở tranh đoạt cắn ướt. Long Nhi, Phượng Nhi ở Thức Hải hoa hoa kêu to. Phượng Nhi tức giận mắng đê tiện vô sỉ. Long Nhi như cũ nhàn nhạt nói, tiên tộc tranh đoạt khí vận, thần tộc cũng nhiều lần có phát sinh tranh đoạt khí vận sự. Viên trí giờ phút này trong lòng càng là sóng to gió lớn, náo loạn nửa ngày, đây là một cái âm mưu, vẫn là vây quanh Nguyệt Dĩnh âm mưu. Không phải người xuất ra sao? Không phải đệ tử Phật môn sao? Sao thành âm mưu ra, thành cường đạo? Hắn thực tức giận. Chủ quán cười cười, thượng tiên, muốn nghe yêu tộc sự sao? Nha, tiên thạch, nếu không phải tứ quốc đế quân không ở, căn bản nghe không được này đó bí mật. Nàng đau một khối, thẳng ra khí thô, chủ quán chỉ đương nàng là đau lòng tiên thạch. Chủ quán lại nói, yêu quốc ở ngũ linh đại lục có yêu châu dưới còn có yêu giới, nghe nói này yêu tộc còn tính phúc hậu, chỉ là thỉnh thần tộc thiếu nữ mở ra thiên môn. Yêu quân ở yêu châu có một cái thương yêu nhất hậu nhân, Ly Mạc Đại Điện Hạ, yêu quân lấy hắn trở thành chính mình tiếp vị người bồi dưỡng, nguyên bản nói tốt, ở thần nữ mở ra thiên môn là lúc, làm Ly Mạc Đại Điện Hạ mượn cơ hội cắn nuốt thần tộc thiếu nữ khí vận, nhưng này Ly Mạc Đại Điện Hạ cư nhiên nói cho yêu quân, nói hắn yêu thần tộc thiếu nữ, không đành lòng thương nàng. Nguyệt Dĩnh hầm hừ mà nói thanh, tiếp tục. Ly Mạc yêu nàng, còn không phải cùng người khác giống nhau tính kế nàng. Nàng thật sự thức ngốc, ngốc đến có thể nhậm người tính kế. Yêu quân thực tức giận, gian rẻ yêu châu yêu đế, nghe nói lại ra một cái nửa yêu giới, lần này. Chỉ sợ Ly Mạc đại điện hạ sẽ ăn trộm thần tộc thiếu nữ khí vận. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, thiên khải thiên môn, có phải hay không sẽ hao phí khí vận? Chủ quán cười nói, đây là tự nhiên, này chờ đại sự, thả là dễ dàng hoàn thành. Phi đại khí vận người làm không được. Nguyệt Dĩnh hiện nay minh bạch, nàng khí vận không phải bị người ăn trộm, chính là nhân mở ra thiên môn khi tiêu hao rớt. Tam thành khí vận A. Nàng khí vận vì cái gì như vậy nồng đậm, có thể hay không cũng có cái gì bí mật. Chủ quán còn muốn kiếm tiên thạch, đây chính là năm rồi mấy năm đều kiếm không đến nhiều như vậy. Hỏi, nhị vị còn muốn nghe chút cái gì bí sự. Tứ quốc đế quân vẫn là thượng giới nữ thần, cũng hoặc là. Nguyệt Dĩnh cảm thấy, luyến tiếc hài tử bộ không lang, ta nói chuyện này. Ngươi phải biết rằng, ta phó ngươi một khối thượng phẩm tiên thạch, nhưng nếu không biết, ngươi liền nói không biết. Cái gì? Rời đi phủ tang giới biện pháp. Bọn họ phải rời khỏi này giới, chẳng lẽ không phải này giới người trong? Sao có thể không phải? Nguyệt Dĩnh Dương đầu cười nói, vũ trụ minh ngông, có 3.000 đại giới, mà một đại giới lại có 3.000 tiểu giới, 3.000 đại giới tức vì 3.000 tiên giới, mà 3.000 tiên giới phía trên là thần giới phía trên đó là thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên. Có phương Tây Cực Lạc, còn có phương Tây Sật, ở Mẹn, Thiên Đế, Adena Ái Thần, Xạ Tản Tử Thần, Sáng Thế Thần, Hủy Diệt Thần, Quang Minh Thần, Hắc Ám Thần, còn có Thiên Sứ. Nàng một hơi nói rất nhiều ra tới, nếu ngộ tới rồi thiên cơ, vì sao phải vây tại đây giới, không thoải mái du thiên địa, đi nghe Tây Thiên Cực Lạc Phật Tổ giảng kinh, nghe phương Tây Sật truyền đạo, nghe A Lục truyền đạo, nhân sinh như vậy phương không hổ với thiên địa. Chủ quán liên tục chắp tay, thượng tiên thật là lợi hại, thế nhưng ngộ tới rồi thiên cơ. Còn biết được thiên ngoại thiên việc, tiểu nhân bội phục. Bội phục. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, vị này thượng tiên không nói được là tương lai đại nhân vật, này tiên thạch thật không thể thu. Chủ quán nghĩ rồi lại nghĩ, đem tiên thạch một quả không ít mà lấy ra. Nguyệt Dĩnh cả kinh nói, đây là vì sao? Thượng tiên thứ lỗi, tiểu nhân không thể thu ngươi tiên thạch, chỉ cầu thượng tiên phi thân thiên ngoại thiên lúc sau, có thể đề điểm một vài, cho dù là cấp một quả thiên ngoại thiên tiên quả cũng thành. Nguyệt Dĩnh vẫn chưa khách khí, đem tiên thạch thu hồi, lại nói, muốn nói đến thiên giới, thật đúng là mấy năm đều nói không xong. Thiên giới thiên đế xưng là Ngọc Đế, thiên hậu xưng là Vương Mẫu Nương Nương. Nàng nói lên thế kỷ 21 thần thoại chuyện xưa, đĩnh đạc mà nói, cái gì thiên quy luật điều đâu, cái gì ngưu lang chức nữ chờ chuyện xưa, nói được sinh động như thật, phảng phất chính mắt, nói nữa na cha nháo hải, đại náo thiên cung chờ chuyện xưa. Nói ước chừng một canh giờ, Nguyệt Dĩnh chung quanh đã vây tụ rất nhiều người, mỗi người nghe được chưa đã thèm, các ngươi nói, ngoại giới như thế xuất sắc, chúng ta có thể nào vây tại đây giới. Nhưng có người biết được rời đi này giới biện pháp, nếu biết được, không ngại nói ra. Có người đáp, thượng tiên, rời đi này giới duy nhất biện pháp đó là phi thăng. Lại có người tiếp lời, đi thần giới. Ngay gần đây, tứ quốc đế quân, tứ phương Phật tử chờ đều đi thượng giới cấp nữ thần mừng thọ. Nguyệt Dĩnh hỏi, kia, là như thế nào đi lên? Muốn đi lên, duy nhất biện pháp chính là phi thăng thành thần. Nhưng này giới nhiều ít năm không ai phi thăng. Lại nói, nữ thần cũng sẽ không đáp ứng nha, nàng sao có thể cho phép này giới ra một vị thần cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, thậm chí càng cao với nàng. Chuyện này không có khả năng sao? Duy nhất biện pháp cư nhiên là phi thăng thành thần. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Dĩnh chắp tay ôm quyền, đa tạ các vị. Mà trong đám người, có một cái lao tăng nhân ánh mắt hơi lóe. Hắn phi thăng bao nhiêu năm, giống nhau hướng tới bên ngoài thế giới, nhưng lại tưởng phi thăng, lại không thể, nhưng là hắn biết một cái bí đạo, chỉ là kia đồ vật tựa hồ có điểm không lớn đáng tin cậy. Nguyệt Dĩnh cùng viên trí ra trà lâu, hai người tiếp tục ở Phật quốc chuyển, cuối cùng thuê một cái tiểu viện trụ hạ. Viên Chí hỏi, ngươi không tính toán đi Ngũ Linh Đại Lục? Nguyệt Dĩnh lắc đầu, trước ở lại nghĩ cách tử, ta phải đi đem Nghiêm Mai cấp kế đó. Hiện tại tiên giới không người, không ở lúc này, càng đại khi nào? Lấy định rồi chủ ý, Nguyệt Dĩnh dục dùng ý niệm tồi động phù tang chặt cây. Long Nhi không nhanh không chậm nói, Phượng Nhi, Tiểu Dĩnh chuẩn bị tìm chết. Ngươi ta không bằng tự giải linh thể chuẩn bị ngủ say bãi. Nguyệt Dĩnh gì, một tiếng. Long Nhi nói, biết rõ coi âm mưu, còn dám lại dùng phù tang chặt cây. Này rõ ràng chính là phù tang nữ thần hóa thân. Ngươi muốn ta mặc kệ Nghiêm Mai. Nàng nguyên liền đã làm sai chuyện, liền tính là trừng phạt, làm nàng lưu tại hạ giới lại như thế nào. Ngươi liền không nghĩ tới, Long Phượng Đại Lục vì sao bị phong ấn. Ngươi vì sao sinh ra đã bị phong ấn thần tộc huyết mạch. Nhiều như vậy dị trạng, ngươi thật liền không nghĩ tới nguyên do. Nguyệt Dĩnh cứng họng, trong phòng là thật lâu trầm mặc. Viên Trí biết được chân tướng, đau lòng Nguyệt Dĩnh trả giá, càng là phẫn nộ này giới người âm ngoan đê tiện. Hắn là một cái đơn thuần đệ tử Phật môn, Nguyệt Dĩnh đãi nhân lấy chân thành, lại bị người tính kế như thế. Ta nên làm cái gì bây giờ? Long Nhi có thể cảm nhận được Nguyệt Dĩnh đau lòng, nàng như vậy đơn thuần, lương thiện, lại bị người tính kế đến đây. Tiểu Dĩnh nhưng nghe qua một cái tử. Ân, cái gì? Nàng thanh âm hữu khí vô lực. Này đến nhiều vẻ mải. Chương 528 chuyển cơ. Vong khai một mặt, phù tang giới lại như thế nào nghiêm mật, cũng tất có lỗ hổng. Phượng Nhi di một tiếng. Bên ngoài có người ở nhìn chằm chằm nơi này. Nguyệt Dĩnh buông ra thần thức, là một cái lao tăng nhân, xuyên quan thâm hôi sắc áo choàng, người thực gầy yếu. Long Nhi cười nói, ta có loại cảm giác, có lẽ chuyển cơ liền ở trên người hắn. Trước đây ở trà lâu, này lao tăng nhân liền ở trong góc điểm một chén trà nhỏ, vẫn luôn đang nghe Nguyệt Dĩnh nói chuyện. Nguyệt Dĩnh đối Viên Chí nói, đại sư, ngươi đi bên ngoài đem vị kia lão tăng nhân mời vào tới, nhất định phải lễ kính. Viên Chí không hỏi nguyên nhân. Lao tăng nhân tiến vào sân. Nguyệt Dĩnh pha trà cho hắn, đại sư là nào năm phi thăng? Thượng tiên là hỏi tiên giới thời gian, vẫn là Ngũ Linh Đại Lục thời gian. Tiên giới. Lao tăng nhân than một tiếng, 10 vạn năm, đến nỗi Ngũ Linh Đại Lục cũng không biết là nhiều ít vạn năm, nhìn mấy phen Thương Hải Tăng Điển, nhân gian biến ma châu biến Phật Châu, yêu châu thành tiên châu lại thành nhân gian. Này thật đúng là Thương Hải Tăng Điển. Nguyệt Dĩnh nói, đại sư phi thăng lâu như vậy, liền không thấy được này giới có phi thăng thượng giới người. Lao tăng nhân lắc đầu, này giới khí vận không đủ, chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một vị nữ thần, muốn phi thăng thành thần thành Phật chỉ có đi hắn giới. Nguyệt Dĩnh rất là nhận đồng gật đầu. Lao tăng nhân thấp giọng nói, bần tăng nghe thượng tiên lời nói rất có hiểu được, bần tăng biết được một chỗ, có lẽ là rời đi này giới duy nhất hy vọng. Nguyệt Dĩnh chắp tay, liền làm ơn đại sư. Lao tăng nhân nói, thượng tiên không cần tạ bần tăng cũng không nghĩ lưu tại này giới, nơi này đều không phải là chân chính Tây Thiên Cực Lạc Phật giới. Nguyệt Dĩnh có lẽ là bị người lợi dụng quán, giờ phút này đều không phải là toàn tin, nhưng có cơ hội, sẽ có một phân hy vọng. Nàng mở ra phá vọng pháp, thế nhưng thấy được sám trắng tử khí, này lao tăng nhân thọ nguyên sở thừa không đủ 50 năm, đối với sống 10 vạn lâu Phật quốc tăng nhân tới nói, định tưởng ở trước khi chết lại đua một phen. Một hàng ba người đâu vòng chi gian ly Phật quốc thành trung tâm, vào một chỗ chùa triển, lao tăng nhân thấp giọng nói, thứ này nghe nói là tiên đế đúc, bị liên hoa Phật tử mượn cơ hội ăn trộm tới, mơ hồ nghe người ta nói, đây là rời đi này giới cơ hội, nhưng liên hoa Phật tử mang tới lúc sau lại không cách nào khởi động, một gác chính là tam và năm. Nguyên lai, đây là liên hoa Phật tử sở cư phương nam chùa triển, càng là chùa triển sơn động mật sự bên trong. Lao tăng nhân tiểu tâm mà tránh đi thai mắt, lãnh bọn họ vào sơn động. Được rồi đoạn đường, liền tới đến một chỗ to như vậy thạch điện, chung quanh mãn phóng vô số kỳ chân dị bảo, mà ở giữa đó là một cái to như vậy đài cao. Truyền tống đài. Nguyệt Dĩnh buột miệng thốt ra. Lao tăng nhân nói, thượng tiên nhận biết. Viên trí nói, chúng ta chính là bị thứ này đưa tới ngũ linh đại lục. Lao tăng nhân hơi giật mình, trong lòng có một người suy đoán, nàng sẽ không chính là vị kia thần tộc thiếu nữ. Nguyệt Dĩnh không phủ nhận. Viên trí dùng trầm mặc ứng đối hắn. Nguyệt Dĩnh thả người nhảy lên đài cao, cùng Hỏa Vân Vương mộ nội kia chỗ quả thật là một đôi, nhưng nàng lại không dám dễ dàng dùng, trời mới biết có thể hay không trở lại chỗ đó. Long Nhi, ngươi xem này truyền tống đài có vấn đề sao? Long Nhi nói, đem ngươi thân hình cùng phá vọng mắt mượn ta dùng một chút. Nguyệt Dĩnh phóng không thần thức, đem thần hồn rời về thức hải. Long Nhi khống chế thân thể. Viên Trí cùng lão tăng nhân xem Nguyệt Dĩnh ở truyền tống trên đài nơi này sờ một chút, nơi đó chạm vào một chút, không bao lâu, thế nhưng đem đài trung ương khống chế khe lõm cấp triệt xuống dưới. Nguyệt Dĩnh hỏi, như thế nào? Đây là tiếp thu đài, đều không phải là truyền tống đài, lúc trước ngươi có thể tới đạt này giới, đó là bởi vậy đài duyên cớ. Thần nữ đem chế tác đơn hướng truyền tống trận biện pháp giao cho tiên đế, lại không có nói cho hắn song hướng truyền tống đài kiến tạo biện pháp. Phượng Nhi hỏi, ngươi có thể thành sao? Long Nhi truyền âm nói, ta sửa lại, có thể làm nó biến thành song hướng truyền tống đài, bất quá tiểu dĩnh, ngươi nhất định phải khống chế được này đài, vạn nhất này giới người tiến vào Long Phượng đại lục, tất sẽ sinh loạn. Ta minh bạch. Nguyệt Dĩnh yên lặng nhìn Long Nhi một lần nữa bày trận, đùa nghịch. Nàng lại hỏi chính mình, thật sự muốn từ bỏ Nghiêm Ai? Nàng cùng Viên Trí một khi rời đi, Phù Tăng nếu biết nàng coi trọng Nghiêm Ai, tất sẽ lấy nàng xì hơi. Nghiêm Ai lần này tuy rằng cho nàng chọc một cọc phiền toái không lớn không nhỏ, nhưng dị vãng rốt cuộc là tốt. Đã từng cho rằng là nàng liên lụy bọn họ, nhưng sau lại nàng loại này ý tưởng càng nhợt nhạt. Mà nàng đi tìm Nghiêm Ai, tất nhiên lại khó thoát thân. Nàng một tồi động Phù Tăng chặt cây, Phù Tăng nữ thần sẽ có cảm ứng. Là từ bỏ, vẫn là mạo hiểm tìm về. Nguyệt Dĩnh trong lòng hảo không dối dám. Nếu từ bỏ, nàng cả đời đều sẽ khó an, sẽ áy náy, sẽ hối hận, sẽ oán hận chính mình vô tình. Nếu như vậy, không bằng tùy tâm mà làm. Đối, tìm về Nghiêm Ai. Chỉ là, nàng đến lưu một cái đường lui, đem tìm đến bảo bối đưa trở về. Nghĩ đến đây, thức hải Trung Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng ở tiên cung bên trong, vãn mấy cái thủ quyết, nàng muốn lại luyện một quả vực loại, đem chính mình khí vận, tinh huyết, giao nhân hải, hoa mục tinh linh cùng đông đảo thảo dược tất cả đều đưa trở về. Phượng Nhi xem Nguyệt Dĩnh đem tiên cung từ tiên cảnh bên trong chia lịa ra tới, kinh hô, Tiểu Dĩnh, ngươi đang làm cái gì? Phượng Nhi, Đái Long Nhi sửa hảo truyền tống trận, ngươi thủy viên trí hồi Long Phượng Đại Lục, các ngươi muốn hộ hảo này một quả vực loại, đem nó đưa đến ta phụ thân trong tay. Tiểu Dĩnh, ngươi không phải là vì Nghiêm Mai đi. Nguyệt Dĩnh không đáp lời. Nàng đem phạm vi 200 dặm giao nhân hải tách ra tới, lại đem hoa mục tinh linh rừng rậm tách ra tới, sau đó là dung hợp, lại dung hợp, đương tiên đảo. Biển rộng, rừng rậm dung hợp nhất thể, nàng lại chia lìa nhật nguyệt sao trời hạt giống cùng nhau dung hợp đến vực loại bên trong. Đây là một quả cực phẩm thần giai vực loại, làm xong này hết thảy, nàng lại bước ra bản thân trên người tinh huyết. Đây là thuộc về Ngọc Long huyết mạch, cũng là thuần túy nhất sinh cơ chi lực. Sở hữu hết thảy đều là một nửa tinh huyết, một nửa thần hồn. Lại đem chính mình trên người khí vận phong ấn 9 phần tiến vào thần hồn cùng tinh huyết, dung hợp tinh huyết cùng thần hồn, khí vận, nàng đã là mỏi mệt bất kham. Không biết khi nào, Long Nhi đã cải tạo hảo truyền tống đài. Long Nhi lo lắng mà từ thức hải trung bay ra tới, Tiểu Dĩnh. Nguyệt Dĩnh cười, khuôn mặt trắng bệnh, mà nguyên bản đen nhánh đầu tóc, hiện nay biến thành rực rỡ sắc. Ngươi đem kiến tạo song hướng truyền tống đài biện pháp nói cho ta vừa dứt khi, nàng lại lắc lắc đầu. Tính, ngươi vẫn là không cần nói cho ta hảo, coi như là vì Long Phượng Đại Lục ta cũng không thể làm như vậy. Tiểu Dĩnh, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Vì một cái Nghiêm Ai, ngươi lệnh chính mình thân hãm hiểm cảnh, này. Thật sự không đáng. Long Nhi không muốn cùng Viên Trí chạm mặt, đã sớm trở lại vực loại bên trong. Nguyệt Dĩnh lắc đầu, đối với dưới đài kêu, Viên Trí, ngươi đi lên. Viên Trí nhảy lên đài cao, nhìn đến Nguyệt Dĩnh tóc đỏ hoảng sợ. Nguyệt Dĩnh nói, sân ta y tộc huyết mạch còn hữu dụng, dùng huyết mạch lôi kéo phương pháp, còn có thể liên hệ đến Long Phượng Đại Lục, ngươi chạy nhanh trở về. Nàng phùng ra vực loại, đây là ta dùng chính mình vực luyện thành vực loại, bên trong phong ấn ta một sợi thần hồn cùng ta tinh huyết, ngươi đem nó mang về Lãnh Nguyệt Phong, thân thủ giao cho ta phụ thân. Nói cho hắn, liền nói bất hiếu nữ Nguyệt Dĩnh hứa không thể ở hắn dưới gối tận hiếu. Long Phượng Đại Lục sinh ta dưỡng ta, ta có thể vì nó làm, chính là hộ vệ nó an nguy, ta không thể làm này tòa truyền tống đài hủy hoại quê nhà an bình. Chương 529 giao phó. Thực hiện nhiên, Nguyệt Dĩnh là không đành lòng bỏ xuống Nghiêm Ai. Viên Trí thanh âm đau kịch liệt, Nguyệt Tôn, ngươi theo ta trở về bãi. Hắn trong mắt có doanh doanh lệ quang. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, không thể lại trì hoãn, ngươi sớm chút rời đi, lại trì hoãn một khi tứ quốc đế quân trở về, muốn chạy đều đi không được, nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt này cái vực loại. Viên Trí dưng dưng tiếp nhận, đem vực loại buông xuống chính mình vực trung, hắn đã tu ra vực, như cũng là một tòa kim sơn, nhưng đã chọn đủ hắn cất chứa một quả vực loại. Nguyệt Dĩnh giảo phá ngón tay, đem máu tươi tích nhập khe lõm. Nàng bên hai, lại truyền đến Phượng Nhi, Long Nhi tiếng hô. Viên Trí cũng nghe tới rồi. Viên Trí, nơi đó mặt có tinh linh. Ngươi bí mật, Bần Tăng sẽ không hỏi. Nàng đem sinh cơ hội để lại cho hắn. Nàng một mình thừa nhận rồi quá nhiều. Viên Trí thân là nam nhi, thế nhưng không bằng một nữ tử. Hắn lòng có áy náy, thật mạnh quỳ xuống, thật sâu nhất bái. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn đem đồ vật đưa đến, làm ma thần nghĩ cách tiến đến trợ ngươi thoát thân. Nguyệt Dĩnh cũng đựng lệ quang, Viên Trí, hết thể liền làm ơn ngươi. Nguyệt Dĩnh đối phía dưới Lao Tăng Nhân nói, đại sư, ngươi mau lên đây, truyền tống đài sửa được rồi. Lao Tăng Nhân thả người nhảy lên truyền tống đài. Viên Trí hiển nhiên đối người này báo có cảnh giác. Nguyệt Dĩnh cũng không thật nhiều nói, rốt cuộc phòng người chi tâm không thể vô. Chỉ có dùng thời gian tới tan rã để phòng. Thức hải vực, nhân đột nhiên bị phân cách một nửa đi, bên trong phủ tang thụ mất nhưng cung nguyên lực, nhanh chóng mà thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại. Không tốt. Nguyệt Hoa chỗ đó đã xảy ra chuyện. Phù Tăng Cung, Phù Tăng Nữ Thần chính xem ca vũ, đột nhiên đứng dậy, trong miệng quát to một tiếng. Hai sườn ngồi người mặt lộ dị sắc. Liên Hoa Phật Tử phút chốc ngươi đứng dậy, tà chân bảo động. Phù Tăng Nữ Thần cùng Liên Hoa Phật Tử hóa thành lưu quang rơi xuống tiên giới. Nguyệt Dĩnh tung ra mấy khối Long Phượng Đại Lục cực phẩm linh thạch, thả người nhảy xuống đài cao. Và anh, truyền tống đài bắt đầu điên cuồng vận chuyển, lại vận chuyển, kia rầm rầm tiếng vang giống như tiếng sấm, chỉ chốc lát sau, loại ra một đạo kim quang, xông thẳng tận trời. Đi rồi. Viên Trí hồi Long Phượng Đại Lục. Nguyệt Dĩnh câu môi cười, cười đến bi thương. Thức hải bên trong, kia cây phù tang thụ hóa thành chỉ phải trượng hứa cao, chỉ sợ phù tang nữ thần đó là mượn này cây cây nhỏ tới hút nàng khí vận. Chỉ tiếc, nàng khí vận hiện nay còn thừa không có mấy, đều bị nàng dung nhập Ngọc Long tinh huyết cùng thần hồn. Là ai? Ai ở bên trong? Nguyệt Dĩnh thấy có người tới, lập tức tung ra một cái thật lớn hồng liên nghiệp hỏa. Truyền tống đài ở cường đại hỏa lực dưới dung hợp thành thủy. Ha! Ha! Ha! Nàng một phen từ vực trung xả ra trượng hứa cao phù tăng thụ, nhìn lại xem, một quả hỏa cầu lao thẳng tới phù tăng thụ. A! Phù tăng nữ thần ôm lấy đầu một tiếng thống khổ kêu rên, Nguyệt Hoa, ngươi thật to gan, dám! Hủy phân thân của ta! A! Nguyệt Dĩnh dùng ý niệm tồi động chặt cây. Tinh huyết thất nửa, thần hồn thiếu nửa, ngay cả tu vi cũng không bằng trước kia. Từ tiên giới đến văn hoa giới, tầm thường nhiều nhất 3 tấc hương, lúc này đây nàng thế nhưng dùng một canh giờ, ở kết giới bên trong điên tới đảo đi, thẳng điên đến đầu mắt hoa mắt. Đại rơi xuống Nghiêm Mai trước mặt khi, Nguyệt Dĩnh đã mất nửa phần sức lực. Nghiêm Mai đang xem thư, nghe được thanh âm, nhìn kết giới vẻ mặt tái nhợt, một đầu tóc đỏ Nguyệt Dĩnh, tiểu sư thúc, ngươi, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Dĩnh phất tay triệt hồi kết giới, âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Nói xong lời này, nàng liền lâm vào hôn mê bên trong. Viên Trí trợn mắt khi, thấy được dưới chân vô tận hải, cách đó không xa mê cùng, hắn thả người phi hạ đài cao. Lao Tăng Nhân theo sát sau đó. Nơi này là nơi nào? Viên Trí đáp một câu, Long Phượng Đại Lục. Ta muốn đi bái kiến ma thần, ngươi. Nếu không đi Vĩnh Nhạc Phủ Chùa U Lan, chỉ cần báo thượng lão nột danh hảo, sẽ tự có Tăng Nhân tiếp đãi ngươi. Long Phượng Đại Lục, ma thần. Viên Trí không có thời gian cùng hắn nhiều lời, lập tức tiến vào mê cùng, lại đây khi nơi trốn đều là tường. Vòng đi vòng lại, lại qua đi thế nhưng như cá gặp nước. Nhiên, lão tăng nhân liền không dễ dàng như vậy, không mấy ba thước xa liền gặp tường, bị nhốt ở bên trong, vội loạn đến giống cái không đầu rồi bỏ. Đại sư, đại sư. Viên Chí thanh âm từ nơi xa bay tới, đây là tâm ma ảo trận, nếu vô tâm ma tự có thể bình an, cứu người như cứu sống, ta phải đi tìm ma thần cứu Nguyệt Tôn, xin lỗi không tiếp được. Lao tăng nhân nói thầm một câu, mang lên ta, cũng sẽ không phí ngươi bao nhiêu thời gian. Viên Chí dọc theo ký ức ra mây lửa mộ, lấy tiên kiếm, ngự kiếm mà đi. Sao cảm thấy này Long Phượng đại lục lãnh thổ quốc gia biến đại chút, trước kia không như vậy khoan sa mạc, cũng không như vậy lớn lên lộ, mau chút, lại mau chút. Một ngày lúc sau, Viên Chí đứng ở lãnh Nguyệt Phong không trùng, cao giọng hô, bần tăng Viên Chí, mang về Nguyệt Tôn tin tức, mong ma thần vừa thấy. Đang ở đánh tỏa võ tôn bỗng chốc mở hai mắt. Ma thần ở trong động phủ cùng lão vượn chơi cờ, tiểu dinh tin tức. Hắn chạy ra động phủ, đứng ở không trung, lại thấy trên bầu trời xuất hiện một cái kim giáp thần tướng, phía sau đi theo một cái văn sĩ trang điểm tiên nhân, hai người vội vàng chạy tới. Kim giáp thần tướng chắp tay nói, đại ca. Viên Chí nhìn thấy trời giáng thần tướng, tiếp tục hô, bần tăng Viên Chí, mang về Nguyệt Tôn tin tức, mong ma thần vừa thấy. Nguyệt Tôn gặp nạn, vọng ma thần ra tay. Ma thần hô to một tiếng, Viên Chí, ngươi theo ta tới. Viên Chí lúc này mới nhìn đến ly kim giáp thần tướng cách đó không xa còn lập có một người trung niên nam tử. Đoàn người vào ma thần động phủ. Kim giáp thần tướng lại gấp không chờ nổi nói, đại ca, tiểu dĩnh xảy ra chuyện gì? Thần hậu phát hiện tộc của ta khí vận ở yếu bớt, vì mở ra Long Phượng đại lục và hạ giới thiên môn, thần đế không tiếp ra tay phong ấn nơi đây, chính là vì tổn trữ khí vận, đợi đến khí vận đủ khi, mới vừa rồi mở ra. Ma thần nói, ta bế quan là lúc, bạch thần trọng sinh. Giết vu tộc hai họ mấy ngàn người, tiểu dĩnh đánh hắn bất quá, nguyên muốn đem hắn rủ dỗ đến hỏa vân vương mộ truyền tống đài, đem bạch thần đưa đến thượng giới, từ ngươi ra tay tới đối phó, ai tưởng tượng, nàng liền mất đi tin tức. Ngươi ở thượng giới nhìn đến tiểu dĩnh không có. Nàng hiện tại được không? Tiểu dĩnh đi thánh giới. Không có khả năng. Ta liền ở thánh giới, căn bản là không nhìn thấy. Võ tôn thấy hiện nay một mảnh hỗn loạn, hỏi, Viên Chí, ngươi không phải mang về tiểu sư muội tin tức. Viên Chí từ vực lấy ra một quả hòn bi, Nguyệt Tôn đi phù tăng giới, trưởng quản này giới chính là phù tăng nữ thần, bọn họ ở mấy vạn năm trước phát hiện Long Phượng đại lục có thần tộc hậu duệ, liền bày ra bấy giờ, dù dỗ có được huyết mạch tối cao người qua đi, mượn người này huyết mạch cùng khí vận, vì bọn họ mở ra thiên môn. Cùng kim giáp thần tướng cùng đi văn tiên liên tục cấp hô, xong rồi, xong rồi, lúc này muốn ra đại loạn tử. Nhắc mai xong, lại hỏi, tiểu dĩnh ở bên kia mở ra mấy giới. Viên Chí mặc một lát, ta biết đến ít nhất có năm giới. Mà bên kia tiên Phật, mượn nàng mở ra thiên môn, trộm đạo nàng khí vận. Kim giáp thần tướng chỉ cảm thấy một trận choáng váng, lúc này mới bao lâu, như thế nào liền ra chuyện lớn như vậy. Năm giới thiên môn, lại bị trộm khí vận. Này giới thiên khải thiên môn vô vọng. Bọn họ có thể xuống giới, nhưng hạ giới người lại không cách nào phi thăng. Chương 530 cứu người. Viên Chí chỉ hòn bi, đây là Nguyệt Tôn dùng chính mình một nửa vực ngưng ra vực loại. Kim giáp thần tướng, văn tiên khuôn mặt biến đổi lớn. Một nửa liền có như vậy rộng lớn, kia nàng vực đến có bao nhiêu đại. Viên Chí lại bổ sung nói, Nguyệt Tôn làm ta mang lời nói, nàng vô pháp ở ma thần dưới gối tận hiếu, thỉnh ma thần thứ nàng bất hiếu. Nàng còn nói, Long Phượng đại lục sinh nàng dưỡng nàng, nàng chỉ có thể đem này kết linh thảo linh dược, linh quả cùng giao nhân tộc, hoa mục tinh linh mang về, để báo sinh dưỡng tri ân. Dược Tôn ngửi được nơi này, kêu khóc một tiếng, ta tiểu sư muội a. Nước mắt rơi như mưa. Khóc đến hô thiên thường địa, thật là không có nửa phần bộ dáng. Văn tiên phủng quá vực loại, nơi này mơ hồ có tiểu dĩnh hơi thở. Viên Chí lại nói, Nguyệt Tôn đem một nửa tinh huyết thần hồn cùng dư lại khí vận đều phong ấn tại bên trong. Hắn mặc một chút, cụ thể, vẫn là từ Nguyệt Tôn nói cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải mau chóng đi Long Phượng đại lục cứu người, chậm, nàng. Hứa đã bị phù tăng nữ thần cấp hại. Có thượng giới thần tướng, còn có thượng giới thần tiên ở, hắn này tu vi. Chỉ sợ liền phù tang giới Phật tử đều đánh không lại. Kim giáp thần tướng nói, đại ca, tùy chúng ta đi một chuyến thượng giới, nhìn xem thánh đế, thánh hậu ý tứ. Ma thần tâm như khó ninh, chẳng lẽ hắn muốn mất đi nữ nhi. Võ trọng, đây chính là ngươi duy nhất chất nữ, ngươi. Nhất định phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Kim giáp thần tướng chấn an mà chụp một chút cánh tay hắn, tiểu dĩnh sẽ không có việc gì. Văn hoa giới, vu nguyệt trong quan. Nguyệt dĩnh hôn mê bất tỉnh. Nghiêm Mai lẳng lặng mà ngồi ở một bên, tiểu sư thuốc hôn mê trước nói câu nói kia âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Rốt cuộc cái gì là âm mưu? Nàng đã hôn mê 7 ngày 7 đêm, như cũ không có tỉnh dậy lại đây dấu hiệu. Nàng dung nhan cũng ở nhanh chóng mà ai lão, 16 tuổi, 26 tuổi, hiện nay là 36 tuổi. Nghiêm Mai không biết còn có thể hay không tiếp tục già nua đi xuống. Mà Nghiêm Mai, lần đầu tiên thấy rõ tiểu sư thuốc tu vi, đại thừa sơ kỳ đại thành. Nàng méo ước khăn, thật cẩn thận mà vì nàng trà lau, một chút, rất là nghiêm túc. Tiểu sư thúc, ngươi đây là lại bị thương. Ai bị thương ngươi? Sẽ không lại là bạch thần kia ma đầu đi. Nguyệt Dĩnh không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng thân hồn giờ phút này đang bị cái gì lôi kéo, tựa muốn xuyên thấu không gian cùng thời gian, có người ở gọi nàng danh nhi, Tiểu Dĩnh, trở về. Nguyệt Dĩnh, trở về. Không, nàng không thể trở về. Nàng muốn lưu lại bồi Nghiêm Ai. Nhưng nàng ý thức lại có thể cảm giác được xa xôi triệu hoán. Đãi nàng có ý thức khi, lại phát hiện chính mình đi tới một chỗ kim bích huy hoàng cung điện, bên cạnh là chính mình quen thuộc phụ thân, ma thần, còn có một cái cùng phụ thân lớn lên có 7 phần giống quá kim giáp thần tướng, này hẳn là chính là nàng thúc phụ Võ Trọng. Một cái lam sam nữ nhân nói, bẩm thánh đế, thánh hậu, thành. Thánh đế nhìn qua ước có 30 tới tuổi, thánh hậu lại như là 25-26 tuổi bộ dáng, chính trực thanh xuân, nhưng nàng biết, mặt khác bọn họ tuổi tác đã không biết sống nhiều ít vào năm. Nguyệt Dĩnh chậm rãi nhất bái, bái kiến thánh đế, thánh hậu. Thánh đế nói, ngươi phong ấn thần hồn thiếu ý thức, cái gì cũng hỏi không ra tới, chúng ta đành phải dùng loại này phương pháp đem ngươi triệu hoán lại đây. Nguyệt Dĩnh đáp, thánh đế, thánh hậu xin hỏi. Thánh hậu nói, ngươi ở phù tang giới rốt cuộc gặp được chuyện gì? Nguyệt Dĩnh liền đem phát hiện Yến Minh hồn phách là bạch thần phân hồn sự tinh tế mà nói, cũng nói chính mình ở dị thế chuyển thế kia một đời từng ái thượng nhân đúng là Yến Minh kiếp trước. Nói phù tang nữ thần lừa chuyện của nàng, lại giảng nàng cùng viên trí nhân nhất thời tò mò đi phù tang tiên giới, lại phát hiện tiên giới dị thường, cập từ tiên giới tiên nhân trong miệng đến hiểu chân tướng. Nàng nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, không chỉ có là chính mình bị lợi dụng bị tính kế, còn nhắc tới ngũ linh đại lục phong thổ và hạ giới mọi việc. Thánh giới thái tử nghe bãi, cả giận nói, đây là hoàn toàn âm mưu, bọn họ cố ý dụ dỗ ta giới khí vận nữ vì bọn họ mở ra thiên môn. Thần giới các tộc từ trước đến nay liền có cướp đoạt khí vận lệ thường. Thánh giới thái tử nói, nhưng nàng lần này, tính kế chính là tộc của ta người, tuyệt không có thể dung túng. Tính kế tộc nhân, còn cướp đoạt bọn họ khí vận. Vì chứa đựng khí vận, bọn họ không tiếc phong ấn tiên giới, liền tiên giới dưới cũng cùng nhau cấp phong ấn, làm tiên giới nội tiên dân đều cho rằng chính mình là phàm nhân. Văn tiên nói, phù tang nữ thần đương mấy chục vạn năm thượng thần, là muốn làm thánh giới một phương thánh đế. Thánh đế hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng nàng sao? Hắn hơi thu ánh mắt, hỏi bên cạnh người thê tử nói, Phượng Ý, ngươi nghĩ như thế nào? Thánh hậu hơi hơi mỉm cười, cười đến phong tình vạn trùng, nàng cướp đi chúng ta tam thành khí vận, liền phải nàng còn thượng 10 thành, ta Long Phượng tộc khí vận, há lại như vậy hảo đoạt. Thánh giới thái tử nhuẩn miệng cười, trong đầu đã chứa đầy chủ ý, hắn chắp tay nói, chuyện này, phụ đế, mẫu hậu không bằng giao cho nhi thần. Thánh hậu hỏi, ngươi lấy tên gì mục, Long Phượng tộc thái tử. Thánh đế ha hả cười. Bọn họ biết Nguyệt Dĩnh huyết mạch thực thuần tịnh cũng rất cao, nhưng không nghĩ tới, nàng chân thân sẽ là một cái như thế mỹ lệ Ngọc Long. Văn tiên chắp tay nói, Nguyệt Dĩnh chính là Ngọc Long, hạ thần cho rằng, không bằng đem Nguyệt Dĩnh đính hôn cấp thái tử vì chính phi. Cứ như vậy, thái tử xuất sư nổi danh, liền tính nhau đến thiên ngoại thiên thiên đế nơi đó, chúng ta cũng có lý do thoái thác. Thánh giới thái tử cười đến vẻ mặt xảo trá, bổn vương thái tử phi bị người khi dễ, thân là trượng phu bổn thái tử có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nguyệt Dĩnh nhìn mãn điện người tính kế, chẳng lẽ thần giới đó là như thế, mặc dù là thần, cũng là một bụng quỷ kế. Không, nàng không cần. Vì cái gì muốn như vậy? Ta không cần gả chồng. Không phải là bởi vì nàng chân thân là Ngọc Long, cho nên mới muốn cưới nàng. Nàng nhưng không nghĩ tới gả chồng, hơn nữa vẫn là nhìn lên tựa như hồ ly giảo hoạt thái tử, thực sự không có hảo cảm. Ta có hai người chân thân, một cái là Ngọc Long, một cái là Chu Tước. Ma thần nhất ngoài ý muốn, Chu Tước, liền tính trên người của ngươi có chút hỏa tộc linh nữ huyết mạch, nhưng ngươi như thế nào sẽ biến thành một con chim? Điểu. Thánh hậu ý cười chợt tắt, Chu Tước là điểu sao? Đây là thần tộc chí nhất, nàng vẫn là một con phượng hoàng đâu, phượng hoàng vẫn là Chu Tước hậu đại. Nói Chu Tước là điểu, không phải đang nói nàng cũng là một con chim. Nàng chính là một con kim phượng, huyết mạch thật là cao quý, nếu không cũng làm thần duệ đại lục thánh giới thánh hậu. Nguyệt Dĩnh nói, ta nào biết đâu rằng. Nguyên tưởng rằng là thăng cấp nguyên anh, kết quả nguyên anh, hóa thần, đại thừa kiếp, một lần quá, phích ta 108 nói. Ai tưởng tưởng, lôi kiếp quá lợi hại, đem ta huyết mạch phong ấn cấp phích 2, trực tiếp liền phi thăng thượng tiên, ta ở tiên giới loạn thoán, phía trên phái vị lôi thần đuổi theo ta phích, phích đến ta đều sắp chết rồi, liền hóa ra ngọc lòng chân thân tự cứu, không sấn tưởng, kia lôi còn đuổi theo ta phích, vì tránh lôi, ta liền lại hiện ra Chu Tước. Một người như thế nào sẽ có hai cái chân thân, này không thích hợp a. Thánh đế, thánh hậu cảm thấy việc này có cổ quái. Thánh đế hỏi, ai cho nàng hạ phong ấn? Võ Trọng mặt lộ khó sắc, thánh đế, thánh hậu là biết được, đứa nhỏ này vừa sinh ra, huyết mạch chi lực quá cường, ta đại ca căn bản phong ấn không được, ta liền thỉnh y quân ra tay. Chương 531 gì? Đại ca nhân làm hạ sai sự, bị thánh giới sở phạt, không đồng ý phi thăng thánh giới, chỉ có thể ngưng lại Long Phượng Đại Lục làm bảo hộ giới thần. Nhưng đây cũng là Võ Trọng coi trọng ruột thịt đại ca, hắn không thể không nhận, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Và lại, Võ Trọng vẫn luôn chưa cưới vợ, cũng không có hậu nhân, đại ca nữ nhi, là hắn thân chất nữ, chính là xem ở hài tử vô tội phân thượng, cũng không thể mặc kệ. Cho nên, đại ca cầu đến hắn nơi này, hắn liền cầu tới rồi y lý thần Bạch Huyền chỗ đó. Thánh đế như ở trong mộng mới tỉnh nói, y lý thần Bạch Huyền, hắn y lý thuật là thần tộc bên trong tối cao, lôi thần có thể đem hắn hạ phong ấn cấp phích hai. Thánh giới thái tử lắc lắc đầu, nay khả năng không lớn, nhi thần đảo cho rằng, là nàng huyết mạch chi lực quá mức cường đại, ở thiên lôi dưới tự hành phá tan phong ấn. Thánh hậu rất là tán đồng thái tử quan niệm, Bạch Huyền phong ấn thuật, thiên lôi phích không khai. Đây là bọn họ dối rắm vấn đề. Giờ phút này Nguyệt Dĩnh tắc khó hiểu hỏi ma thần, cha à, ta rốt cuộc xem như Long vẫn là Chu Tước à, ta hiện tại đều bị chính mình làm hồ đồ, nhưng hiện tại ta chân thân khẳng định chỉ là Chu Tước, bởi vì ta đem Ngọc Long tinh huyết đều đưa về tới. Dù sao phủ tang giới yêu tộc đại hoàng tử, tiên đế đều gặp qua ta Chu Tước chân thân, cũng nhất định cho rằng ta chính là một con Chu Tước. Thánh đế như suy tư gì nói, y lý tộc liền có không ít người chân thân là Long, nếu chân thân là Chu Tước, cho là thánh hậu bên kia huyết mạch. Hắn tự nhủ hỏi, chẳng lẽ là ngươi lại tại hạ giới cho ta sinh một cái nữ nhi, ta lại không biết. Thánh giới thái tử một chán mồ hôi lạnh, hắn này phụ đế có phải hay không não bổ đến quá mức. Có một đôi nhi nữ còn không thỏa mãn, cư nhiên nói ra nói như vậy tới. Thánh hậu kiều trừng liếc mắt một cái, thánh đế mới sống 100 năm, như thế nào liền nói khởi mê sảng tới, ta có mấy cái hài tử, ta còn có thể không biết. Nhưng nàng đồng thời có 2 cái chân thân, này chưa bao giờ gặp được quá sao. Thánh hậu cười nói, có được 2 cái chân thân, như thế nào đã không có, liền có 1 cái. Ai? Thượng cổ thần ông, Viêm đế. Thánh hậu một ngữ nói toạc ra. Thượng cổ truyền thuyết chung, nói thần nông là một cái ngưu đầu nhân thân thần, mà Viêm đế chân thân là một con rồng. Huỳnh đế chân thân cũng là long. Cho nên tổ địa hoa hạ, lại có tự xưng Viêm hoàng con cháu, long truyền nhân nói đến. Nguyệt Dĩnh nỉ non nói, truyền thuyết thần nông hoàng, Viêm đế kỳ thật là một người, nhưng cũng có nói là 2 người, nhân này 2 cái chân thân các không giống nhau. Nguyên lai, thật đúng là một người a. Thánh đế rất là tò mò, ngồi xổm xuống thân mình nhìn lưu ly kết giới cầu nội tinh huyết, thực thuần tịnh thần nông huyết mạch. Hắn chỉ lại chỉ, đối tả hữu nói, y lý tộc có bao nhiêu năm không ra quá bực này huyết mạch, kim sắc, tấm tắc, này định là kế thừa thần nông huyết mạch. Ma thần hiện nay một lòng một dạ nghị cứu nữ nhi, một đôi tay gắt gao mà nắm lấy nắm tay. Võ Trọng tắc mặt mang kích động. Ma thần thấp giọng nói, mau ý tưởng cứu ngươi chất nữ a. Không phải tới viện binh cứu người, như thế nào đảo lao lập nghiệp thường. Này không phải muốn cấp chết hắn. Võ Trọng, ngươi nhưng thật ra nghĩ cách a. Võ Trọng bị hắn thúc giục đến nóng nảy, đại ca đừng vội, tiểu Dĩnh ra không được sự. Ngươi còn có phải hay không nàng thân thúc phụ, như thế nào liền không lo lắng a. Ma thần thật sự không muốn nhiều chờ một lát, chắp tay nói, bẩm thánh đế, thánh hậu. Nhị vị có thể hay không tạm thời giải trừ tiểu thần cấm thuật, tiểu thần đi phủ tang giới cứu nữ nhi, một tướng nàng cứu trở về tới, liền tự thỉnh lần thứ 2 đóng cửa. Thánh hậu lúc này lấy lại tinh thần, thánh giới nhật tử quá nhàm chán, nhiều ít năm không ra một cọc đại sự, thật là các thần tộc đều thực thủ bổn phận, thật thật một nhà thân. Tiểu Dĩnh, ngươi hiện thân ở nơi nào? Phủ tang giới chưa mở ra thiên môn văn hoa giới. Thánh hậu lại hỏi, ngươi không lại tồi động phủ tang trạc cây bãi? Đã thật lâu không tồi động. Thánh hậu nói, tạm thời không nguy hiểm. Tả hữu nhìn một phen, chỉ cần nàng bất động phù tang nữ thần cấp chặt cây, phù tang nữ thần liền tìm không được nàng. Chưa mở ra thiên môn, nữ thần thần thức, thiên nhãn liền vào không được văn hoa giới, trừ phi, nàng lấy chân thân tiến vào, ở văn hoa giới một chỗ mà tìm. Như vậy nhiều tiểu giới, nàng từng bước đi tìm tới, nhưng đến hoa không ít thời gian, liền tính tìm được văn hoa giới, lại đến hoa rất nhiều thời gian mới thành. Ma thần thở phào nhẹ nhõm. Thánh đế đối tả hưu nói, đem y lý thần mời đến, đây là hắn tộc hậu nhân, xem hắn có cái gì chủ ý. Không bao lâu, liền có một cái một thân áo bào trắng, tướng mạo tuấn mỹ trung niên nam tử đi vào đại điện, hắn đầu tiên là đem vực loại cầu xem kỹ một phen, Ngọc Long tinh huyết cũng không thể tách ra thần thể lâu lắm, này tách ra lâu lắm chính là muốn đả thương căn cơ. Ma thần lập tức lại khẩn trương, tộc trưởng, kia này, y lý thần Bạch Huyền véo chỉ tính toán, còn có 2 cái canh giờ, cần thiết làm nàng tinh huyết cùng thần thể dung hợp. Liền thỉnh Vu thần ra tay đem nàng tinh huyết đưa qua đi. hắn hướng một bên Vu Thần hành lễ. Vu Thần là một cái mỹ mạo thanh xuân nữ tử, xuyên một bộ thuần lam sắc bào phục, tóc cao vãn, rõ ràng là chính tông trưởng bảo tay dài, lại cứ nàng thế nhưng xuyên ra hai phân dị vực phong tình, thật là nàng dáng người quá mức lõm đột có hứng thú. Vu Thần hơi hơi mỉm cười, y lý thần khách khí. Lại nói tiếp, đứa nhỏ này chính là ta Vu tộc hậu nhân. Tiểu thần có cái yêu cầu quá đáng, mà nay ta Vu tộc thượng thiếu một vị truyền nhân, còn thỉnh thánh đế, thánh hậu cho phép Vu tộc lập Nguyệt Dĩnh vì ta tộc công chúa. Võ Trọng nói, Vu thần, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền không hảo. Vu thần trực tiếp đảo qua hắn, ma thần vì sao không làm nữ nhi họ Võ, mà họ Nguyệt, không phải hy vọng Nguyệt Dĩnh có thể như nàng mâu thân giống nhau làm vũ nữ. Nàng thanh âm tự mang hai phân hờn dỗi, đây là nhân nàng niên thiếu khi bệnh tật ốm yếu, sau lại giải hỏa tộc linh nữ chú thuật, vừa mới khôi phục khỏe mạnh. Ma thần chắp tay nói, cứu người quan trọng, y lì thần, Vu thần hiện nay có không chức cứu người, bên sự về sau lại nghị. Vu thần nói, đây là ta Vu tộc công chúa, ta sẽ tự toàn lực cứu giúp. Thánh đế thánh hậu còn không có mở miệng nói chuyện, nàng liền định ra. Vu thần bày cái pháp trận, lấy ra một ít hiếm lạ cổ quái thần khí, nhẹ sướng cổ quái làn điệu, không bao lâu, không trung liền xuất hiện một đạo kim quang. Nguyệt Dĩnh, dùng ngươi thần thức bao vây tinh huyết, dung hợp tự thân, ta sẽ vì ngươi hộ pháp, trợ ngươi hoàn thành tinh huyết dung hợp. Nguyệt Dĩnh thần thức bọc mang theo tinh huyết về tới thức hải, nhìn tàn khuyết vực, nàng đem tinh huyết đưa hướng thân thể huyết mạch bên trong, lại đem sinh động luân hồi quyết vận một cái đại chu thiên, xác định vô giả. Thức hải bên trong, kia đạo kim quang còn ở, nàng lại theo kim quang tới rồi thánh giới đại điện. Nguyệt Dĩnh hư ảnh đứng ở đại điện, đối với Vu thần chậm rãi nhất bái, đa tạ Vu thần. Ngươi đứa nhỏ này, thật là trách móc, sau này liền gọi ta một tiếng gì? Đúng vậy. Vu thần tâm tình thực hảo, nàng cười nói, ngươi là Vu tộc công chúa, coi như học được ta Vu tộc thần thông, tộc của ta chính là nữ hoa hậu nhân, đánh bại vạn linh, lại có đại địa chi mẫu mỹ dự. Nguyệt Dĩnh đáp, ta có thể mở ra thiên môn, có phải hay không cũng bởi vì trong cơ thể có nữ hoa huyết mạch. Nữ hoa tạo người, nữ hoa bổ thiên truyền thuyết ta đều có nghe qua. Chương 532 lịch sử. Vu thần cười đến càng quái dị, ma thần, ngươi đem nàng giáo rất khá sao, còn đem tộc của ta lịch sử đều nói cho nàng, này rõ ràng chính là chiếu vu nữ bộ dáng bồi dưỡng. Y dị thần sao giác lời này trói thai, liền nói ngay, Nguyệt Dĩnh, ngươi cũng biết ta y dị tộc lịch sử. Y dị tộc mãi thần nông thị hậu nhân, cấu nghiên tập thần nông y dị điển tinh thông vạn linh y dị thuật, tiểu nữ nhân kế tục tổ tiên huyết mạch, sinh ra liền có được y dị hồn, đan hồn. Võ Trọng nghiêng đầu, ta đều không biết y dị tộc bí sử, nàng lại như thế nào biết đến. Y dị thần cười ha ha, ngươi có phải hay không đã quên, ở ta phía trước, đại ca ngươi chính là y dị tộc tư tế điện đại tư tế, hắn nếu không mang theo bạch thần phản bội ra y dị tộc, này y dị thần chi vị đó là hắn. Chẳng lẽ, thật là y dị thần nói cho nàng. Y dị thần nói, sinh mà có được y dị hồn, đan hồn, ha ha. Vũ thần, này rõ ràng chính là y dị tộc công chúa sao. Vũ thần lạnh lùng nói, bạch huyền, ngươi nhưng đừng quá mức. Ngươi y dị tộc đều có tử hà, thanh hà nhị vị công chúa, truyền nhân liền có hai vị, vì cái gì ngươi còn muốn cướp. Liền không thể toại lòng ta nguyện. Nàng một quay đầu, nhìn thánh hậu, hờn dỗi nói, thánh hậu, nhìn ta Vu tộc hậu nhân khó tìm, trong tộc hậu bối lại không lắm tranh đua, thiên phú, huyết mạch cũng chưa cái tốt, khiến cho Nguyệt Dĩnh nhập ta Vu tộc, tốt không? Nàng không cùng thánh đế làm nũng, nhưng thật ra cùng thánh hậu làm nũng. Nói được cái nhu nhược đáng thương, huyền tựa đại điện chung tất cả mọi người khinh nhục nàng. Vu thần linh cơ vừa động, tiếp tục nói, thánh hậu, chỉ cần Nguyệt Dĩnh nhập ta Vu tộc thành ta truyền nhân, tiểu thần nhất định đem nữ hoa thần thông, vu thuật tất cả tương truyền. Nàng hiện tại đều sẽ mở ra thiên môn, đến lúc đó ta lại đem nữ hoa lưu lại bổ thiên quyết, tạo vật quyết cùng nhau giao dư nàng. Tiểu thần thiên phú hữu hạn, khó có thể tìm hiểu, nhưng tiểu thần nhìn nàng là cái thiên phú cao, khẳng định có thể học được. Bổ thiên quyết, tạo vật quyết đây chính là thượng cổ thần thông A. Thánh hậu rất là tâm động, nàng cười khanh khách mà nhìn thánh đế, không đợi muốn nhờ, thánh đế cất cao giọng nói, liền như vậy định rồi, Nguyệt Dĩnh nhập vu tộc, phong vu tộc công chúa. Y dị thần liên tục ôm quyền, này cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, sinh ra có được y hồn thiếu chi lại thiếu, đây là thuyết minh nàng này y thuật thiên phú hơn người, liền tính hắn, cũng là ngộ gần trăm năm, mới ngộ ra y hồn. Thánh đế xoay người lại cười nói, rốt cuộc có y tộc huyết mạch, khó mà nói cùng y tộc không quan hệ, liền làm y tộc tam công chúa, này đạo hảo. Nguyệt Dĩnh chậm rãi nhất bái, Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, tên này hảo, đã kêu Nguyệt Hoa công chúa. Thánh hậu nói thầm nói, lại nói tiếp, trên người nàng còn có tộc của ta huyết mạch, nếu không chân thân vì sao là Chu Tước. Thánh đế cười nói, nếu không lại ban cái phượng tộc công chúa. Thánh hậu nhất thời vô ngữ. các tộc công chúa chẳng phải thành cải trắng, hắn tưởng ban liền ban. Y thì thần hỏi Nguyệt Dĩnh, thần nông đại điển ngươi học được nhiều ít? Nguyệt Dĩnh đáp, thần nông dược điển thần nông đan phổ đã am hiểu, y lìa điển bộ phận phàm nhân thiên, thần tộc thiên đã nắm giữ, yêu tộc thiên, ma tộc thiên, quỷ tộc thiên còn ở nghiên tập, văn bồi muốn đem vu nguyệt đồ phổ suy đoán thành thích hợp tiên tộc, thần tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc đồ phổ. Y dị thần đôi mắt dạng dỡ loang loáng, dùng cho phàm nhân huyệt mạch đồ phổ dùng cho thần tộc, ý tưởng này rất lớn gan, ngươi hiện tại làm được chỗ nào rồi? Tiên tộc đồ phổ hoàn thành, nhưng còn cần tiến hành thực tiễn chỉnh sửa. Thần tộc đồ phổ bộ phận, ta lấy chính mình làm nghiên cứu, nhưng nhân ta chân thân có nhị, chỉ có thể áp dụng với tự thân. Y dị thần rất là hưng phấn mà nói, tiên tộc đồ phổ có thể cho ta xem. Nguyệt Dĩnh vãn cái thủ quyết, nhưng thấy vực loại cầu liền bay ra một quyển da dê, phập phên không trung, chậm rãi triển khai, bên trong là một bức người huyệt mạch đồ phổ, chung quanh lại rậm rạp đánh dấu văn tự. Tiên tộc chân thân bất đồng, nay huyệt mạch sẽ có điều sai biệt, nhiên, phân thú, cầm, mục, trùng, cá tứ đại loại, ấn đút nhũ loại cùng đẻ trứng loại lại các có bất đồng, căn cứ này chủng loại bất đồng, thai sinh cùng trứng sinh bất đồng, lại có cẩn thận phân chia. Cho nên này đồ phổ thoạt nhìn liền lược có vẻ so nhân tộc đồ phổ mà nói càng vì phức tạp. Vũ thần xem không hiểu, mà là hỏi, ngươi hiện nay có phải hay không có thể nắm giữ tiên tộc các tộc mạch máu? Nếu này đồ phổ chỉnh sửa hoàn thiện, sắc có này hiệu. Nhưng đồ phổ còn cần đại lượng tiên tộc tới ứng nghiệm, sở hữu lam điểm đó là nghi hoặc, thượng lấy không chừng. Này đồ phổ nếu thành, nhưng trợ tiên tộc tu luyện công pháp, nói cách khác, hổ tộc có thể tu luyện ưng tộc công pháp, ưng tộc có thể tu luyện thủy tộc công pháp. Nhưng có lợi liền có tệ, nếu có người nghiên tập tinh thông đồ phổ, vậy nắm giữ tiên tộc các tộc mạch máu, một khi người này tâm thuật bất chính, có thể ở mấy chiêu trong vòng thẳng lấy này mệnh. Nắm giữ toàn bộ tiên tộc chí mạng huyệt mạch, lời này rất lớn, nhưng lại là sự thật. Nguyệt Dĩnh lại bổ sung nói, cho nên, đối với tiên tộc các tộc mạch máu, đại mạch, ta chưa biểu thị ở giữa. Y thì thần trầm ngâm nói, dù chưa biểu thị, nhưng một khi thông hiểu y y thuật, xem hiểu này đồ liền không khó, cũng có thể phỏng đoán đến mạch máu, đại mạch. Hắn than một tiếng, có lợi có tệ, khó a. Nguyệt Dĩnh nói, y lý thần tiền bối là lo lắng lại ra một cái bạch thần. Nàng một lời trúng đích, bạch thần là thiên tài, nhưng đồng dạng dã tâm quá lớn. Thánh đế nói, bạch thần là phù tang giới phái đến Long Phượng Đại Lục gian tế, người này cần thiết đến trừ, hắn ở y lý tộc học được quá nhiều đồ vật. Ma thần như suy tư gì nói, hắn là đệ tử của ta, thanh lý môn hộ, liền giao cho chúng ta cha con. Nguyệt Dĩnh lại nói, bạch thần phân hồn, nguyên thần chuyển thế thành Yến Minh. Đại Phượng Hoàng Triều tiêu tức lâu chủ đại công tử. Y dị thần không tưởng còn có hắn chưa từng biết đến bí mật, sự tình càng ngày càng phức tạp. Nguyệt Dĩnh nói ra Yến Minh sự, là bởi vì phù tang giới tính kế mà sinh khí, nàng cảm thấy Yến Minh cũng là âm mưu một bộ phận. Một ngư Phật tử số thế cao tăng, nhìn như từ bi vì hoài, làm nàng mở ra một ngư giới thiên môn liền không nói, còn mượn cơ hội ăn trộm nàng khí vận. Liên như thế xuất trần cao tăng đều không thể lệnh người tín nhiệm, nàng lại như thế nào có thể tin những người khác. Hiện nay, liền tính Yến Minh đứng ở nàng trước mặt, nói, ta không tính kế ngươi, ta đối đãi ngươi thiệt tình. Nàng cũng sẽ không lại tin. Thánh đế nói, năm đó ta cùng với Thánh Hậu, y lý tộc vài vị trưởng lao ra tay, nhìn như hồn phi phách tán, bạch thần lại tự ngộ công pháp ngàn thần vạn hồn quyết chạy ra một sợi hồn phách, chính là này một sợi, thế nhưng đoàn tụ phi tán hồn phách, giết vu tộc hai chi lưu tại hạ giới tộc nhân hấp thu tinh huyết trọng tố thân thể. Y lý thần trong lòng đại chấn. Ngàn thần vạn hồn quyết mãi ta y tộc thánh nữ điện bí tàng công pháp, hắn từ chỗ nào tới? Nguyệt Dĩnh mặt lộ kinh ngạc, này công pháp không phải hắn tự nghĩ ra. Y thần giận dữ, tự nghĩ ra. Bạch thần một cái hắn giới linh hồn, chạy đến ta giới tới, như thế nào tự nghĩ ra ra này chờ tuyệt tựa thần tộc công pháp? Đây là y tộc thánh nữ bí tàng công pháp hắn tức giận đến không nhẹ, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm ma thần, nếu không phải ngươi, hắn như thế nào trộm đến công pháp? Thánh nữ điện công pháp đều bị trộm, trời mới biết hắn đánh cắp nhiều ít. Thánh đế thở hắt ra, hắn cũng là y tộc người, bạch thần trăm triệu lưu không được. Nguyệt Dĩnh nói, ta bị che giấu khi, phù tang nữ thần từng muốn ta buông tha bạch thần, làm ta tịnh hồn, mà phi diệt hồn. Chương 533 sai rồi. Tu luyện ngàn thần vạn hồn quyết muốn tiêu diệt hồn căn bản không có khả năng, chỉ có thể diệt này nguyên thần. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến nguyên thần ở Yến Minh trên người, mặt lộ vài phần khâm sắc. Thánh hậu hỏi, nguyên thần có phải hay không ở Yến Minh trên người? Đúng vậy, nàng không nghĩ giấu giếm. Sự tình quan một giới đại khí vận, nàng không có khả năng vì người khác mà ra bán tộc nhân của mình, càng không thể hãm chính mình phụ thân với trong lúc nguy hiểm. Nguyên thần sẽ chữa ký ức, diệt hồn không bằng diệt nguyên thần. Nguyệt Dĩnh tự vượt loại cầu nội lấy ra hồn phách ngược dòng trận, đây là bạch thần phân hồn. Nàng thở ra một hơi, nhân ta nhất thời mềm lòng, giúp Yến Minh thay đổi tự thân hồn phách hơi thở. Càng không xong sự, nàng đem thiên hồn quyết truyền cho Yến Minh. Nguyệt Dĩnh rất muốn đánh chính mình mấy nhớ cái tát. Sai sự đã đúc thành, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đền bù. Bạch thần phân hồn lấy ra sau, thế nhưng ở đại điện thượng lay động lên. Thánh đế cả kinh nói, thánh giới có hắn phân hồn. Thánh giới thái tử đến gần hồn bình, thả ra một sợi, ta đảo muốn nhìn này phân hồn lại là người nào. Một sợi phân hồn bay ra, lao thẳng tới ma thần, thánh đế nói ra muộn khi đó thì nhanh, lại hư không nắm chặt, gắt gao túm kéo lấy phân hồn thế nhưng hóa thành một cái hắc tuyến, chính là từ ma thần trong đầu túm ra một cây hắc kim sắc phân hồn tới. Ma thần chỉ cảm thấy thần hồn một trận đau đớn, đại thấy rõ là lúc, trong miệng hô to một tiếng, cái này nghiệt đồ, hắn mà ngay cả ta đều tính kế. Càng buồn cười chính là, vì cái này đệ tử, hắn thế nhưng trả giá đến quá nhiều. Hắn tính ngươi cái gì đệ tử, từ đầu tới đuôi, ngươi đều là hắn giới phái tới gian tế. Nếu thật lấy ma thần vi sư, liền sẽ không tính kế sư phụ của mình, thế nhưng dùng một sợi phân hồn liền trộm đi sư phụ khí vận cùng tu vi. Bạch thần phân hồn là màu đen, vì sao ma thần trên người rút ra chính là một sợi hắc kim, thực hiển nhiên đã tu thành thần giai hồn phách, một khi này lũ cùng bản thể tương dung, vì trợ bạch thần tu vi đại trướng. Liền sư phụ đều tính kế người, không xứng xưng người, cũng không xứng vì tiên vì thần, thậm chí liền ma đô không xứng làm. Thánh hậu là biết được năm đó ma thần như thế nào che chở cái này phản bội tộc nhân đệ tử, nhưng bạch thần lại này chờ vong ân phụ nghĩa, nàng vô pháp chịu đựng, càng lệnh thánh hậu giận tím mặt. Thánh hậu song trưởng một quán, tụ ra một cổ cường đại ngọn lửa, song trưởng một hợp lại, người này chọc giận buồn cung, hắn đến vì thế trả giá đại giới. Nàng thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ cùng dữ tợn, một cổ thật lớn ngọn lửa lao thẳng tới phân hồn, nàng lập tức nhanh chóng văn quyết, miệng lẩm bẩm, linh hồn ngược dòng quyết. Phục hy hàng ma, kim phượng chân tà, thiên địa làm ta hiệu lệnh, lấy này hồn vì dẫn, tụ này mấy vạn hồn ti, miệng nàng nhẹ sướng, cổ vận âm điệu, mang theo một cổ ập vào trước mặt tăng thương. Đây là thượng cổ thần tộc chú thuật chi quyết. Hỏa tộc linh nữ, là số tộc bên trong nhất tinh thông linh thuật người. Quanh mình một mảnh tĩnh lặng, thánh hậu còn ở niệm niệm có tử. Nguyệt Dĩnh rất là nghi ngờ này pháp. Chỉ nghe thánh hậu hỏi, Nguyệt Dĩnh, trên người của ngươi nhưng có yến minh chi vật, thí dụ như tóc của hắn, móng tay, hay là huyết dịch. Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát, lấy ra một con cái chai, một cây tóc. Thánh hậu tiếp nhận tóc, vãn cái thủ quyết, trong miệng lại là một trận nhẹ sướng, hai tay bay nhanh phiên vũ. Nguyệt Dĩnh xem đến mê hồ. Vũ thần thấp giọng nói, hỏa tộc linh nữ nhiều là phượng hoàng chân thân, huyết mạch cao quý, có được hủy thiên diệt địa bản lĩnh. Long phượng đại lục khi, linh nữ bị bắt hại, nàng bày ra đại trận, thi hạ chú thuật, toàn bộ hỏa tộc cùng tộc của ta vu nữ cũng không tránh được. Thánh hậu đã sẽ kỳ trời cho phúc, cũng sẽ chú thuật giết người. Nguyệt Dĩnh thanh âm ép tới cực thấp, gì, đây chính là cách số giới khoảng cách, chỉ bằng một cây tóc, hai lũ phân hồn. Vu thần đối này một tiếng gì rất là hưởng thụ, đây là thần thuật uy năng, ngươi thả tiếp tục nhìn, một lát liền có thể ra kết quả. Y dị thần chống rông vung lên, không trung lập tức xuất hiện một mặt gương, kính nội dần dần xuất hiện hình ảnh. Bạch thần đang ở Tây Ma Châu nội điện đánh tòa, đột nhiên một tiếng kinh hô, là ai? Ai ở triệu hoán ta? Hắn đột nhiên ôm lấy đầu, phát ra thống khổ chu lên, thân thể muôn vàn hồn ti thế nhưng không chịu khống chế giống nhau bay khỏi bản thể, từng sợi một tia, mà hắn cả người bị một cổ không biết từ chỗ nào toát ra thiên hỏa vây quanh, điên cuồng mà thiêu đốt, bạch thần hồn phách lạc ủi, một ngộ ngọn lửa châm đến càng thêm tràn đầy. Nguyệt Dĩnh trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ đây là thánh hậu thần thông, thế nhưng có thể cách giới lấy người tính mệnh. Bạch thần ở lửa cháy trung truyền ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, a a, là ai? Ở lửa cháy đốt cháy hạ, lại có tân phân hồn vây tụ lại đây, tiến hắn ma thể, liền lập tức hóa thành tuổi, lệnh lửa cháy càng vượng, càng vì sôi trào. Vu thần thấp giọng giới thiệu nói, đây là thánh hậu phục hy hàng ma thuật, chỉ cần bị này thuật đuổi giết, lên trời xuống đất đều chạy thoát bất quá. Thánh hậu biết hắn tu luyện ngàn thần vạn hồn quyết, lại ăn trộm y li tộc công pháp, còn liền nhất hộ hắn sư phụ đều tính kế, khẳng định sẽ không lại dung hắn. Hình ảnh, có mấy cái ma tộc buôn gần, nhìn hừng hực thiêu đốt bạch thần, vội la lên, ma đế, này, đây là sao vậy? Ngươi như thế nào trên người nổi lửa? Ma tướng đang định tới gần, bị một khác ma tộc giữ chặt, đây là thần giai hồng liên nghiệp hỏa, đây là thần giới có người động thủ. Nay không phải thiên hỏa, mà là hồng liên nghiệp hỏa, vẫn là thần giai, kia không phải bọn họ chỉ cần dính lên nhỏ tí tẹo là có thể bị hủy diệt. Bạch thần còn ở thống khổ gâm rú. Giờ phút này lại có một đoàn hồn phách phi tụ lại đây. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, này, là Yến Minh hồn phách. Yến Minh hồn phách hơi thở đã bị nàng sửa lại, giờ phút này cũng không có thể tránh được thánh hậu hàng ma thuật, như cũng bị hút lại đây, như bay nga phát hỏa mà nhào vào lửa cháy bên trong. Lại trong chốc lát, một cái Yến Minh hình dáng bóng dáng xuất hiện, lại là Yến Minh nguyên thần, hắn nhìn chằm chằm lửa cháy, phảng phất không biết sợ hãi, mang theo an tưởng, bình tĩnh mà đi vào. Bạch Thần nhìn chính mình nguyên thần, đột nhiên giống giận, Yến Minh, ngươi mau tỉnh lại, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Nhiên, Yến Minh vẫn là đi vào lửa cháy bên trong. Ánh lửa, Bạch Thần còn sót lại không đến một thành hồn phách cùng Yến Minh nguyên thần hòa hợp nhất thể, lửa cháy còn ở tiếp tục, có lẽ là việc này quá lớn, một cái áo đen nam tử vọt tiến vào, Bạch Thần, đây là làm sao vậy? Bạch Thần hướng về phía áo đen nam tử nói, phụ quân, cứu ta, cứu ta, là thánh giới người động thủ, bọn họ, muốn tiêu diệt ta. Nguyên lai, này áo đen nam tử đó là phù tang tiên giới ma quân. Nhiều năm như vậy đều không có việc gì, như thế nào đột nhiên liền có việc, ngươi. Ngươi còn không có khôi phục sở hữu ký ức, còn không có đem từ thánh giới trộm hồi công pháp nói cho ta, ngươi. Ngươi không thể chết được. Ma quân nhằm phía lửa cháy, tay mới vừa chạm đến, lập tức liền nhìn đến chính mình tay như băng tuyết hòa tan. Này lửa cháy như thế lợi hại. Bạch Thần đứng ở trong ngọn lửa ương, hình người bóng dáng đã nhẹ phai nhạt rất nhiều, phụ quân, lúc này đây ta lại khó trọng sinh. Không, sẽ không, ngươi đã trải qua nhiều như vậy, rất nhiều lần đều cho rằng ngươi đã chết, nhưng ngươi còn không phải đã trở lại. Phụ quân, là thánh hậu Phục Hy hàng ma thuật, hỏa tộc linh nữ, Phục Hy chuyên nhân, sinh có hồng liên nghiệp hỏa, chuyên khắc yêu ma. Bạch Thần bóng dáng phai nhạt vài phần, cơ hồ liền phải nhìn không thấy. Lửa cháy còn ở thiêu, không hề như phía trước như vậy vượng, nhưng ánh lửa lại càng tươi đẹp. Đây là cắn nuốt yêu ma sau tinh thần sáng láng. Chương 534 quý vị. Ma quân giống to, không, không. Bạch Thần bóng dáng hóa thành trong suốt, không thấy, nhìn không thấy bóng dáng. Nguyệt Dĩnh lại nhớ tới Yến Minh, hắn cũng không tồn tại đi. Về sau không còn có người này. Nguyệt Dĩnh nỉ non hỏi, Yến Minh, có phải hay không đã chết? Rốt cuộc quen biết một hồi, hắn cũng từng coi nàng vì hữu. Thánh hậu đem kia một cây đầu chiền ở đầu ngón tay, trong miệng nhẹ sướng vài câu. Yến Minh thần hồn quý vị. Không trung gương hình ảnh lập chuyển, Yến Minh chính ngồi xếp bằng, đầu hơi đốn, ở thánh hậu hô lên lời này lúc sau, Yến Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt quẹo trái quẹo phải, ta lại đoạt lại thân thể của mình. Hắn cười, cười ha ha, hạ thạch giường, lại nhảy, cái kia đáng giận hồn phách là ai? Dám đoạt bản công tử thân thể, à, làm bản công tử ở bên cạnh nhìn hảo xuất ruột, thích nguyệt tôn lâu như vậy, thế nhưng không đắc thủ, ha ha. Hắn chính là cái ngu ngốc. Ha ha, ngũ linh đại lục, ta Yến Minh tới. Các mỹ nữ, ta tới. Nguyệt Dĩnh tò mò hỏi, đây là chân chính Yến Minh. Như vậy điếu nhị lang đương, như vậy không kềm chế được bừa bãi, đảo có vài phần minh nguyệt trong ấn tượng bộ dáng. Vũ thần nói, Yến Minh thần hồn vẫn luôn đều ở 16 tuổi khi bị bạch thần thần hồn cướp đoạt thân thể, hắn sợ bị phát hiện, vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Nàng câu môi cười, đảo không hổ là tiêu tức lâu chủ truyền nhân, này cẩn thận tính tình đảo thật làm hắn tránh đi bị đoạt xá vận mệnh. Chẳng lẽ bạch thần cướp đoạt hắn thân thể, là vì tiếp cận chính mình? Bạch thần cái kia kẻ điên, còn thật có khả năng là bởi vì việc này. Nguyệt Dĩnh đột nhiên nhớ tới cái gì, thánh hậu này thuật, đối với ở hồn phách ngược dòng trong trận hồn phách khả năng tiêu diệt. Thánh hậu khó hiểu nói, hắn chỗ còn có phân hồn. Nguyệt Dĩnh cười đến xấu hổ, ma tộc quấy nhiều chùa Hắc Liên vùng, ta chiếu cái này hồn phách ngược dòng trận bộ dáng cũng lộng một cái giao cho Hắc Liên tôn giả. Hình ảnh vừa chuyển, Hắc Liên tôn giả trước mặt đặt một con không hồn bình. Mà bên cạnh hồn phách ngược dòng trận thượng bày biện không biết là người phương nào hồn phách. Nguyệt Dĩnh mặt lộ nhà sắc, hắn cùng ma tộc là một đám, hắn đã sớm đem bạch thần phân hồn cấp thả. Thánh hậu lãnh đạm nói, Nguyệt Hoa, thiện tâm là chuyện tốt, một lần bị tính kế phải trường nhớ tính, hai lần bị tính kế đây là xuẩn. Vũ thần vội nói, Thánh hậu, ngươi sao nói như vậy Nguyệt Hoa, nàng mới bao lớn à, có thể trải qua bao nhiêu người, khó tránh khỏi bị tính kế. Nàng là bị các ngươi này đó trưởng bối bảo hộ đến thật tốt quá, nàng một mảnh thiện tâm, lại bị người khác lợi dụng ở hại người thượng. Nàng bỗng dưng quay đầu, chúng ta muốn hay không đánh đố, kia trong bình phân hồn cùng Nguyệt Hoa có quan hệ. Nguyệt Dĩnh cả kinh nói, ta thần hồn sao? Ta mỗi lần thả ra đi nhiều ít, đều có thu hồi tới. Thánh hậu lại là hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý tới Nguyệt Dĩnh, mà là hỏi thánh đế, quân thượng, ngươi mở ra thần mắt đánh giá, nhìn một cái nàng thần hồn nhưng toàn. Thánh đế gật đầu. Đôi tay các vãn thần quyết, hướng chính mình mắt thượng một mạt, lập tức hóa thành kim quang long lánh thần mắt, Nguyệt Dĩnh thần hồn không được đầy đủ, không chỉ có không được đầy đủ, lại còn có khuyết thiếu hảo chút, ở tàn khuyết địa phương, đều sẽ có chỗ trống. Thiếu 12 lũ, nguyên thần 6 lũ, hồn phách 6 lũ. Nguyệt Dĩnh không thể tin được đây là thật sự. Nàng ngồi xếp bằng một tòa, nhanh chóng mà kéo thủ quyết, đem cửu chuyển thần hồn quyết lại vận chuyển 2 lần, từ phân đến hợp, hiện tại là hợp thành nhất thể, bên thai tĩnh lặng không tiếng động. Nàng nội coi thần hồn khi, quả thực phát hiện thiếu 12 lũ, hòa hợp nhất thể vì 6, nói cách khác, nàng bị phù tang giới người bắt đi rồi 6 lũ, mà nàng chính mình thế nhưng hoàn toàn bất giác. Vu thần thấy Nguyệt Dĩnh trầm mặc, liền biết là thật sự, cả kinh nói, Thánh đế, Thánh hậu, các ngươi cũng không thể nhìn mặc kệ, Nguyệt Hoa thần hồn thiếu. Thánh hậu hỏi, ngươi tu luyện gì quyết, vì sao phân tán thần hồn? Này cùng bạch thần công pháp còn không giống nhau. Cựu truyền thần hồn quyết. Mọi người hai mặt tương khuy, đều không nghe nói quá này công pháp. Nguyệt Dĩnh cắn cắn môi, là nói hay là không, trong đầu, truyền đến Long Nhi thanh âm, Tiểu Dĩnh, ta sai rồi. Ta không nghĩ tới những cái đó như thế đáng giận, cư nhiên sẽ câu ngươi thần hồn đi, ô, ngàn vạn đừng nói là ta dạy cho ngươi, ngàn vạn đừng nói a. Vì sao không thể nói? Ngươi cùng Phượng Nhi không phải khí linh sao? Ngươi tóm lại đừng nói chính là, làm ơn, ngàn vạn đừng nói. Còn có, nàng rõ ràng đem Long Nhi, Phượng Nhi phong ở vực loại cầu nội, vì cái gì còn có thể cùng nàng truyền âm. Vu thần vội nói, ngươi từ chỗ nào tới? Ngươi nói cho chúng ta biết nha. Nguyệt Dĩnh cúi đầu, có chút ủ rũ nói, là ta căn cứ dược tông võ thánh cho ta thiên hồn quyết cùng ngàn thần vạn hồn quyết đẩy diễn mà thành công pháp. Xúc đầu một đao, rối đầu vẫn là một đao, muôn hân muôn mắng, đều từ bọn họ. Nhiên, nàng lời vừa ra khỏi miệng, mọi người không phải trách cứ, ngược lại có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là y thần cùng vũ thần, cơ hồ chăm miệng một lời, ngươi sẽ tự nghĩ ra công pháp. Thánh giới thái tử hỏi, đây là gì phẩm giai công pháp? Nguyệt Dĩnh lắc đầu, ta liền nghĩ bạch thần công pháp lợi hại, cũng tưởng lộng một cái cùng cái này không sai biệt lắm, liền thử lộng trước hai thành, tu luyện lúc sau, phát hiện xác thật có thể lớn mạnh thần hồn, liền lại lộng 3-4 tầng công pháp. Võ Trọng nói, đem công pháp mặc cho chúng ta nhìn một cái. Nga, Nguyệt Dĩnh lên tiếng, dùng thần thức, ý niệm phương pháp huy ma bút, không bao lâu, toàn thiên công pháp liền hiện ra ở mọi người trước mặt. Y dị thần trước nhìn trước hai tầng, gật đầu, cái này tâm pháp không tồi, tu luyện biện pháp cũng là đúng. Vu thần rối dài cổ, 3-4 tầng cũng thực hảo. Phân phân hợp hợp phân phân, đem nguyên thần cùng hồn phách hòa hợp nhất thể, lý trí cùng tình cảm, thiện ác đều có. Thánh đế, thánh hậu vây tụ nhìn một lần, đều là tinh thông công pháp, thầm nghĩ trong lòng, không tưởng này tiểu nha đầu thật đúng là thiên phú cực cao, thế nhưng căn cứ hai bộ công pháp liền tự nghĩ ra một bộ so ngàn thần vạn hồn quyết càng cao công pháp, chiếu này phía trên sở tự, muốn thể hội thất tình lục dục, căn bản không cần chuyển thế hóa phàm, trực tiếp phụ một sợi thần hồn ở phàm nhân trên người liền có thể. Thánh hậu cảm thấy chính hợp chính mình dùng, cũng không cần lại hạ phàm, tâm tình rất tốt, cất cao giọng nói, ngươi nha đầu này, về sau nhiều học chút, đừng bị người bán, còn giúp nhân số tiền. Ma thần mặt lộ thẹn sắp nói, chuyện này trách không được Tiểu Dĩnh, nàng nương đi được sớm, ta một người nam nhân cũng sẽ không đái hải tử. Ý thì thần trách cứ nói, sẽ không đái hải tử. Lúc trước ta làm Võ Trọng mang nàng tới thánh giới, nhưng ngươi chết sống không chịu. Đích xác đến trách ngươi, là ngươi hại nàng, ngươi xem ngươi đem nàng giáo thành cái dạng gì, một mặt lương thiện đơn thuần, lúc này mới có nhiều lần bị tính kế mắc mưu. Có bạch thần như vậy đại gian đại ác đồ đệ, hắn đảo tình nguyện chính mình nữ nhi mềm lòng lương thiện chút. Thánh hậu lại nói, được, cũng đừng huấn hài tử, ta liền giúp nàng triệu hồi mất đi thần hồn, cũng làm nàng nhìn xem, rốt cuộc là ai bắt bớ nàng thần hồn. Thánh hậu ra tay, lập biết này bản lĩnh, Nguyệt Dĩnh nhìn gương, không bao lâu liền nhìn đến Hồng Liên tôn giả ngồi xếp bằng đánh tòa, hắn trước mặt phóng một con hồn bình, vận chuyển cổ quái công pháp, từ cái chai hút cái gì. Chương 535 chân tướng. Vu thần nói, đệ tử Phật môn lại vẫn tinh thông ăn trộm người khác khí vận tà thuật, này cũng thật có ý tứ. Nàng giơ tay, một đạo kim quang rơi vào trong gương, Hồng Liên tôn giả trước mặt hồn bình lập tức phanh một tiếng tạc vỡ ra tới, hắn tức khắc đứng dậy, mọi nơi nhìn xung quanh, mà kia lũ thần hồn nhân thánh hậu triệu hắn cũng biến mất không thấy. Ảnh trung hình ảnh vừa chuyển, phù tang tiên giới, một ngư Phật tử chùa triển trung, hắn cũng đối với một con hồn bình, sử cùng Hồng Liên tôn giả không có sai biệt thuật pháp. Y thì thần phất tay, một đạo kim quang lực nhập, hồn bình lập tức vỡ vụn, một ngư Phật tử lập tức dùng tay đi phủng. Vũ thần lạnh lùng nói, ăn trộm ta chất nữ một hồi khí vận không nói, còn ở tiếp tục ăn trộm, một khi đã như vậy, bản thần liền lấy ngươi một thân khí vận. Nàng chất nữ, Vu tộc công chúa há có thể tùy ý người khác khinh nhục, cần thiết đến trọng phạt, nàng hư không nắm chặt, tựa phải bắt được cái gì, mà trong gương một ngư Phật tử bắt đầu vặn mèo lên, từng sợi hoặc tím hoặc kim hơi thở nồng đậm thành lũ, bị Vu thần nắm ở lòng bàn tay. Thánh giới thái tử hài hước nói, Tiểu Nguyệt Hoa, muốn biết cái thứ tư câu ngươi thần hồn chính là ai sao? Nguyệt Dĩnh không nói. Gương hình ảnh vừa chuyển, yêu đế trong tầm cung, ở một bên án thượng bày một con hồn bình, nơi đó đầu tiểu nếu gạo lớn nhỏ thần hồn không phải nàng vẫn là ai, tuy nhỏ, lại có rõ ràng hình người hình dáng cùng ngũ quan, đây là cửu chuyển thần hồn quyết chỗ kỳ dị, hóa thành cực tiểu một sợi, lại có thể nhìn ra nàng dung mạo. yêu đế. Nàng vì yêu tộc làm như vậy nhiều sự, bọn họ chính là như vậy đãi nàng. Quả nhiên, rất nhiều người đều không thể tin. Nàng tâm bị thật sâu mà đau đớn, nàng tưởng, kinh này lúc sau, có lẽ nàng sẽ không lại nhẹ ý mà tin tưởng bất luận kẻ nào. Đồng dạng, Vũ Thần ra tay, hồn bình rách nát, nàng lại tìm về một sợi thần hồn. Thánh giới thái tử hô thanh, thứ 5 cái. Trong gương, Linh Tôn đang ở Linh Tu Đại Lục bế quan trong nhà, hắn bên cạnh bãi một con lưu ly bảo bình, bên trong câu một sợi mang theo đạm kim sắc thần hồn. Thánh giới thái tử nói, nhìn thấy không, mới vừa rút ra khí vận thần hồn nhưng giữ không nổi hình người, ngươi đối người này ứng có ân huệ, nhưng hắn vong ân phụ nghĩa, lại mượn cơ hội câu ngươi thần hồn, trộm ngươi khí vận. Nha đầu, sau này nhưng đừng ngu như vậy. Trước đây còn tưởng cưới nàng làm thái tử phi, như vậy đơn thuần, hắn cũng không nên cưới, cưới cũng chỉ có thao tâm mệnh. Nguyệt Dĩnh phải biết rằng thánh giới thái tử giờ phút này tâm sự, khẳng định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Vu thần thấy Linh Tôn chịu Nguyệt Dĩnh khí vận, liền mượn cơ hội hút đi Linh Tôn khí vận. Thánh giới thái tử lại kêu, thứ 6 cái. Nay cuối cùng một cái, lại là Nguyệt Dĩnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Minh Tiên. Đúng vậy, chính là hắn. Nếu không phải sự thật bãi ở trước mắt, nàng có thể nào tin tưởng là Minh Tiên đâu. Nhìn qua vẻ mặt chính khí, lại tâm hệ tông môn hắn, thế nhưng cũng là một cái đê tiện tiểu nhân. Liên ở nàng cho rằng kết thúc là lúc, Minh Tiên động phủ lại tiến vào một người, là Thiên Huyền. Hắn nhìn hồn bình, đem hồn bình phủng mời ra làm chứng thượng, lấy ra một cái trận bàn, bên ngoài truyền đến Minh Tiên người, khí vận trận bàn luyện chế hảo. Luyện hảo. Minh Tiên ngồi ở Thiên Huyền đối diện, này hai người là ước hảo. Hoài Thanh có biết hay không? Võ Thánh hay không hiểu? Nàng nhân chịu huệ quá dự tông, hiện nay nhìn tới, bất quá là chàng chê cười. Nguyệt Dĩnh đang cười, tâm lại ở lấy máu. Thiên Huyền mặt lộ không đành lòng, Thánh Tổ, chúng ta như vậy, có phải hay không không được tốt? Thiên Huyền, chúng ta bất quá là lấy một chút thần tộc khí vận mà thôi, đối thần tộc không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đối chúng ta, hứa chính là phi thăng mấu chốt. Thiên Huyền hình như có tâm động. Minh Tiên nói, lần này ta hút khí vận, lần sau sửa ngươi. Đa tạ sư huynh. Nguyệt Dĩnh không nói. Vu thần muốn hút hai người khí vận, liền từ nàng đi. Thiên Huyền mất khí vận, hán đại thừa vấn tâm kiếp mơ tưởng nhẹ nhàng qua quan. Ma thần cảm thấy này nữ nhi thật là quá đơn thuần, như thế nào liền biến thành như vậy. Hắn nói khẽ với Võ Trọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Võ Trọng không cho là đúng nói, đại ca, ta sao cảm thấy các ngươi cha con đều là đơn thuần, thiện tâm dễ bị người lừa mệnh. Ma thần khí không đánh một chỗ nảy lên tới, nói gì vậy, là nói Nguyệt Dĩnh này tính tình tùy hắn sao. Hắn đang muốn phát tác, lại nghe Y Lý thần ở bên bổ sung nói, cái dạng gì phụ thân, dưỡng ra cái dạng gì nữ nhi. Vu thần uốn éo đầu. Sợ cái gì sợ? Có lao nương ở, ai dám khi dễ ta chất nữ, lao nương lộng chết nàng. Hừ, còn không phải là tâm tư đơn thuần chút, các ngươi giống nàng lớn như vậy thời điểm, có mấy cái không đơn thuần. Nàng cười tủm tỉm mà trấn an nói, Nguyệt Hoa không sợ, có gì đâu, đến lúc đó làm ngươi tiểu gì truyền thụ ngươi mấy chiêu chỉnh ngươi đa dạng, ngươi lập tức là có thể trở nên càng thông minh. Nhìn một cái, vị này nhiều có thể nói, lại nhiều thể thiếp. Nguyệt Dĩnh liền kém khóc lớn. Thiên Huyền. Minh Tiên trước mặt hồn bình nát, không chỉ có bình thoái hồn ném, ngay cả mới vừa luyện chế tốt hạ phẩm tiên giai trận bản cũng vỡ thành cha, là không ngọn nguồn đột nhiên tạc nước. Minh Tiên mặt bị cha tạc phá, chảy ra vài đạo vết máu, sao lại thế này? Thật là hạ phẩm tiên giai trận bản, như thế nào liền tạc? Thiên Huyền trên mặt cũng có thương tích, bất chấp trên tay vết máu, lập tức lấy bói toán mai rùa, tiền cổ, một phen ném hạ, khuôn mặt đột nhiên thay đổi, thiên cơ ché lấp, chỉ sợ phi phúc là họa. Hắn nhìn về phía Minh Tiên. Chỉ thấy Minh Tiên khí vận đang ở nhanh chóng biến mất, cũng đến Minh Tiên đỉnh đầu mây đen giăng đầy, đây là vận đen quấn thân hiện ra. Nay Thiên Huyền nhanh chóng lấy ra gương, chiếu chính mình, trên người hắn nào còn có nửa phần khí vận, cũng như Minh Tiên giống nhau mây đen áp đỉnh, ngạnh đường biến thành màu đen, thế nhưng nhiều một sợi tử khí. Hắn thân mình run lên, Nguyệt Tôn mất tích. Đã có 10 năm không tin tức. Nguyệt Dĩnh chỉ cảm thấy tại đây đại điện đãi không đến 2 cái canh giờ, mà Ngũ Linh Đại Lục đã qua 10 năm lâu. Không. Từ nàng tạc rất truyền tống đài, đến nàng biến mất ở Ngũ Linh Đại Lục, ứng có hồi lâu thời gian. Vu thần cười hơi hơi nói, Nguyệt Hoa, gì đem vu tộc công pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi chậm rãi học, chậm rãi luyện, chúng ta không đổi, Nga. Nguyệt Dĩnh nhìn hòn bi, nay tòa tiểu đảo, là ta vực không gian tiên cảnh. Biển rộng, rừng rậm đều có thể lưu lại, biển rộng dưới có nguyên lực linh mạch, giao nhân đảo ba tòa, ở giữa có cửu âm giao nhân, cửu dương giao nhân, có thể dệt ra tiên giai giao ti, hóa ra tiên giai giao châu. Rừng rậm dưới cũng có linh mạch, ta chọn lựa nhất có linh tính hoa mục tinh linh bốn chi, hoa, thảo, thụ, đàng. Lại lần nữa mà, đại điện người trên mặt lộ dị sắc. Nàng mới bao lớn tuổi tác, liền tu luyện ra vực, còn xuất hiện tiên cảnh. Võ Trọng nói, vực nội có tiên cảnh, nhân gian, kia. Có nhật nguyệt sao trời. Nguyệt Dĩnh nhân một tiếng, ta thu hồi tiên đảo liền hảo. Thánh đế nói, biển rộng, rừng rậm mượn trong chốc lát, ta coi giao nhân tộc, hoa mục tinh linh liền đưa Long Phượng đại lục đóng cửa nơi. Hắn nhìn về phía thánh hậu, thấy nàng không có phản đối, gọi thánh giới thái tử nói, chuyện này, liền giao cho ngươi làm. Long Phượng đại lục sớm muộn gì có một ngày sẽ toàn diện giải trừ phong ấn, liền an chi đến đóng cửa nơi bãi. Là, phu quân. Thánh giới thái tử rời đi sau, Vu Thần lấy hai bộ vu tộc công pháp cấp Nguyệt Dĩnh nhìn, này hai bộ chính là vu tộc cao cấp nhất thần giai công pháp, một bộ là Bổ Thiên Quyết, một bộ vì Tạo Vật Quyết. Chương 543 bản mạng hỏa. Trường Xuân tưởng tượng đến Long Nhi, Phượng Nhi ở Nguyệt Hoa cảnh, nhìn đến hắn, cũng chỉ biết khi dễ. Ta còn là ở bên ngoài chơi đùa, ta đi mặt khác bí cảnh nhìn một cái. Nhìn hảo liền nói cho ngươi. Nguyệt Dĩnh cười tủm tỉm nói, Trường Xuân thật tốt, lại đáng yêu lại cần lao. Hắn mới không giống Long Nhi, Phượng Nhi đâu, liền sẽ ngạo kiều, còn khi dễ người, hắn mới là chủ nhân thích nhất giới ấn tinh linh. Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng hạp mắt ngồi ở ngũ hành bí cảnh trên núi lửa, trong cơ thể vận chuyển sinh tử luân hồi quyết chi hồng liên nghiệp hỏa quyết, đem tiên giai mồi lửa cùng hồng liên nghiệp hỏa tiến hành dung hợp, vận chuyển. Long Nhi trầm ngâm nói, muốn tấn vì thần giai dị hỏa, cần thiết đến bổ sung dị hỏa. Phượng Nhi nói, ngũ hành sơn có rất nhiều dị hỏa, dùng cái này bổ sung. Long Nhi lắc đầu nói, lấy ngũ hành, hỏa trung mộc, hỏa trung thổ, hỏa trung thủy, hỏa trung kim, lại trái lại đó là mộc trung hỏa, trong đất hỏa, trong nước hỏa, kim trung hỏa, cửu dương hỏa, cửu âm hỏa. Nguyệt Dĩnh sáng tỏ, vận chuyển triệu hoán tinh linh quyết, chiếu Long Nhi theo như lời chọn dị bảo nuốt phục, ở nhất biến biến vận chuyển hồng liên nghiệp hỏa sau, nguyên bản kim sắc ngọn lửa nhiều một mạt tím sắc, nàng tiếp tục nuốt phục ngũ hành hỏa tính dị bảo. Không biết qua bao lâu, hồng liên nghiệp hỏa hỏa tâm xuất hiện tử kim chi sắc, đây là thành công tấn vì thần giai. Không đợi nàng dừng vận chuyển, chỉ nghe không trung truyền đến một tiếng nặng nề vang lớn, một thanh âm vang lên lôi quần quận mà xuống, thẳng phích trên người. Long Nhi thúc giục nói, tiếp tục, này lôi có thể tăng lên bản mạng chân hỏa phẩm giai, hiện nay chỉ là hạ phẩm thần giai dị hỏa, còn có thể lại tấn. Đem lôi điện hút vào trong cơ thể. Ở Long Nhi chỉ điểm hạ, Nguyệt Dĩnh nhanh chóng mà vận chuyển, lại vận chuyển. Đương lôi phích lạc là lúc, hút lôi lực vì mình sử dụng. Dâm dâm tiếng vang, đâm thủng màng thai, nàng tĩnh tọa chưa động, đương bản mạng chân hỏa tấn vì trung phẩm, thiên lôi còn chưa kết thúc, mỗi 3 tiếng một vòng, thẳng hàng thần giai dị bảo tam tam lôi kiếp mới vừa rồi ngừng lại, mà giờ phút này, nàng bản mạng chân hỏa đã tấn vì thượng phẩm thần giai dị hỏa. Nàng lại vận lộ mấy lần hỏa liên nghiệp hỏa quyết, thấy bản mạng chân hỏa đã củng cố xuống dưới, mới vừa rồi dừng lại. Long Nhi ở thức hải truyền âm nói, bản mạng chân hỏa tấn vì thần giai, ngươi sinh cơ chi lực nhất định phải thăng cấp. Phượng Nhi nói, huyền dương mục, huyền âm mục. Nay còn chưa đủ, cần thiết tìm được giống hồng liên nghiệp hỏa mồi lửa như vậy mục thuộc tính dị bảo mới được. Mục tiên châu A. Mục tiên châu còn không đủ, trừ phi có 5 cái trở lên mục tiên châu. Kia làm sao bây giờ? Mục tiên châu, từ mục tiên châu hóa thành dị bảo mục tiên linh. Nguyệt Dĩnh xem còn có chút thời gian, mà giờ phút này Trường Xuân còn chưa trở về, đơn giản tiến vào Nguyệt Hoa cảnh. Đem ngũ hành sơn sửa sang lại một lần, từ ngũ hành bí cảnh thải tới 3 thước ra thổ nhưỡng vô pháp bao trùng xong, bị nàng một lần nữa một sửa sang lại, lại rót ra nhập tiên tuyển cùng nước ngọt hỗn hợp thủy sau, mục trên núi hoa mục càng vì xanh un, mục dị bảo cũng càng vui mừng. Mặt khác mấy hành chỉ là một lần nữa bao trùm sơn mặt ngoài, lại tiến hành rồi dung hợp đọc lại. Nguyệt Dĩnh lấy Long Nhi vẽ truyền tống trận bàn, chọn hảo thiết bị, ở ngũ hành bí cảnh luyện chế truyền tống trận bàn, bản mạng chân hỏa mới vừa tấn giai, một cái khống chế không tốt. Tài liệu đã bị đốt thành thủy, hoặc biến thành hôi không thấy. Lặp đi lặp lại cũng không biết hao phí nhiều ít tài liệu, cuối cùng là sở ra chút môn đạo. Bản mạng chân hỏa thăng cấp, ta đã đến đã lâu mới có thể học được khống hỏa. Long Nhi nói, nếu thần giai hồng liên nghiệp hỏa tấn vì tịnh liên thiên hỏa, ngươi chẳng phải là càng muốn thích ứng thật lâu. Nguyệt Dĩnh kinh ngạc không thôi, hồng liên nghiệp hỏa còn có thể tấn vì tịnh liên thiên hỏa. Long Nhi từ từ nói, tịnh liên thiên hỏa chính là thiên thần giai, đương thuộc thiên địa đệ nhất dị hỏa. Này hỏa vì tím nhạt sắc, có được đốt thiên hóa mà khả năng, muốn tấn vì tịnh liên thiên hỏa, phải tìm được lưu ly tịnh hỏa mồi lửa. Nguyệt Dĩnh nhưng không tưởng như vậy xa, từ từ tới đi. Hiện nay trước tiên tìm một tiên linh, đem bản mạng thật một sinh cơ chi lực tấn giai mới hảo. Nàng hỏi, bản mạng chân hỏa có các loại dị hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, lưu ly tịnh hỏa, tam muội chân hỏa, tịnh liên thiên hỏa, vì cái gì bản mạng thật một cũng chỉ một cái sinh cơ chi lực, không thể như chân hỏa giống nhau sao? Long Nhi như suy tư gì, qua thật lâu sau, mới nói, ta cân nhắc, có lẽ có thể ngộ ra tân công pháp, có thể luyện ra giống hồng liên nghiệp hỏa, Tịnh Liên Thiên Hỏa như vậy dị mục. Nguyệt Dinh tiếp tục luyện chế thần giai trận bàn, vì càng tốt khống chế ngọn lửa, nàng khai lò luyện vài lò đan dược, trước hai lò đều thành đan tra, đệ tam lò lực hảo, chờ luyện bao nhiêu lò hảo, khống hỏa chi kỹ càng vì thuần thục rồi. Đãi nàng luyện chế hảo thần giai trận bàn, còn không thấy Trường Xuân trở về. Long Nhi, Phượng Nhi, Trường Xuân sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Rời đi lâu như vậy còn không trở lại. Nguyệt Dĩnh không thể không như vậy tưởng, nếu hắn không trở lại, nàng liền dùng tân luyện hai cái truyền tống trận bàn thử xem. Ngũ Linh Đại Lục, Yêu Châu. Phù Tang Nữ Thần, Yêu Quân, Tiên Đế đám người đang ở vây truy một cái mang theo cánh tiểu tinh linh. Phù Tang rơi ấn, ngươi cho rằng chính mình thoát được. Hắn chỉ nghĩ vi chủ nhân nhiều tìm mấy cái bí cảnh, không tưởng thế nhưng ở trong bí cảnh gặp lịch luyện Ngũ Linh Đại Lục các châu đệ tử, có người phát hiện hắn khác thường, liền muốn bắt hắn, không đợi chào hắn, lại kinh động càng nhiều người. Hắn đã quên xuyên qua nhiều ít địa phương, nhiều ít bí cảnh, di phủ, nhưng như cũng bị bọn họ truy, chỉ là đuổi bắt người của hắn tu vi càng ngày càng cao, từ lúc ban đầu trúc cơ, kết đan, lại đến nguyên anh, hóa thần, mà hiện nay lại thành tiên giới nữ thần, tiên đế đám người. Phù Tang đánh ra một quả kết giới, lập tức đem Trường Xuân hợp lại ở cầu thượng, cười đến bừa bãi nói, trốn a, ngươi lại chạy a, ngươi năng lực, không phục ta điều khiển, ta chính là tìm mấy chục vạn năm. Trường Xuân cũng không lý nàng, mà là nhắm mắt lại, dùng thần thức truyền âm, chủ nhân, cứu ta, cứu ta. Nguyệt Dĩnh nghe thế thanh âm, Trường Xuân, ngươi ở đâu? Ta bị Phù Tang nữ thần kết giới vây khốn. Long Nhi lẩm bẩm nói, dùng ngươi kết giới nứt vỡ nàng kết giới, liền có thể đem hắn cứu ra. Như thế nào căng? Ngươi kết giới vượt qua nàng kết giới, tự nhiên nhưng cứu. Hảo. Phượng Nhi khó hiểu hỏi, Trường Xuân không phải nhận Tiểu Dĩnh là chủ, Tiểu Dĩnh chỉ cần dùng ý niệm là có thể đem hắn mang về tới. Long Nhi bừng tỉnh, rõ ràng có càng đơn giản biện pháp a, hắn gần nhất có phải hay không vì ngộ tân công pháp choáng váng nha. Nguyệt Dĩnh khép lại hai tròng mắt, ý niệm vừa động, Phù Tang nữ thần chính rỗi tay muốn bắt Trường Xuân, chỉ thấy Trường Xuân khắp cả người bị một cổ cường đại kim sắc ý niệm sở bao vây, chỉ trong chốc lát, liền có thần thức hóa thành cái kén, nàng hỏa tốc phá kết giới, ôm đồm đi, giới ấn, bản thân bắt lấy ngươi. Nhiên, một cổ thật lớn hỏa lực theo tay nhào tới, chỉ trong chốc lát, liền đem cánh tay của nàng hóa thành hư vô, nàng nhanh chóng vứt bỏ kim kén, này kim kén chớp mắt biến mất không thấy. Tay của ta, tay của ta. Ma Quân nói, con ta bạch thần đó là bị Hồng Liên nghiệp hỏa hóa đến thần hồn đều vô, lại vô sống lại khả năng. Nghĩ đến bạch thần đi Long Phượng Đại Lục lấy thần giai công pháp, ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục đã bị mặt diệt, Ma Quân tâm một trận xé rách đau đớn, hắn thương yêu nhất nhi tử, thiên phú cực cao, nhưng trong thiên địa lại không người này. Chương 544 ngờ vực. Phù Tang nữ thần giận dữ hét, là ai? Là ai ăn trộm bản thần giới ấn? Đây là ăn trộm sao? Ngươi tuy là này giới nữ thần, nhưng chưa bao giờ có được quá giới ấn. Còn lại mọi người khuôn mặt khác nhau, tần đế nhâm mệnh Phù Tang nữ thần vì chấp trưởng giới thần, xem giới ấn vừa rồi tình hình tất nhiên có chủ, này không phải nói, này giới có hai cái giới thần, thực hiển nhiên, người sau thực lực cường đại, có được Hồng Liên nghiệp hỏa, nữ thần cánh tay đều bị phá hủy một cái, nếu đổi thành bọn họ. Mọi người không dám tư cập hậu quả. Phù Tang nữ thần buồn bực nói, gần đây mọi chuyện không thuận, thần tộc thiếu nữ mất liên hệ, ta tinh huyết, phân thân đều bị nàng một phen Hồng Liên nghiệp hỏa làm hỏng. Yêu Quân chắp tay hỏi, thượng thần, vừa rồi mang đi giới ấn, có thể hay không là nàng này? Không có khả năng, nàng tuy có chút khí vận, nhưng thực lực nhiều nhất là thượng tiên tu vi, điểm này tiên đế có thể làm chứng. Tiên đế liên tục gật đầu. Ta thân là nữ thần muốn khống chế một cái thượng tiên còn không dễ dàng là có thể làm được, để cho nhân sinh hận chính là nàng phía sau người. Người này thần thông, thế nhưng có thể vượt giới rút ra khí vận, vượt giới mang đi nguyệt hoa một sợi phân hồn. Tiên đế trầm ngâm nói, hiện tại sợ nhất, chính là bởi vậy làm tức giận nguyệt hoa sau lưng người, thân phận của nàng, chúng ta đến bây giờ cũng chưa điều tra rõ. Phù Tang nữ thần nói, chân thân là Chu Tước, mà bản thần là Phù Tang thần thụ, nàng không đạo lý không thích ta. Phù Tang thần thụ sinh ra là có thể hấp dẫn trừ bỏ Phượng Hoàng bên ngoài trăm điều. Phượng Hoàng chỉ tê ngô đồng thụ, chỉ uống cam lộ, tính tình cao ngạo. Nếu giới ấn chi chủ không phải Nguyệt Hoa, kia sẽ là ai? Là tiên nhiệm nữ thần. Nô đồng năm đó chết sống cũng không chịu giao ra giới ấn, cũng làm Phù Tang thành một cái chê cười. Nàng đi hắn giới làm hạ đẳng tiểu giới bảo hộ giới thần, ta muốn bóp chết nàng, liền cùng bóp chết một con kiến dễ dàng. Nàng nhất định phải đem nô đồng bắt được tới hỏi lại một lần, thế nào cũng phải nghe được giới ấn sự không thể. Có thể hay không là nô đồng năm đó đem giới ấn cho người khác, mà nàng lại không biết. Nguyệt Dĩnh triệu hồi Trường Xuân. Trường Xuân thở hổn hển, mau mệt chết ta, bọn họ đuổi theo ta 50 nhiều bí cảnh, di phủ. Nguyệt Dĩnh nói, ta coi ngươi tinh khí cũng đem hao hết, ngươi mệt thành như vậy, hảo sinh lệnh nhân tâm đau. Ai, như thế nào liền gặp gỡ người xấu đuổi theo, còn kém điểm bị trảo. Không bằng ngươi đem này đó bí cảnh, di phủ sự nói cho ta, ta chính mình đi, ngươi liền ở Nguyệt Hoa tiên cảnh nghỉ ngơi, đối đãi ngươi nghỉ ngơi tốt, trở ra bồi ta. Này mềm như bông thanh âm, thật là dễ nghe a. Long Nhi, Phượng Nhi nhìn nhau, Tiểu Dĩnh hiện tại càng thêm thiện biến, còn sẽ dùng để mềm khắc mới vừa thủ đoạn, này ở dĩ vãng nàng chính là sẽ không dùng, phải nói cực nhỏ dùng, nhưng hiện tại lại thành nàng đối phó Trường Xuân quen dùng thủ đoạn. Tiểu Dĩnh thật tốt. Ta đây đem chúng nó đổ cho ngươi, chính ngươi đi, ta ngủ một giấc liền hảo. Giới ấn ngủ một giấc, lâu là thượng trăm vạn năm, ngắn thì mấy ngàn năm. Nguyệt Dĩnh ôn nhu ứng. Về ngũ linh đại lục lớn nhỏ bí cảnh, thế nhưng cao tới gần 600 cái, 7 thành trở lên đều là chưa bị phát hiện. Nguyệt Dĩnh lấy ra truyền tống trận bàn, định vị yêu châu giao nhân ven hồ. Nàng như cũ trang điểm thoải mái thanh tân, dung mạo thanh tú, giống như vậy yêu tộc ở yêu châu có rất nhiều. Nàng mở ra phá vọng mắt, quả nhiên phát hiện giao nhân ven hồ đối diện phạm vi ngàn dặm triệu nguyên phía trên còn có một cái giao nhân hồ, khó trách hạ giới có cửu dương giao nhân, cửu âm giao nhân, nhưng yêu châu lại không có, thậm chí còn liền hạ giới đều không bằng, nguyên lai tốt nhất giao nhân đều ở tại này bí cảnh bên trong, ai có thể nghĩ đến. Này triệu nguyên là một cái giao nhân đại thiên yêu phi thăng thượng giới trước, vì bảo vệ chính mình một mạch dòng chính, lợi dụng thiên nhiên. Cái chắn bày ra tiên giai đại trận, đem giao nhân nhóm ẩn ở triệu nguyên bên trong. Nàng xúc điệu thành thốn, bước vào triệu nguyên chỗ sâu trong, tìm được mắt trận, dùng sức một kích, lập tức, không gian dao động, nàng liền biến mất ở một thiếu niên giao nhân trước mắt. Nàng kia biến mất. Nàng chỉ là huy một chút tay, liền trống rông biến mất. Bọn họ giao nhân hồ cùng kia triệu nguyên làm bạn mấy chục và năm. Triều Nguyên Thượng tuy có các loại độc trùng, gián độc, lại rất có điểu tộc đến thăm. Nguyệt Dĩnh bị hồ nước bao vây, sặc một ngụm hồ nước, lập tức liền phát hiện chung quanh có lớn lớn bé bé mười dư tòa tiểu đảo, ở giữa cảng có sắc màu diễm lệ đảo san hô, mỗi tòa trên đảo nhỏ đều ngồi mấy cái hoặc mấy chục cái không đợi xinh đẹp giao nhân. Phạm vi không đến 300 km vuông, lại ở mấy vạn giao nhân, khó trách bọn họ một đám như thế thon thả gầy nhưng rắn chắc. Liền giao nhân giới bình dân giao nhân đều so với bọn hắn sinh đến cường tráng. Giao nhân trong hồ đã hiếm thấy cỏ cây, càng hiếm thấy loại cá, bọn họ chợt thấy bầu trời rơi xuống một cái thiếu nữ, lập tức đồng thời nhìn lại đây. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi nói, các vị hảo, ta là Nguyệt Hoa công chúa. Nàng nói chính là yêu ngữ. Công chúa, cái gì công chúa? Trong đó một người tuổi trẻ nữ giao nhân tò mò hỏi. Nguyệt Dĩnh thanh âm nhu hòa có lễ, trong thiên địa, có đại giới 3.000, mà mỗi cái đại giới lại có tiểu giới 3.000, nhạ, ta chính là thánh giới Vu tộc công chúa. Ta tổ tiên chính là nữ hoa. Giao nhân nhóm tò mò mà vây tụ lại đây, tựa hồ đối nàng hiện nay dung mạo rất là thất vọng. Phượng Nhi nói, giao nhân tộc vô luận nam nữ, đều thích xinh đẹp người. Nguyệt Dĩnh giải cấm mạo thuật, lộ ra bản thân chân thật dung mạo. Ngươi thật là thần tộc thiếu nữ, lớn lên cũng thật đẹp, ngươi một người đem chúng ta tất cả đều so không bằng. Nguyệt Dĩnh cười đến khách khí, ta rời đi quê nhà bên ngoài du lịch, phát hiện các ngươi bị phong ấn tại nơi này, thấy các ngươi nhật tử quá hảo sinh vất vả. Liền tiến vào nhìn một cái. Nhìn đi lên, này Vu tộc công chúa rất đơn giản, cũng thực thiện lương. Đương nhiên, giao nhân tộc chỉ cần xem ai thuận mắt, có thể đem sở hữu tốt đẹp từ dùng để ca ngợi đối phương. Nguyệt Dĩnh lại nói, ta từng đi qua địa phương khác, có cái kêu giao nhân giới địa phương, nơi đó biển rộng nơi nơi đều là giao xa, nơi trốn đều có giao châu, còn có đuổi đều đuổi không đi bầy cá, các ngươi nơi này cũng thật sạch sẽ. Không có phiêu phủ ở mặt biển giao xa, cũng không có đáy biển nơi trốn giải lạc giao châu. Càng không có xảo người bầy cá. Nữ giao nhân nhóm mặt lộ dị sắc. Nam giao nhân nhóm lại nhìn nữ giao nhân. Nguyệt Dĩnh khó hiểu nói, làm sao vậy, nơi này sạch sẽ không hảo sao. Trong đó một cái giao nhân nói, ngươi không biết, không phải chúng ta nơi này sạch sẽ, là bởi vì chúng ta nơi này không có đồ ăn. Nam giao nhân nhóm không có thể dệt ra giao xa giao dịch, nữ giao nhân cũng chảy ra giao châu. Truyền thuyết bên trong, chân chính dòng chính giao nhân, là nam dệt xa, nữ gia châu. Nguyên lai. Đây đều là thật sự. Mà nơi này giao nhân lại có 6 thành trở lên đều là cửu dương, cửu âm giao nhân. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, nếu không, ta giúp các ngươi dọn đến địa phương khác đi. Chúng ta đều mau chết đói, nếu có thể đi có đồ ăn địa phương, chúng ta nguyện ý. Nguyệt Dĩnh khép hở hai trong mắt, các ngươi tiên tiến tiên hải, bên trong có đồ ăn. Nay vẫn là thái tử điện hạ không có lấy sạch sẽ, mấy năm nay không có giao nhân, loại cá, hải tảo, hải thụ sinh sản thật sự mau. Giao nhân nhóm thấy được đồ ăn, một đám không ngừng nuốt nước miếng. Nguyệt Dĩnh tắc vận chuyển khởi vạn linh triệu hoán thuật thủy tộc tiên, này thân hòa, ấm áp, tín nhiệm hơi thở truyền đến, nam nữ giao nhân vô pháp ngăn cản mà hướng nàng mở ra lam sắc đại môn nhảy, có người mang theo đầu, sẽ có người tương tùy, một cái lại một cái giao nhân thực mau liền nhảy đi vào. Chương 545 Phượng Ngô Cảnh. Tiên hải phạm vi 1.000 km, so này phạm vi 300 km nhưng lớn hơn vài lần. Không bao lâu lại có tuổi già giao nhân tới rồi, nhìn đến Nguyễn Dĩnh, hành lễ, nghe trong tộc hải tử nói, ngươi đến từ thánh giới vu tộc, nữ hoa truyền nhân. Nhân vu tộc triệu hoán thuật chi cố, lao nhân đối Nguyệt Dĩnh không có nửa phần ý, ngược lại nói chuyện thân cận, chỉ là lễ phép dò hỏi. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, các ngươi nếu tin ta, ta liền mang các ngươi đi càng tốt địa phương. Lao nhân chắp tay nói, này hồ rốt cuộc là tổ tiên lưu lại, có không lao thượng thần cũng đem nó thu đi. Đây là bọn họ ra, bọn họ không nghĩ nhà mình. Nguyệt Dĩnh gật đầu, các ngươi đi vào trước, ta sau đó liền đem nó thu. Nàng nói được thì làm được. Sở hữu giao nhân tiến vào tiên hải, vui sướng mà du lịch. Nguyệt Dĩnh đem nơi này phong ấn giao nhân hồ trở thành phù đảo giống nhau mà thu nhỏ lại, luyện hóa thành vực loại, lại đem vực loại mang nhập thức hải tiên cảnh, chọn ly biển rộng ước hẹn 50 dặm xa bồn địa đem giao nhân hồ di nhập ở giữa. Phượng Nhi lại nói, giao nhân hồ phía dưới còn có thủy nguyên thạch mạch khoáng. Ta lấy. Nguyệt Dĩnh lần thứ 2 tiến vào giao nhân hồ, nhanh chóng đem phía dưới mạch khoáng rút ra, điều thứ nhất mạch khoáng đặt ở Nguyệt Hoa cảnh giao nhân hồ dưới, khác hai điều nguyên mạch đều đặt ở tiên hải dưới, bổ sung nguyên mạch, toàn bộ tiên hải lập tức nhiều vài phần sinh cơ, ngay cả loại cá cũng du đến càng vì hoạt bát. Không tưởng này không lớn hồ phía dưới, lại.